Tại những cái kia ngôi sao xuất hiện về sau, lập tức có một cô áp lực hướng về Đại La Đế quốc Định Linh Quan bên trong ma tộc đè tới. Định Linh Quan bên trong ma tộc chính muốn ra tay đánh nhau, lại cảm giác trên thân không hiểu xuất hiện một cô áp lực, cũng trở nên cẩn thận. Bất quá, từ nhân nghĩ hóa Chu Thiên tinh thần đối ma tộc tạo thành áp lực còn không đủ để cho bọn họ lùi bước, cho nên những thứ này ma tộc tại thích ứng xung quanh áp lực, đồng thời không có phát hiện rõ ràng uy hiếp về sau, liền lại hướng về Đại Lương Đại Quân Đế quốc tiến lên. Đại Lương Đại Quân Đế quốc bên trong theo quân mà đến tu sĩ tự nhiên không thể để cho những thứ này ma tộc tùy ý làm bậy, cho nên cũng trực tiếp vung động vũ khí trong tay hướng về những cái kia ma tộc nên đón. Mắt thấy song phương giao phòng, Từ Nhân cũng không có nhàn rỗi, lại tại phụ cận bố trí vài tòa đánh giết đại trận. Ngay sau đó, Từ Nhân bố trí đánh giết đại trận đã có thể bao phủ rất phạm vi lớn, đối với những cái kia ma tộc cũng có không nhỏ lực sát thương. Có Từ Nhân bố trí đánh giết đại trận tương trợ, nhân loại tu sĩ cũng cuối cùng ổn định trận cước. Tuy nhiên chiến thắng ma tộc không phải một chuyện dễ dàng, thế nhưng là ma tộc muốn phải nhanh chóng đánh bại những nhân loại này tu sĩ cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Kể từ đó, ma tộc nhất định phải sai phái ra càng cường đại ma vương đến tranh thủ thắng lợi. Chỉ là, ma tộc xuất động càng cường đại ma vương, nhân loại cũng có càng cường đại tu sĩ đang chờ. Sau đó, tại Đại La Đế quốc Định Linh Quan đầu tường, đại chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt. Lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu ngay từ đầu đồng thời không có động thủ, bọn họ còn đang nhìn có hay không càng cường đại ma vương xuất hiện. Bây giờ, lấy Từ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu tại Đại Lương Đế quốc tất cả theo quân tu sĩ trong mắt nghiêm chỉnh đã thành mạnh nhất dựa vào. Liền xem như tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn đều ngầm thừa nhận điểm này. Bất quá, cái này lại cũng không là Từ Nhân muốn kết quả, đối với hắn mà nói, hay là hy vọng có thể có càng nhân loại cường đại tu sĩ đến khiêng đại kỳ, về phần hắn chính mình, vẫn là trốn ở mặt sau ý mịn phát tài thích hợp hắn hơn. Chỉ bất quá, Từ Nhân coi như muốn trốn ở mặt sau buồn bực thanh âm phát đại tài, giờ phút này cũng căn bản làm không được, bởi vì hắn muốn là trốn đi, chỉ sợ ngay sau đó đối mặt ma tộc nhân loại tu sĩ nhưng là nguy hiểm. Ba ba ba. Tại Từ Nhân khống chế Chu Thiên tinh thần cùng vài tòa đánh giết đại trận thời điểm, ma tộc cường đại ma vương cũng phát hiện hắn, đồng thời cấp tốc hướng về hắn xông lại. Mà lại, lần này hướng về Từ Nhân xông lại cao giai ma vương số lượng vẫn rất nhiều, chỉ là nhị phẩm huyết ma vương thì có 10 cái. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu lẫn nhau gật đầu một cái, sau đó liền mỗi người triển khai thân hình hướng về những cái này nhị phẩm huyết ma vương tiến lên. Những cái kia nhị phẩm huyết ma vương ảo ảo xuất thủ, muốn phải nhanh chóng đem Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đánh giết, tốt tiếp tục đi đối phó Từ Nhân. Chỉ là các loại thật giao thủ qua, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương mới phát hiện muốn đối phó Từ Nhân ra sao khó. Khác nói đối phó Từ Nhân, bọn họ cái này 10 cái nhị phẩm huyết ma vương, liền Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ba người này ba yêu đều không qua. Từ Nhân không để ý cái kia 10 cái nhị phẩm huyết ma vương, tại đánh hạ tam điệp quan về sau, vô luận là Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, vẫn là nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, thực lực đều lại tinh tiến không ít. Cái kia 10 cái nhị phẩm huyết ma vương, còn thật không qua ba người ba yêu cửa này. Mắt thấy cái kia 10 cái nhị phẩm huyết ma vương căn bản không qua Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Chu Vũ tức Chu Châu cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cửa này, đằng sau càng nhiều cường đại ma vương cũng xuất thủ. Đương nhiên, lần này xông lại nhị phẩm huyết ma vương không có trước đó nhiều như vậy, chỉ có 6 cái. Bất quá, tại những thứ này nhị phẩm huyết ma vương phía trước, còn có một cái khí tức càng cường đại huyết ma vương. Nhìn thấy cái kia khí tức so nhị phẩm huyết ma vương còn muốn cường đại huyết ma vương về sau, Từ Nhân sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Rất rõ ràng, cái kia huyết ma vương thực lực cảnh giới đã siêu việt nhị phẩm huyết ma vương, đạt tới nhất phẩm huyết ma vương trình độ. Đối mặt nhất phẩm huyết ma vương, Từ Nhân cũng không dám để Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đi ngăn cản, bởi vì như vậy là vô cùng nguy hiểm. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, hướng thẳng đến cái kia nhất phẩm huyết ma vương nên đón. Tuy nhiên cái kia nhất phẩm huyết ma vương xem ra thực lực cường đại, nhưng tại Từ Nhân trong mắt, đây cũng là một cái cơ hội. Cái kia khí tức cường đại nhất phẩm huyết ma vương rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân tại cảm nhận được khí thế của hắn về sau, còn có dũng khí chủ động xông lên. Cái này khiến cái kia nhất phẩm huyết ma vương đã hiếu kỳ, lại cảm thấy mình là chịu đến khiêu khích. Bá. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về Từ Nhân tiến lên. Ầm ầm. Rất nhanh, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm liền cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Siêu. Không thể không nói, cái kia nhất phẩm huyết ma vương lực lượng là thật mạnh, trực tiếp liền đem Từ Nhân chấn động đến bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân thể cũng bởi vì cùng Từ Nhân trao đổi nhất kích mà đình trệ xuống tới, thậm chí còn lùi lại ra ngoài 7-8 bước. Chỉ là cái này nhất phẩm huyết ma vương lui lại khoảng cách có thể so sánh Từ Nhân muốn gần nhiều. Từ Nhân dùng cả tay chân, có thể dù là như thế, hắn cũng là tại thân hình về phía sau bay ngược ra xa 20 trượng về sau, mới miễn cưỡng một lần nữa đứng vững. Chương 1041, mái vòm bên ngoài phong cảnh. Nhất phẩm huyết ma vương, cho dù tại ma vực, cũng tuyệt đối coi là khan hiếm cường đại ma tộc. Dựa theo Trầm Đăng Vân được đến Thanh Đế truyền thừa lúc, Thanh Đế lưu lại trí nhớ, cái kia tại bên trong chiến trường cổ bị tầng tầng dây leo bao khỏa ma tộc chính là nhất phẩm huyết ma vương. Đương nhiên, cùng làm nhất phẩm huyết ma vương, khả năng thực lực hẳn là cũng không giống nhau. Thì lấy trước mắt xuất hiện tại Định Linh Quan nhất phẩm huyết ma vương tới nói, xem ra thì kém xa bị Thanh Đế lấy dây leo bao trùm nhất phẩm huyết ma vương. Thậm chí, cho dù tại trên chiến trường cổ chết đi nhiều năm cái kia nhất phẩm huyết ma vương, lưu lại uy thế, như cũng ở trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương phía trên. Đương nhiên, cho dù trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức cũng không như bên trong chiến trường cổ xuất hiện cái kia nhất phẩm huyết ma vương thi thể, nhưng là thực lực cũng viễn siêu nhị phẩm huyết ma vương, là một cái hàng thật giá thật nhất phẩm huyết ma vương. Tứ nhân cũng muốn nhìn một chút cái này nhất phẩm huyết ma vương lực lượng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, sau đó liền chính diện cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương trao đổi nhất kích. Lần này va chạm về sau, tứ nhân cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương thực lực không yếu, cho dù khí tức không bằng bên trong chiến trường cổ cái kia nhất phẩm huyết ma vương thi thể, nhưng là đối nhân loại tu sĩ mà nói cũng là một cái ác ngộng. Bá. Tứ nhân tại cố gắng ổn định thân hình về sau lại một lần hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương tiến lên. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng cảm thấy thật không thể tin, hắn thực lực có thể hoàn toàn không phải những cái kia nhị phẩm huyết ma vương có thể so sánh, nhưng dù cho như thế, lại như cũng không thể nhất kích đánh giết tứ nhân, cái này cũng vượt quá hắn đoán trước. Ma tộc đều là kiêu ngạo, nhất phẩm huyết ma vương càng kiêu ngạo hơn. Không thể nhất kích đánh giết tứ nhân, cũng để cho cái này nhất phẩm huyết ma vương cảm giác là cái sỉ nhục. Sau đó, gia hỏa này liền hướng thẳng đến tứ nhân bổ nhào qua. Ầm ầm, lại là một lần chính diện va chạm. Lần này tứ nhân chịu đến trùng kích càng lớn, thân hình hắn về phía sau bay ngược tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Đương nhiên, cái kia nhất phẩm huyết ma vương lần này cũng không có như vậy thong dong bình tĩnh, thân hình đồng dạng về phía sau lùi lại xa 7-8 trượng. Chỉ là tứ nhân về phía sau lùi lại khoảng cách càng xa, đã tại hai bên ngoài hơn 10 trượng. Chứ lùi lại khoảng cách so cái kia nhất phẩm huyết ma vương xa được nhiều, tứ nhân khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhất phẩm huyết ma vương, cho dù trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương cảnh giới khả năng vừa bước vào nhất phẩm huyết ma vương đồng thời không đến bao lâu, nhưng là lực lượng nhưng rất mạnh mẽ, cho dù là tứ nhân cũng khó tránh khỏi thụ thương. Bất quá, tứ nhân lần này tuy nhiên ăn thiệt thòi, thế nhưng là đôi mắt kia lại càng sáng ngời, thân hình hắn mới đứng vững, liền lại lập tức hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương tiến lên. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng cảm thấy không hiểu, nếu như tại ma vực gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ hắn đối thủ đã sớm chạy trốn, căn bản sẽ không tại hoàn toàn không có phần thắng tình huống dưới còn cùng mình cứng rắn. Cuối cùng là người không biết không sợ, còn là nhân loại thì có dạng này chiến đấu thiên tính đâu. Trước mắt nhất phẩm huyết ma vương cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ngay tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương phân tâm công phu, tứ nhân thân hình đã vọt tới hắn phụ cận. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy tứ nhân rất vô lý, đối với hắn cường giả như vậy khởi sướng khiêu chiến đồng thời không có đạo lý, cũng là cũng không khách khí chút nào huy động lên trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về tứ nhân chém tới. Ầm ầm. Vẫn là chân thật va chạm, vô luận là tứ nhân vẫn là cái kia nhất phẩm máu ma vương đô không có nửa điểm đầu cơ trục lợi. Siêu. Tứ nhân thân hình bay ngược tốc độ so trước đó càng nhanh, mà lại tại bay ngược trên đường thì phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, tứ nhân cũng không khỏi không bội phục cái kia nhất phẩm huyết ma vương lực lượng. Bất quá với hắn mà nói, loại này lực lượng càng có giá trị lợi dụng. Bởi vì vây khốn hắn võ học đỉnh núi cảnh mái vòm xuất hiện càng lớn vết rách. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng cảm thấy kỳ quái, giống như nhân loại kia tu sĩ lực lượng cũng so trước đó mạnh, tuy nhiên hắn về phía sau lùi lại khoảng cách vẫn như cũ chỉ có xa 5-6 trượng, với hắn mà nói, cái này 5-6 trượng khoảng cách cũng chính là mấy bước sự tình, thế nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp. Thế mà, cái này nhất phẩm huyết ma vương tuy nhiên cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng không cho rằng tử nhân có năng lực đối với hắn cấu thành uy hiếp. Bá. Lần này, nhất phẩm huyết ma vương cũng không có trở lấy tử nhân tiến công. Tuy nhiên tử nhân thực lực đối với hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng là đối trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương tới nói, mau chóng đánh giết cái này nhất phẩm huyết ma vương vẫn như cũng là kết quả tốt nhất. Tử nhân thân hình vừa mới đứng vững, liền phát hiện cái kia nhất phẩm huyết ma vương đã vọt tới trước người mình. Đối với tử nhân tới nói cũng là vô cùng nguy hiểm, có điều hắn cũng không có lùi bước, đem lực lượng toàn thân đều quán thâu tới trong tay tinh hải trường kiếm phía trên, hướng về cái kia nhị phẩm huyết ma vương thì bổ chém tới. Lần này song phương giao phong, động tĩnh so trước đó còn muốn lớn mấy phần. Mà lần này va chạm về sau, tử nhân thân hình cũng giống như một chi rời dây cung mũi tên, nhanh chóng về phía sau bàn tới. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng nỗ lực đập động lên cánh, có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũ về phía sau lùi lại chừng 10 trượng. Cái này nhất phẩm huyết ma vương càng phát giác thật không thể tin, thậm chí có thể nói là có chút nguy hiểm, tuy nhiên cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng không biết tại sao mình lại cảm giác nguy hiểm, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại rõ ràng có một loại khả năng sẽ vẫn là cảm giác. Bá. Nhất phẩm huyết ma vương không cho phép chính mình có loại kia lai lịch không rõ hoảng sợ, sau đó tại đứng vững thân hình về sau, liền lại lập tức hướng về tử nhân tiến lên, muốn thừa thế xông lên đem tử nhân đánh giết. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng là cái này nhất phẩm huyết ma vương lại biết, hắn ở sâu trong nội tâm một màn kia lai lịch không rõ hoảng sợ, tuyệt đối cùng tử nhân có quan hệ, chỉ có triệt để đánh giết tử nhân, hắn có thể triệt để xóa đi đáy lòng cái kia một chút sợ hãi. Lần này tử nhân vẫn không có lùi bước, hắn tuy nhiên tại thổ huyết, thế nhưng là tại nôn máu về sau, lại có thể cảm giác mình thân thể lực lượng tại tăng cường. Đây có lẽ là một kinh hỉ, chỉ bất quá cái này kinh hỉ có chút ngược, người bình thường e là cho dù gặp phải dạng này kinh hỉ, cũng không có dũng khí tiếp tục cùng cái kia nhất phẩm ma vương liều mạng. Nhưng là tử nhân khác biệt, hắn kinh lịch sự tình nói cho hắn biết, hướng chết mà sinh tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng khắp nơi thu hoạch cũng lớn nhất. Bá. Tứ nhân lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, trực tiếp nên tiếp cái kia nhất phẩm huyết ma vương công kích. Ầm ầm. Hai thanh trường kiếm trên không trung gặp gỡ, động tĩnh càng hơn lúc trước. Xiêu xiêu. Ngay sau đó một lớn một nhỏ hai bóng người cũng bay nhanh lui lại. Khu khu. Tứ nhân nghiêng về một phía lui một bên ho khan, nhất phẩm huyết ma vương lực lượng đối với hắn thân thể tạo thành càng lớn trùng kích. Bất quá, lần này cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng không chịu nổi, thân hình hắn lùi lại khoảng cách tuy nhiên không kịp tứ nhân xa, nhưng là tại ổn định thân hình thời điểm, kiếm trong tay cũng có chút run rẩy. Cái này liền để nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy càng thêm thật không thể tin, thậm chí hắn cảm giác tử nhân tiềm lực quá kinh khủng, từ vừa mới bắt đầu giao phong thời điểm hoàn toàn bị hắn áp chế, đến bây giờ thế mà đều có thể lấy lực lượng đem hắn đẩy lui. Tứ Nhân nỗ lực ổn định thân hình, vừa mới cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương va chạm để hắn vô cùng khó chịu, nhưng là hắn thân thể nhận được trùng kích về sau tựa hồ cũng có một cỗ tiềm lực bị kích phát ra đến, làm đến hắn khôi phục tốc độ so trước đó tăng cường không ít. Bất quá, lần này Tứ Nhân cũng không có tùy tiện đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương phát động công kích, hắn cần phải nghiêm túc cảm thụ một chút vừa mới một kích kia mang cho hắn cảm giác. Đây cũng là Tứ Nhân cùng người khác khác biệt địa phương, hắn có thể tùy thời đối chính mình công kích cùng đối thủ công kích tiến hành tổng kết. Cũng do chính là nguyên nhân này, Tứ Nhân mới có thể tại lần lượt sinh tử chém giết bên trong không ngừng lớn mạnh, mới có nhiều như vậy khiến người ta cảm thấy thật không thể tin chiến tích. Nhất phẩm huyết ma vương gặp Tứ Nhân không có gấp tiến công, hắn liền trước hướng Tứ Nhân phát động công kích. Giờ phút này, cái này nhất phẩm huyết ma vương trong lòng bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mà phải giải quyết dạng này bất an, vẫn là đến theo Tứ Nhân trên người tay. Nhìn thấy xông về phía mình cái kia nhất phẩm huyết ma vương, Tứ Nhân cũng không do dự, trực tiếp thì nên đón, nơi này dù sao vẫn là chiến trường, cho dù là tổng kết cùng cảm ngộ, cũng không thể quên cái chiến đấu mới là vị thứ nhất. Tại Tứ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương giao phong thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Ngang Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng tự giác giúp Tứ Nhân ngăn lại mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương. Vốn là mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương là theo lấy cái kia nhất phẩm huyết ma vương cùng một chỗ, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ so cái kia nhất phẩm huyết ma vương chậm một kia, mới có được hôm nay cục diện. Bất quá, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Ngang Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu nguyên bản thì ngăn lại 10 cái nhị phẩm huyết ma vương, bây giờ lại nhiều mấy cái, khó tránh khỏi cũng có chút cố hết sức. Nhưng cho dù là cố hết sức, ba người này ba yêu cũng tuyệt đối sẽ không để những cái kia nhị phẩm huyết ma vương ảnh hưởng Tứ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương chiến đấu. Ba người ba yêu đương nhiên nhìn ra được Tứ Nhân tại đối mặt một cái nhất phẩm huyết ma vương thời điểm đã rất khó chịu, nếu như lại nhiều mấy cái nhị phẩm huyết ma vương, như vậy Tứ Nhân tình huống coi như thật không ổn. Vì để Tứ Nhân có thể càng chuyên tâm ứng đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Ngang Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu coi như cảm giác cố hết sức, lại vẫn nghĩa vô phản cố đem mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương cản lại. Cứ như vậy, Tiểu Niếp Nhi thì có một mình đối mặt 4 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân càng là trực tiếp ngăn lại 5 cái nhị phẩm huyết ma vương, còn lại Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng liên thủ ngăn lại 12 cái nhị phẩm huyết ma vương. Dạng này cục diện, đối với Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng là một cái to lớn khảo nghiệm, nếu như ba người ba yêu có thể thuận lợi gắng gượng qua tràng nguy cơ này, thực lực cũng thế tất có thể lại lên một cái bậc thang. Ầm ầm. Tại Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tiếp nhận chiến đấu khảo nghiệm thời điểm, Tứ Nhân bên này cũng tại đứng trước càng đại khảo hơn nghiệm. Đừng nhìn cùng Tứ Nhân giao phong chỉ có một cái nhất phẩm huyết ma vương, có thể cho dù là 5 cái nhị phẩm huyết ma vương buộc chung một chỗ, thực lực cũng so ra kém cái này nhất phẩm huyết ma vương. Cho nên, Tứ Nhân ngay sau đó đứng trước khiêu chiến vẫn là muốn so ba người hắn ba yêu phải lớn hơn nhiều. Siêu siêu. Tứ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình lại lần nữa lui lại, mà lần này, song vương lui lại khoảng cách đã vô cùng tiếp cận. Mấy lần cường độ cao va chạm xuống tới, Tứ Nhân đã cơ bản thích ứng cái kia nhất phẩm huyết ma vương lực lượng, mà chính hắn lực lượng cũng phải tới trình độ nhất định tăng lên. Tuy nhiên cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương chính diện va chạm vẫn như cũ rất ăn thiệt thòi, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đánh bại cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cái này lại cũng không phải khiến Tứ Nhân lớn nhất chuyện cao hứng, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn hay là hắn võ học đỉnh núi cảnh mái vòm đã đến chỗ vết rách, rất nhiều phân mảnh xu thế, tiếp xuống tới chỉ cần hắn thật tốt sử dụng cái này nhất phẩm huyết ma vương, nói không chừng thì có cơ hội trực tiếp đánh vỡ võ học đỉnh núi cảnh đạo này mái vòm, đạt tới chính thức võ học trường mực. Tuy nhiên Hóa Cốt Tông tu sĩ trong trí nhớ cái kia bộ cổ võ điển ghi chép võ học đỉnh núi cảnh cũng đã là võ học trường mực, thế nhưng là Tứ Nhân lại cũng không cho rằng như vậy, trước kia không cho rằng như vậy, ngay sau đó càng sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì hắn đã thấy rõ võ học đỉnh núi cảnh mái vòm bên ngoài phong cảnh. Chương 1042, trường mực. Tứ Nhân hiện tại cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương giao phong tuy nhiên vẫn như cũ cảm thấy cố hết sức, nhưng là cũng không có muốn dừng lại ý tứ, bởi vì thông qua lần này cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương giao phong, Tứ Nhân phát hiện võ học đỉnh núi cảnh mái vòm đã nhanh muốn bị đánh vỡ, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, liền có thể nhìn đến càng xa xôi phong cảnh. Bất quá, Tứ Nhân cách làm này thực cũng là vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc hắn thực lực cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương còn có chênh lệch rất lớn, cứng như vậy liệu không chỉ tiêu hao lớn, vạn nhất hắn đánh giá sai lầm, cái kia chính là cái thân tử đạo tiêu kết quả. Bá. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình lóe lên, chủ động hướng về Tứ Nhân bổ nhào qua. Thực, không chỉ Tứ Nhân tình cảnh nguy hiểm, cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng đồng dạng cảm giác vô cùng không thoải mái. Phải biết, ngay từ đầu cái này nhất phẩm huyết ma vương tại cùng Tứ Nhân giao phong thời điểm, là có thể hoàn toàn áp chế Tứ Nhân. Nhưng là bây giờ Tứ Nhân lại ẩn ẩn có cùng cái này nhất phẩm huyết ma vương cân sức ngang tài trạng thái, loại tình huống này quá không bình thường. Nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy không bình thường, cho nên thì càng muốn hơn mau mau đánh giết Tứ Nhân. Tứ Nhân một bước cũng không nhường, vẫn tại cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương liều mạng. Kèn kẹt. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Tứ Nhân cũng cảm giác võ học đỉnh núi cảnh giới mái vòm triệt để phá nát. Sau đó hắn trên thân liền truyền đến một trận nhẹ vang lên, dường như cả người đều rút cao mấy phần. Trừ cái đó ra, Tứ Nhân cũng cảm giác cái này bên trong thiên địa, phảng phất có một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào thân thể, để hắn thân thể lực lượng tại trong lúc vô hình lại tăng mạnh không ít. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương thần sắc cổ quái, hắn có thể cảm nhận được Tứ Nhân tựa hồ là phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là trên người đối phương linh lực ba động cùng khí thế cũng không có tăng cường, cái này để cái này nhất phẩm huyết ma vương không hiểu rõ. Không làm rõ được Tứ Nhân trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, cũng để cho cái này nhất phẩm huyết ma vương cảm giác có chút do dự, mà thừa dịp cái này nhất phẩm huyết ma vương do dự thời điểm, Từ Nhân đã hoàn toàn đem cỗ lực lượng kia hòa tan vào thân thể, tuy nhiên khí tức phía trên đồng thời chưa từng xuất hiện biến hóa gì, nhưng là hắn ánh mắt lại biến đến càng thêm sáng ngời. Bá. Nhìn thấy cái kia nhất phẩm huyết ma vương không có hướng chính mình công kích, Từ Nhân thẳng thắn chủ động hướng cái kia nhất phẩm huyết ma vương tiến lên. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương vô ý thức lui về phía sau hai bước, có điều rất nhanh liền kịp phản ứng, cho tới nay đều là hắn tại đè ép Từ Nhân đánh, bây giờ hắn cũng không nên lui lại, càng đối phương công kích còn chưa tới hắn phụ cận đây, hắn thì lại càng không nên không chiến mà trước tiến lui. Nghĩ tới đây, cái này nhất phẩm huyết ma vương không lui về sau nữa, trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về Từ Nhân bổ chém tới. Đông. Hai thanh trường kiếm trên không trung gặp gỡ, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang trầm. Lần này va chạm về sau, Từ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình các lùi về sau, lại trực tiếp kéo dài khoảng cách. Chỉ là, lần này cục thế xuất hiện biến hóa, Từ Nhân lui lại khoảng cách cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương lui lại khoảng cách đã không có gì khác biệt. Điều này nói rõ song phương lực lượng cơ bản đã ở vào cùng một cái cấp bậc, tối thiểu Từ Nhân lực lượng đã không so cái kia nhất phẩm huyết ma vương yếu. Ngươi ẩn giấu thực lực. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương thanh âm âm trầm, hắn tâm lý có quá nhiều nghi hoặc, chủ yếu là Từ Nhân biểu hiện cùng hắn đối với nhân loại giải có quá nhiều không giống nhau địa phương. Ngươi cảm thấy đâu? Từ Nhân đồng thời không trả lời thẳng cái kia nhị phẩm huyết ma vương vấn đề, đương nhiên cái này vấn đề cũng khó trả lời, bởi vì hắn tu luyện cùng hắn tu sĩ tu luyện khác biệt, đối với thực lực định nghĩa cũng không giống nhau lắm. Cố Lộng Huyền hư, ngươi cho rằng cái này điểm lực lượng liền có thể cùng cường đại huyết ma tộc chống lại sao? Quả thực quá ngây thơ. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương đang nghe Từ Nhân lời nói về sau càng tức giận, hắn cảm thấy Từ Nhân là cố ý đang trêu đùa hắn. Bá, cái kia nhất phẩm huyết ma vương tại nói chuyện thời điểm, đã hướng về Từ Nhân công kích đi qua. Từ Nhân lần này so sánh ổn định, cũng không có nên tiếp cái kia nhất phẩm huyết ma vương, hắn thì đứng tại chỗ, ở nơi đó chờ lấy cái kia nhất phẩm huyết ma vương tới. Kể từ đó, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thì càng tức giận, sau đó hắn cũng đem chính mình lực lượng đều quán thâu tới trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên, hướng thẳng đến Từ Nhân bổ chặt đi xuống. Từ Nhân mặc dù không có hướng cái kia nhất phẩm huyết ma vương nên đón, lại cũng không có ngồi chờ chết, hắn vẫn luôn tại tích xúc lực lượng, mà các loại cái kia nhất phẩm huyết ma vương trường kiếm màu đỏ ngòm đến gần trước thời điểm, Từ Nhân đột nhiên huy kiếm nên tiếp cái kia nhất phẩm huyết ma vương bổ chặt đi xuống trường kiếm màu đỏ ngòm. Đông. Hai thanh trường kiếm lại ra gặp gỡ, tiếng vang đó phảng phất muốn đem Định Linh Quan thành trì đều rung sụp đồng dạng. Sau một khắc, Từ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình lại lần nữa mỗi người lui về phía sau. Chỉ bất quá, lần này cái kia nhất phẩm huyết ma vương về phía sau lùi lại tốc độ so trước đó có thể nhanh nhiều, mà lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng lần thứ nhất vượt qua Từ Nhân. Điều đó không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy, coi như ngươi ẩn giấu thực lực, cũng không có khả năng tại cảnh giới như thế nắm giữ cường lực như vậy lượng, ngươi đến tuột cùng là ai? Nhất kích ăn thiệt thòi về sau, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng cuồng, hắn cũng là lần đầu tiên tại cùng Từ Nhân giao phong bên trong sản sinh không có lòng tin cảm giác. Không có cái gì không có khả năng, nhân loại ưu điểm lớn nhất cũng là am hiểu sáng tạo kỳ tích, huống chi đối phó các ngươi loại này bất nhập lưu huyết ma tộc, cũng căn bản không dùng được cái gì kỳ tích. Nhất kích chiếm thượng phong, Từ Nhân cuối cùng an tâm một số, bây giờ hắn đối với võ học chừng mực lực lượng còn không quá quen thuộc liền có thể tại cùng trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương giao phong bên trong chiếm thượng phong, nếu như hắn hoàn toàn quen thuộc võ học chừng mực lực lượng, đánh bại thậm chí là đánh giết trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, ngay sau đó võ học chừng mực cũng chỉ là Từ Nhân cho rằng chừng mực, có lẽ đằng sau còn có càng cường đại cảnh giới, chỉ là Từ Nhân cũng biết, muốn đạt đến cái kia một bước chỉ sợ cũng không dễ dàng. Kỳ tích. Chúng ta ma tộc xưa nay không tin tưởng kỳ tích, chúng ta chỉ tin tưởng lực lượng. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Ầm ầm. Lần này, song phương va chạm sinh ra động tĩnh càng lớn, mà nương theo lấy cái kia động tĩnh to lớn, Từ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình cũng lại lần nữa tách ra. Đã ngươi không tin kỳ tích chỉ tin tưởng lực lượng, như vậy một kích này phải chăng có thể chứng minh ta lực lượng mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi cần phải tin tưởng ta đâu? Từ Nhân so cái kia nhất phẩm huyết ma vương trước một bước đứng vững thân hình, cũng không có cuống cuồng tiến công. Đáng giận nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương không có tiếp Từ Nhân lời nói gốc dạng, hắn cảm thấy cùng Từ Nhân tranh cãi không có ý gì. Đương nhiên, cùng Từ Nhân đấu lực lượng, hắn tựa hồ cũng không có ưu thế gì. Bá. Tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng về Từ Nhân xông lên. Từ Nhân vẫn là trước sau như một bình tĩnh, trên thực tế tại tu vi võ học cao hơn một tầng lầu về sau, Từ Nhân đối với mình lực lượng cũng càng thêm tự tin. Ầm ầm. Tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương công kích lại lần nữa giết tới Từ Nhân phụ cận lúc, Từ Nhân cũng lại lần nữa huy động lên trường kiếm trong tay nên đón. Mà nương theo lấy hai thanh trường kiếm giao phong, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình cũng lại lần nữa nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Từ Nhân thân hình cũng lui về phía sau ra mấy trượng khoảng cách, mà lúc này, Từ Nhân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương vừa vặn đem Từ Nhân nụ cười xem cho rõ ràng, đồng thời hắn tâm lý cũng dâng lên một vệt cảm giác không ổn. Chỉ là hắn còn không có biết rõ ràng Từ Nhân nụ cười kia hàm nghĩa, liền cảm giác có một đạo gió lạnh theo hắn sau lưng đánh tới. Nhất phẩm huyết ma vương nỗ lực đập động cánh, muốn tránh thoát sau lưng đánh tới gió lạnh. Không thể không nói, cái này nhất phẩm huyết ma vương vẫn là rất lợi hại, tại thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, thế mà còn thật dựa vào sau lưng một đôi cánh rơi, tránh thoát khỏi Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm công kích. Chỉ bất quá, cái kia nhất phẩm huyết ma vương mới tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh công kích, liền cảm giác lại có một đạo gió lạnh theo hắn đỉnh đầu phía trên đánh tới. Lần này cũng đem cái kia nhất phẩm huyết ma vương dọa cho phát sợ, mà lúc này hắn cũng thấy rõ Từ Nhân công kích khác thủ đoạn. Cái này nhất phẩm huyết ma vương lúc này có chút hối hận, hắn chỉ riêng nhìn lấy cùng Từ Nhân so đấu lực lượng, lại xem nhẹ Từ Nhân còn là một vị kiếm tu. Bất quá, cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng không phải đèn cạn dầu, hắn tại cảm nhận được đỉnh đầu có gió mát tập kích đến về sau, lập tức lại đập động mấy lần sau lưng rộng lớn cánh rơi, miễn cưỡng tránh thoát từ nhân cái kia đạo thứ hai kiếm ảnh công kích. Chỉ là, gia hỏa này mới tránh thoát từ nhân đạo thứ hai kiếm ảnh công kích, liền đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, thật giống như có đồ vật gì muốn đem hắn từ không trung kéo xuống đi một dạng. Giờ phút này nhất phẩm huyết ma vương có chút bối rối, bởi vì hắn cũng không biết từ nhân dùng là thủ đoạn gì. Mà thừa dịp cái này, nhất phẩm huyết ma vương có chút bối rối thời điểm, từ nhân đã đem một đạo bóng kiếm đánh ở cái này nhất phẩm huyết ma vương trên thân. Từ nhân cái này đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, cho dù cái này nhất phẩm huyết ma vương thực lực cường hãn, thế nhưng là đang bị từ nhân trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực đánh trúng về sau, vẫn là trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Cái này chủ yếu vẫn là từ nhân tăng lớn trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực cường độ, phải biết, lần trước thì có một cái nhị phẩm huyết ma vương tại hắn lôi đỉnh chi lực công kích phía dưới còn có thể phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cái này cũng đã nói lên theo huyết ma vương thực lực tăng cường, bản thân đối lôi đỉnh chi lực năng lực chịu đựng cũng tại tăng cường. Nguyên nhân chính là như thế, từ nhân lần này mới tại trong bóng kiếm rót vào càng cường đại lôi đỉnh chi lực. A, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cảm giác quanh thân tê liệt không thể động đậy, không tự giác phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cái này cũng theo khác một khía cạnh nói rõ từ nhân trước đó lo lắng là hoàn toàn có cần phải, nếu không phải hắn lần này hướng kiếm ảnh bên trong quán thâu càng cường đại lôi đỉnh chi lực, đoán chừng thì không cách nào đem cái này nhất phẩm huyết ma vương định tại nguyên chỗ. Thừa dịp cái này nhất phẩm huyết ma vương bị định trụ công phu, từ nhân một đạo khác kiếm ảnh cũng rơi vào trên người. Lần này, từ nhân trong bóng kiếm ẩn chứa có thể cũng không phải là lôi đỉnh chi lực, mà chính là uy lực mạnh mẽ thiên hỏa. Chỉ bất quá, lần này từ nhân thiên hỏa là tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương trong thân thể thiêu đốt. Cái này nhưng là để cái kia nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy khó chịu, muốn áp chế thiên hỏa cũng biến thành càng thêm khó khăn. Mà vừa lúc này, từ nhân lại đem hai mươi mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục đánh tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân. Hai mươi mấy đạo ngũ hành thiên lôi phù lục chồng chất lên nhau, uy lực phi thường cường đại, cho dù cái kia nhất phẩm thiên ma vương đối lôi đỉnh chi lực đã có nhất định năng lực chống cự, lại như cũng không chịu nổi. Cho nên tại cái này hai mươi mấy đạo ngũ hành thiên lôi phủ lục rơi tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân về sau, cái kia nhất phẩm thiên ma vương liền tiếng kêu thảm thiết đều khó mà phát ra. Siêu siêu siêu. Thừa dịp ngũ hành thiên lôi phủ lục lại lần nữa đem cái kia nhất phẩm huyết ma vương định trụ thời điểm, từ nhân trực tiếp đem hai mươi mấy quả thiên lôi tử ném tại cái kia nhất phẩm thiên ma vương trên thân. Ầm ầm. Nương theo lấy liên tiếp giống như tiếng sấm rền vang, cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân cũng xuất hiện mấy loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Kể từ đó, cái này nhất phẩm huyết ma vương nhưng là khó chịu, trong cơ thể hắn thiêu đốt lên thiên hỏa, mà mặt ngoài thân thể lại bao trùm lấy niết bàn chân hỏa, thiên hỏa, chôn vùi chân viêm cùng nam minh lý hỏa cái này mấy loại đặc biệt lại cường đại hỏa diễm, làm đến hắn thân thể đang nhanh chóng tăng dã. Chương 1043, lực lượng cường đại. Đối phó huyết ma tộc, thậm chí nói là đối phó ma tộc, từ nhân đã sớm tổng kết ra một đầu được hữu hiệu phương án. Đương nhiên, bộ này phương án cũng sẽ theo hắn thực lực tăng lên, cùng với ma tộc thực lực tăng lên mà không ngừng cải thiện. Mặt khác, từ nhân bộ này đối phó ma tộc phương án, thực cũng có rất mạnh có thể phục chế tính, tuy nhiên người khác sử dụng uy lực có lẽ không bằng hắn, nhưng là tại đối mặt ma tộc thời điểm, cũng sẽ không cảm giác thúc thủ vô sách. Ngay sau đó, Đại Ninh Đại Quân Đế Quốc theo quân tu sĩ trên cơ bản đều tại sử dụng từ nhân chỗ tổng kết ra một bộ này đối phó ma tộc phương án. Cũng chính bởi vì bộ này phương án tồn tại, Đại Lương Đại Quân Đế Quốc theo quân tu sĩ mới có thể liên tiếp tại cùng ma tộc giao phong bên trong lấy được thắng lợi. Từ nhân đã khai sáng ra bộ này đối phó ma tộc phương án, chính mình đối bộ này phương án nghiên cứu tự nhiên cũng càng thêm xâm nhập, hắn hội sử dụng hết thảy có thể lợi dụng thủ đoạn đối ma tộc triển khai công kích. Bất quá, nhất phẩm huyết ma vương thực lực vẫn là rất cường đại, cho dù từ nhân những cái kia thủ đoạn đã có thể rất tốt khắc chế ma tộc, nhưng vẫn là bị cái này nhất phẩm huyết ma vương nắm lấy cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này nhất phẩm huyết ma vương thân hình cũng đã hóa thành huyết sát chi khí. Chỉ bất quá, cái này nhất phẩm huyết ma vương mới hóa thân trở thành huyết sát chi khí, liền cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng đem hắn huyết sát chi khí giam cầm lại. Mà cái này lại còn không phải để cái này nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy kinh khủng nhất, để cái này nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy càng kinh khủng là, tại hắn biến thành thân thể huyết sát chi khí bị giam cầm ở thời điểm, có hai cỗ cường đại lực hút bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn máu sát khí. Cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao có thể chiếm lấy ta huyết sát chi khí? Đã hóa thân trở thành huyết sát chi khí nhất phẩm huyết ma vương tại cảm nhận được chính mình huyết sát chi khí nhanh chóng sói mòn về sau, thật bối rối. Ma tộc luôn luôn cho là mình thiên hạ vô địch, lại không biết trên cái thế giới này có rất nhiều thứ đều là ma tộc khắc tinh, ta có thể nắm giữ thôn vệ huyết sát chi khí thủ đoạn, cũng không phải là nhiều sao chuyện hiếm lạ. Từ nhân thanh âm vẫn như cũ rất bình thản, giống như thì là nói một kiện vô cùng qua quýt bình thường sự tình. Nói vớ nói vẩn, chúng ta ma tộc lực lượng là cường đại nhất. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương thanh âm đã tiếp cận gào thét, hắn có thể không tiếp thụ từ nhân thuyết pháp, hắn thấy ma tộc là lớn nhất cường đại chủng tộc. Sự thật bày ở trước mặt ngươi, ta có cần phải lừa ngươi sao? Từ nhân lời nói y nguyên bình tĩnh, thế nhưng là mỗi một chữ nói ra miệng cũng giống như cho cái này hóa thân huyết sát chi khí nhất phẩm huyết ma vương một cái trọng kích. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương biết mình lần này thật có nguy hiểm tính mạng, sau đó cũng đem hết toàn lực. Không thể không nói, nhất phẩm huyết ma vương thực lực là thật phi thường khủng bố. Cái này nhất phẩm huyết ma vương tại từ nhân huyền quy đỉnh ước thúc phía dưới, thế mà cưỡng ép ngưng tụ huyết ma thân thể, mà lên hắn còn thành công. Ông. Tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương một lần nữa ngưng tụ thành huyết ma thân thể thời điểm, huyền quy đỉnh phát ra một tiếng thanh minh, sau đó trực tiếp trở lại từ nhân trong tay. Từ nhân đối với kết quả này thực cũng thật bất ngờ, huyền quy đỉnh lên một lần thất thủ vẫn là tại hắn đối phó Phiêu Vân Sơn Sơn chủ Lục Tam Sơn thời điểm. Lúc đó từ nhân thực lực còn rất yếu, cái kia Lục Tam Sơn tuy nhiên bị huyền quy đỉnh trấn áp, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là chạy mất. Lần kia về sau, huyền quy đỉnh liền chưa từng bị thua, cho đến hôm nay gặp phải cái này nhất phẩm huyết ma vương, mới lại một lần xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, cho dù lần này Huyền Quy đỉnh đồng thời không có thể đem cái kia nhất phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí giam cầm đến cùng, nhưng lại vẫn cho cái kia nhất phẩm huyết ma vương tạo thành tổn thương không nhỏ. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương tại một lần nữa ngưng tụ ra huyết ma thân thể về sau, không chỉ thân thể co lại nhỏ một vòng, cũng biến thành gầy yếu không ít, càng trọng yếu là khí tức suy yếu không ít. Hiện tại nhất phẩm huyết ma vương khí tức so những cái kia nhị phẩm huyết ma vương hơi mạnh hơn một chút, lại sớm đã không có lúc đầu phong cảnh. Đối với Tử Nhân tới nói cũng là một cái không tệ thu hoạch, cho nên hắn tuy nhiên đối làm xuống tình huống có chút thất vọng, nhưng cũng không cảm thấy là không thể tiếp nhận. Bá. Tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương một lần nữa ngưng tụ thành huyết ma thân thể trong nháy mắt, Tử Nhân thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đã vọt tới cái kia nhất phẩm huyết ma vương trước người. Lần này, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng không muốn cùng Tử Nhân chính diện giao phong. Sau đó hắn đều không có nhìn Tử Nhân liếc một chút, liền trực tiếp triển khai thân hình muốn chạy trốn. Chỉ tiếc hắn muốn chạy trốn, cũng phải Tử Nhân đồng ý mới được. Ngay tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân thể xông ra thời điểm, hắn phía trước đột nhiên thêm ra một đạo bóng kiếm. Nếu như cái này nhất phẩm huyết ma vương tiếp tục hướng về cái phương hướng này đào tẩu, thì nhất định sẽ đụng vào cái kia đến kiếm ảnh phía trên. Cái này nhất phẩm huyết ma vương trước đó đã thua thiệt qua, hắn cũng không muốn chịu thua thiệt nữa, sau đó bận bịu đập động sau lưng cánh rơi, cải biến một cái phương hướng. Chỉ là, cái này nhất phẩm huyết ma vương mới cải biến phương hướng, liền nhìn thấy phía trước cũng có một đạo bóng kiếm. Thì dạng này, cái này nhất phẩm huyết ma vương liên tiếp điều chỉnh vài chục lần phương vị, nhưng chỉ cần hắn ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến phía trước có một đạo bóng kiếm chờ lấy hắn. Cái này nhưng là để cái này nhất phẩm huyết ma vương phiền muộn, dạng này đấu pháp cũng quá khi dễ hắn cái này huyết ma vương. Chỉ là, làm xuống tình huống cũng căn bản không cho phép cái kia nhất phẩm huyết ma vương tâm lý bị khuất, bởi vì ở thời điểm này, Tử Nhân thân hình đã giết tới trước người hắn. Bá. Vọt tới cái kia nhất phẩm huyết ma vương trước người về sau, Tử Nhân cũng không nói chuyện, trực tiếp thì huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương chém tới. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương mắt thấy Tử Nhân trường kiếm bổ chặt đi xuống, lại đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể đưa tay bên trong trường kiếm màu đỏ ngòm quét ngang, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài một trận, chuẩn bị chống cự Tử Nhân một kiếm này. Đông. Tử Nhân tinh hải trường kiếm tuy nhiên cũng không có cái kia nhất phẩm huyết ma vương trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm nặng, nhưng là lực lượng nhưng rất mạnh, cho dù cái kia nhất phẩm huyết ma vương có hình thể ưu thế, nhưng tại Tử Nhân dưới một kích này, vẫn như cũng như là diều đứt dây đồng dạng về phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương tâm lý không ngừng tiêu khổ, hắn thực cũng không nghĩ tới chính mình cưỡng ép ngưng tụ huyết ma thân thể, lực lượng hội hao tổn nghiêm trọng như vậy, càng không có nghĩ tới Tử Nhân thủ đoạn hội khó như vậy quấn. Phanh, phanh. Thừa dịp cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình về phía sau bay ngược, không có dư lực điều chỉnh thân hình thời khắc, Tử Nhân hai đạo bóng kiếm một trước một sau đã rơi vào trên người. Tử Nhân cái kia đạo thứ nhất trong bóng kiếm ẩn chứa lực lượng vẫn như cũng là lôi đỉnh chi lực, chỉ bất qua cái này đến trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực so trước đó lại có tăng lên. Đã lên một lần trong bóng kiếm lôi đỉnh chi lực rơi tại đây cái nhất phẩm huyết ma vương trên thân về sau, cái này một huyết ma vương còn có thể phát ra kêu sợ hãi, vậy đã nói rõ thân thể đối tại lôi đỉnh chi lực sức chịu đựng mạnh hơn, cho nên Tử Nhân lần này cũng lại lần nữa tăng giá cả, đem càng nhiều lôi đỉnh chi lực quán thâu đến cái kia đạo bóng kiếm bên trong. Mà Tử Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng vẫn là thiên hỏa, đồng thời vẫn là tại đánh nhập cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân thể về sau mới bốc cháy lên. Dạng này kết quả đã để cái kia nhất phẩm huyết ma vương cảm giác tuyệt vọng, nếu như đối phương lại cho hắn một trận phụ lục cùng loại kia cổ quái viên châu công kích, như vậy hắn hôm nay đoán chừng thì thực sự vẫn lạc. Nghĩ đến chính mình sắp vẫn lạc ở đây, cái này nhất phẩm huyết ma vương chỗ nào có thể cam tâm. Sau đó cái này nhất phẩm huyết ma vương trực tiếp quyết tâm liều mạng, thi triển ma tộc Càn Khôn binh giải đại pháp. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, nhất phẩm huyết ma vương tự bạo, uy lực coi là thật kinh người, năm trong vòng 10 trượng, tất cả đều bị trống rỗng. May ra phương viên năm trong vòng 10 trượng phổ thông nhân loại binh tướng số lượng cũng không nhiều, đến mức nói tu sĩ cùng ma tộc, bọn họ sức chịu đựng vẫn là rất mạnh, cho dù là thụ chút thương tổn, lại cũng không đến mức mất mạng. Tử Nhân khoảng cách cái nhất phẩm huyết ma vương gần nhất, cho nên hắn bị liên lụy cũng mạnh nhất, nếu không phải hắn võ học cảnh giới lại tăng lên nữa, đoán chừng cái này nhất phẩm huyết ma vương tự bạo nói không chừng còn thật có thể muốn tính mạng hắn. Cho dù ngay sau đó Tử Nhân võ học cảnh giới lại tăng lên một tầng, vẫn như cũng bị cái kia nhất phẩm huyết ma vương từ nổ tung đến thất điên bắt đảo, liền trên thân pháp bảo đều tổn hại nghiêm trọng. Phải biết, Tử Nhân trên thân pháp bảo đây chính là đạt tới hạ phẩm thánh khí phẩm giai, phòng ngự lực tuyệt đối là vô cùng kinh người. Tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương tự bạo về sau, Tử Nhân thật vất vả mới một lần nữa đứng vững thân hình, lúc này sắc mặt hắn cũng cực kỳ trắng xám, rốt cuộc vừa mới cái kia nhất phẩm huyết ma vương tự bạo đối hắn thương tổn không nhỏ. Ùng ục. Một lần nữa đứng vững thân hình, Tử Nhân vội vàng cho mình vào một thanh đan dược, mà khác hắn cũng vụng trộm hấp thu trên 100 khối thượng phẩm linh thạch linh lực, nhờ vào đó sửa chữa phục hồi thân thể thương tổn. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng nhận cái kia nhất phẩm huyết ma vương tự bạo tác động đến, bất quá bọn hắn khoảng cách vẫn là xa một chút, sở dĩ không có Tử Nhân chật vật như vậy. Thực, cũng không chỉ Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu bị liên lụy, cùng bọn hắn giao phong cái kia 20 mấy cái nhị phẩm huyết ma vương cũng đều bị liên lụy, thậm chí có một ít nhị phẩm huyết ma vương so Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu còn muốn chật vật. Đại khái qua 30 phút hai bên, Tử Nhân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên vẫn như cũ không phải trạng thái tốt nhất, nhưng là chiến đấu lực cũng đã khôi phục 7-8 phần. Bá, khôi phục thực lực một số Tử Nhân cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, hướng thẳng đến cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong 4 cái huyết ma vương bổ nhào qua. Cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy Tử Nhân hướng bọn họ vào tới, cả đám đều đã không có chiến đấu chi tâm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tử Nhân so với bọn hắn những thứ này ma tộc còn muốn càng giống ma tộc, cái kia cố liều mạng sức lực thủ lĩnh, liền xem như ma tộc đều chưa hẳn làm được. Mặt khác, từ nhân thân thể độ bền bỉ, lực lượng cùng với Lâm Chiến thủ đoạn đều so ma tộc xuất sắc hơn, tối thiểu so với bọn hắn những thứ này nhị phẩm huyết ma vương xuất sắc hơn, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đem cái kia nhất phẩm huyết ma vương bức bách đến trực tiếp tự bạo, thậm chí bọn họ liền cái kia nhất phẩm huyết ma vương ma hồn có hay không chạy mất đều không thể thấy rõ ràng. Mấy cái kia tứ phẩm huyết ma vương tại nhìn thấy tử nhân về sau thì muốn chạy trốn, chỉ tiếc bọn họ xem nhẹ bên người còn có tiểu Niếp Nhi, bọn họ liền xem như muốn đi cũng phải tiểu Niếp Nhi đồng ý mới được. Tiểu Niếp Nhi mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương, nhưng là muốn dây dưa kéo lại bọn họ, không để bọn hắn đào tẩu lại còn có thể làm được. Ba ba ba. Tiểu Niếp Nhi cũng căn bản không dùng làm sao động tác, cái kia mấy cái đạo bóng kiếm cũng đã đem mấy cái nhị phẩm huyết ma vương bức bách trở về. Mà tại mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị bức bách sau khi trở về, tử nhân đã huy kiếm giết tới. Phanh phanh phanh. Tứ nhân vừa lên đến cũng không cùng những thứ này nhị phẩm huyết ma vương khách khí, trực tiếp thì huy kiếm hướng về mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương chém tới. Những cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng muốn tránh, chỉ tiếc tứ nhân tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời, mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình trước mặt đều có một cái tứ nhân. Theo tứ nhân nhất kích, mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tuy nhiên không đến mức trực tiếp bỏ mình, nhưng mỗi người nắm giữ binh khí cánh tay đã bị tứ nhân lực lượng cường đại đánh sơ xác thành xương máu. Cũng chính là huyết ma tộc có hóa thân huyết sát chi khí bản mệnh thần thông, không phải vậy mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương coi như không chết cũng phải lộ ra. Trước 1044, giết ma nhiều nhất. Nhất phẩm huyết ma vương tự bạo uy lực vẫn là vô cùng cường đại, coi như tử nhân đã đem võ học cảnh giới tăng lên tới hắn cho rằng chừng mực, lại như cũng khó tránh khỏi thụ thương. Đương nhiên, có thể đem một cái nhất phẩm huyết ma vương bức bách được tự bạo, tử nhân lần bị thương này cũng đáng, huống chi hắn lần bị thương này thực cũng không phải là vô cùng nghiêm trọng, là hắn hiện tại thân thể khôi phục năng lực cực mạnh, lại thêm bổ thiên thần thạch tương trợ, cho nên đồng dạng thương thế, rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế tốt 7-8 phần về sau, tử nhân liền bắt đầu giúp tiểu Niếp Nhi đối phó hắn mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương đối thủ. Nhị phẩm huyết ma vương đã từng cũng là cần tử nhân toàn lực ứng phó đi ứng đối, nhưng bây giờ, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương tại tử nhân trước mặt cũng đã không tính là uy hiếp. Chủ yếu là bởi vì ngay sau đó tử nhân võ học cảnh giới đã đạt tới một cái độ cao mới, thân thể mạnh phi thường mềm dai, căn bản cũng không sợ hại huyết sát chi khí. Thậm chí có thể nói, ngay sau đó tử nhân cũng là ngồi tại một cái nhị phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí bên trong qua cái 8 năm 10 năm, cũng sẽ không có cái gì thương thế. Đương nhiên, tử nhân là không biết làm như vậy, hắn tại Thần Châu Thiên Hạ gặp phải huyết ma vương thời điểm, đệ nhất lựa chọn tự nhiên vẫn là trực tiếp đem đánh giết. Mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy tử nhân hướng chính mình công kích tới, phản ứng đầu tiên cũng là chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Thế mà, bọn họ muốn đào tẩu lại đến được tiểu Niếp Nhi đồng ý mới được. Ba ba ba. Tiểu Niếp Nhi đối với kiếm ảnh khống chế cũng vô cùng thuần thục, cho nên mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương còn chưa kịp chạy, liền bị tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh bức cho bách trở về. Tại tiểu Niếp Nhi lấy kiếm ảnh tướng những cái kia nhị phẩm huyết ma vương bức bách lúc trở về, tử nhân trực tiếp một chiêu liền đem những cái kia nhị phẩm huyết ma vương cho đánh bay ra ngoài. Những cái kia nhị phẩm huyết ma vương đều cảm thấy thật không thể tin, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Tử nhân vì sao có thể đồng thời chia làm hai tán bọn họ tiến hành công kích, hơn nữa còn là đồng thời công kích. Tử nhân đương nhiên sẽ không cái gì phân thân thuật, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến liền nhị phẩm huyết ma vương đều thấy không rõ hắn hành động quy tích, cho nên mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương mới cảm giác thoáng cái xuất hiện mấy cái tử nhân. Tử nhân sở dĩ có thể như thế ung dung công kích, thứ nhất là bởi vì hắn lực lượng tăng cường, mà lực lượng tăng cường, tốc độ cũng là tùy theo mà tăng lên, thứ hai cũng là bởi vì những thứ này nhị phẩm huyết ma vương thực lực vẫn là nhỏ yếu chút, cho dù tử nhân không xuất toàn lực, cũng có thể đem bọn hắn đánh lui. Thế mà đánh lui mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương lại cũng không là tử nhân mục đích, hắn tránh thức mục đích là muốn triệt để tiêu diệt những thứ này nhị phẩm huyết ma vương. Sau đó tại mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương thân hình lui lại thời điểm, tử nhân lấy kiếm khí ngưng tụ ra kiếm ảnh đã phân biệt hướng mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng muốn đập động cánh tránh thoát tử nhân công kích, nhưng là tốc độ bọn họ cùng lực lượng đều không đủ lấy trèo chống bọn họ tránh thoát tử nhân kiếm ảnh công kích. Sau đó, tử nhân ngưng tụ ra cái kia mấy cái đạo bóng kiếm không một cái rơi mất, toàn bộ đều rơi vào mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Tử nhân ngưng tụ ra cái này, mấy cái đạo bóng kiếm đều như thế, bên trong đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Trên thực tế, tử nhân mỗi lần cùng tiểu Niếp Nhi liên thủ đối địch, hắn trong bóng kiếm ẩn chứa đều là lôi đỉnh chi lực, bởi vì tiểu Niếp Nhi bản thân thì nắm giữ hai loại cường đại hỏa diễm, hắn không cần thiết lại hướng trong bóng kiếm rót vào lặp lại hỏa diễm. Theo tử nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm lần lượt rơi vào mấy cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân, mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân hình cũng trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Tiểu Niếp Nhi cùng tử nhân ở giữa sớm có ăn ý, hai bên ở giữa thậm chí đều không dùng trao đổi ánh mắt. Cho nên tại mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị tử nhân ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh định trụ về sau, tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh cũng ào ào rơi trên người bọn hắn. Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh bên trong ẩn chứa thiên hỏa cùng niết bàn chân hỏa, hai loại hỏa diễm đều vô cùng bá đạo, mà tiểu Niếp Nhi điều động kiếm ảnh thủ pháp cũng nhận từ nhân ảnh hưởng, cho nên những cái kia kiếm ảnh toàn bộ đều là tại trực tiếp đánh vào mấy cái nhị phẩm huyết ma vương thân thể nội bộ về sau, trong bóng kiếm ẩn chứa hỏa diễm mới bắt đầu bốc cháy lên. Mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương đều vô cùng cuồng cuồng, có thể cho dù bọn họ lại cuồng cuồng cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn hắn căn bản là không cách nào triệu tập lực lượng. Đừng nói là dập tắt trong thân thể hỏa diễm, bọn họ liền triệu tập trên thân huyết sát chi khí đều làm không được. Bất quá, mặc dù bây giờ mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương đã bước đi liên tục khó khăn, thế nhưng là tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi lại cũng không tính cứ như thế mà buông tha bọn họ, sau đó hai người lại tế ra không ít ngũ hành thiên lôi phù lục cùng thiên lôi tử. Ầm ầm. Theo ngũ hành thiên lôi phù lục cùng thiên lôi tử lần lượt rơi tại những thứ này nhị phẩm huyết ma vương trên thân, liên tiếp giống như tiếng sấm âm cũng theo đó mà vang lên. Sau một khắc, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương trên thân đều xuất hiện các loại màu sắc khác nhau hỏa diễm. Ở bên trong ngoại hỏa diễm giáp công phía dưới, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương nơi nào còn có cứu mạng cơ hội. Đừng nói là cứu mạng cơ hội, bọn họ liền tự bạo cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị mấy loại bá đạo hỏa diễm đốt thành cho bụi. Bất quá, tuy nhiên mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương thân thể đều bị đốt thành cho bụi, thế nhưng là bọn họ ma hồn lại vẫn còn ở đó. Chỉ là những thứ này ma hồn muốn chạy cũng căn bản làm không được, bởi vì từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm sớm thì trở lấy bọn họ đây. Cho nên, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương ma hồn còn chưa kịp thi triển độn thuật đây, liền trực tiếp bị từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cho chia cắt. Giải quyết cùng tiểu Niếp Nhi giao phong mấy cái nhị phẩm huyết ma vương, cũng là mang ý nghĩa tiểu Niếp Nhi cũng triệt để giải phóng, sau đó hắn liền cùng từ nhân cùng một chỗ hành động, đi giúp nhỏ yêu báo Mặc Lân giải quyết cái kia năm cái nhị phẩm huyết ma vương. Trên thực tế, cùng năm cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn có chút miễn cưỡng. Bất quá gia hỏa này đối đánh dấu đối tượng vẫn luôn là từ nhân, đã từ nhân có thể lấy một địch năm, như vậy hắn cũng phải thử một chút. Đương nhiên, cho dù nhỏ yêu báo Mặc Lân khắp nơi yếu thắng, cũng không có ngăn cản từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi trợ giúp chính mình. Rốt cuộc nhỏ yêu báo Mặc Lân từ nhỏ đã theo từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi, bọn họ đều là người một nhà, là hoàn toàn có thể tín nhiệm thân nhân. Có từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi thêm vào, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong mấy cái nhị phẩm huyết ma vương tự nhiên cũng không có cái gì đường sống, trực tiếp bị các loại hỏa diễm đốt cháy tới chết. Dạng này trang diện, thoạt nhìn là có chút tàn nhẫn. Thế nhưng là tại Đại Lương Đại Quân Đế Quốc tâm lý, lại cảm giác vô cùng thoải mái. Đại Lương Đế Quốc cựu thành một cửa tận bị tàn sát, đều là những thứ này ma tộc tay so, bây giờ từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân làm sự tình, không thể nghi ngờ là tại cho Đại Lương Đế Quốc cựu thành một cửa bách tính báo thù. Kết quả là, những cái kia Đại Lương Đế Quốc phổ thông binh tướng cũng càng thêm nhiệt huyết sôi trào, tại hướng Đại La Đế Quốc Định Linh Quan triển khai chém giết thời điểm, biểu hiện cũng càng thêm dũng mãnh. Tiếp xuống tới từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lại đem mục tiêu chuyển rời đến đang cùng Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong 12 cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Cái này 12 cái nhị phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình giống như là bị tử thần để mắt tới một dạng, trong nháy mắt có một đạo hơi lạnh theo sau lưng mình dâng lên đến. Có từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trợ giúp, cho dù là 12 cái nhị phẩm huyết ma vương cũng không có xưng qua thời gian một nén nhang. Nhị phẩm huyết ma vương tại Định Linh Quan đó cũng là định hải thần châm một dạng tồn tại, hiện tại 20 mấy cái nhị phẩm huyết ma vương đều vẫn lạc, thậm chí ngay cả ma hồn đều không thể thành công đào thoát, cái này khiến hắn ma tộc cảm thấy khó có thể tiếp nhận, đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ. Thực lực cường đại nhị phẩm huyết ma vương, thậm chí là nhất phẩm huyết ma vương đều vẫn lạc, còn lại bọn họ những thứ này ma tộc, thật sự có cứu mạng cơ hội sao? Chỉ sợ hy vọng cũng là rất xa vời. Kết quả là, những thứ này ma tộc không hẹn mà cùng đều lựa chọn chạy trốn. Nhân loại quý trọng chính mình sinh mệnh, ma tộc cũng là như thế, tính mạng bọn họ cũng không phải gió lớn thổi tới. Thực, ma tộc số lượng cùng nhân loại tu sĩ số lượng so sánh, vẫn là chiếm ưu thế, chỉ bất quá từ nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đánh vỡ bọn họ nhận biết, trực tiếp đánh giết một cái nhất phẩm huyết ma vương cùng 20 mấy cái nhị phẩm huyết ma vương, loại này hoảng sợ tách ra ma tộc đối số lượng ưu thế ấn tượng, cho nên mới sẽ sụp đổ chạy trốn. Chỉ là, những thứ này ma tộc muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì nhân loại tu sĩ căn bản liền không khả năng tùy tiện buông tha bọn họ. Nhân loại tu sĩ đều rõ ràng, thả hổ về rừng tất lưu hậu hoạn, ma tộc so dã thú còn muốn đáng sợ hơn, nếu để cho bọn họ đào thoát, lấy sau nhân loại tu sĩ tại Đại La Đế quốc chiến đấu cũng tất nhiên sẽ lại gặp ngăn cản. Cho nên, tại ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, tự nhiên là có thể đánh giết bao nhiêu ma tộc, muốn đánh chết nhiều ít ma tộc, không chút nào có thể do dự, càng thêm không thể lưu tình. Kết quả là, nhân loại tu sĩ bắt đầu đối những cái kia ma tộc triển khai truy kích. Từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trô nhắm chuẩn đối tượng đều là nhị phẩm ma vương. Thực lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu cũng không kén chọn, chỉ cần là nhị phẩm ma vương là được, đến mức là thiên ma tộc, cốt ma tộc, quỷ vật, cổ ma tộc vẫn là dục ma tộc, vậy liền cũng không đáng kể. Nhị phẩm ma vương, đối với người khác loại tu sĩ tới nói, uy hiếp vẫn là rất lớn. Thế nhưng là bọn họ tại từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trước mặt, thì không có cái gì ưu thế. Không chỉ không có cái gì ưu thế, những thứ này nhị phẩm ma vương tại nhìn thấy lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu về sau, phản ứng đầu tiên cũng là chạy, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Chỉ tiếc bị từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu để mắt tới về sau, những thứ này nhị phẩm ma vương cho dù là muốn chạy đều thành hy vọng xa vời. Đương nhiên, lần này xuất hiện tại Định Linh Quan nhị phẩm ma vương số lượng tuyệt đối không ít, coi như lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lưu lại tất cả nhị phẩm ma vương. Cho nên, hôm nay một trận chiến này, vẫn là có không ít nhị phẩm ma vương thành công thoát thân, tỉ mỉ tính xuống tới, những thứ này nhị phẩm ma vương hẳn là cũng có thể chiếm cứ Định Linh Quan tất cả nhị phẩm ma vương 1/4 đi. Nhị phẩm ma vương chạy nhanh, lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu cũng không có khả năng đem bọn hắn đều lưu lại, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực hơi yếu một ít, chạy cũng hơi chút chậm một chút, số lượng lại càng nhiều tam phẩm huyết ma vương cho đủ số. Sau đó, lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu liền lại bắt đầu đối những cái kia tam phẩm ma vương triển khai công kích. Hiện tại, lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu tựa như là một cái đàn sư tử, mà những cái kia ma tộc thì càng giống là đàn sư tử nhìn chúng con ngồi. Tuy nhiên lấy từ nhân cầm đầu 4 người ba yêu tại về số lượng kém xa ma tộc, thế nhưng là tại bọn họ xen kẽ phối hợp phía dưới, số lượng to lớn ma tộc lại bị tách ra làm mấy cái khu vực. Kể từ đó, không chỉ từ nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu càng thuận tiện đánh giết những thứ này ma tộc, hắn nhân loại tu sĩ cũng có thể chính xác hơn địa đối những thứ này ma tộc triển khai vây giết. Định Linh Quan một trận chiến này, theo bắt đầu đến kết thúc một mực duy trì liên tục nửa tháng. Mấy ngày trước đây là Đại Lương Đại Quân Đế Quốc tại công thành, sau đó mấy ngày thì là đang đuổi lấy ma tộc cùng Đại La Đế Quốc đại quân tại đánh chó mù đường. Một trận chiến này, Đại Lương Đại Quân Đế Quốc chiến quả to lớn, không chỉ tù binh Đại La Đế Quốc binh tướng đạt tới trải qua chiến số 1, đánh giết ma tộc số lượng cũng là khai chiến đến nay nhiều nhất. Trước 1045, trên đường gặp ngăn chặn, Đại La Đế Quốc Định Linh Quan đã triệt để bị phá ra, mà lại lần này Đại Lương Đại Quân Đế Quốc cùng theo quân tu sĩ còn tù binh không ít Đại La Đế Quốc binh tướng, đánh giết ma tộc số lượng càng là trước đó chưa từng có. Tiếp đó, qua thuật lại mệnh lệnh đại quân tại Định Linh Quan chỉnh đốn. Tứ Nhân thì nắm chặt thời gian đem chính mình võ học cảnh giới triệt để vững chắc. Đến mức Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, tự nhiên cũng đều khó có khả năng nhàn rỗi, bọn họ cũng tại tăng lên chính mình thực lực, để chính mình thực lực đạt tới một cái độ cao mới. Đại khái đi qua một tháng chỉnh đốn, Đại Lương Đại Quân Đế Quốc lại lần nữa xuất phát, hướng về Đại La Đế Quốc đô thành mà đi. Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tự nhiên cũng theo quân mà đi. Kaka, thực ta có kiện sự tình, nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ rõ ràng. Tiểu Niếp Nhi vừa đi theo Tử Nhân lên đường, vừa nói: "Ồ, sự tình gì nghĩ mãi mà không rõ, nói đến ta nghe một chút." Ngược lại trên đường cũng không có chuyện gì, Tử Nhân cũng định nghe Tiểu Niếp Nhi tâm lý đến tuột cùng có cái gì nghi hoặc. "Kaka ngươi nhìn, chúng ta tại Bắc Cảnh cùng Đông Cảnh cũng đánh không ít trượng, gặp phải đối thủ tuy nhiên không bằng ma tộc cường đại, nhưng bọn hắn tại ném thành trì về sau, đều sẽ tổ chức phản kích, muốn một lần nữa đoạt lại thành trì, thế nhưng là cái này Đại La Đế quốc lại khác, chúng ta đoạn đường này tấn công xong nhiều như vậy thành trì, cũng không có nhìn thấy bọn họ tổ chức phản kích, giống như những cái kia thành trì căn bản cũng không phải là bọn họ thành trì mở dạng, đây không phải thật kỳ quái sao?" Tiểu Niếp Nhi dù sao cũng là cái nữ hài tử, cho nên tâm tư so sánh tinh tế tỉ mỉ, đối đãi sự tình cũng cùng nam nhân không giống nhau lắm. Lời này ngược lại là không sai, chúng ta đoạn đường này tấn công thành trì tuy nhiên không dễ dàng, nhưng là cái này Đại La Đế quốc nhưng thật giống như căn bản cũng không có nghĩ qua đem những cái kia thành trì theo chúng ta trên tay đoạt lại đi. Tiểu Niếp Nhi không nói còn thôi, nàng nói chuyện, Trầm Đăng Vân cũng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Như thế một vấn đề, trước đó chúng ta thì chỉ lo tác chiến, cũng không có hướng khác phương diện nghĩ, bây giờ nhìn đến, cái này Đại La Đế quốc biểu hiện xác thực đáng giá hoài nghi. Đối với vài cái nhân loại thảo luận, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều không nói thêm gì, như vậy phí não tử sự tình, vẫn là để mấy người kia loại đi phiền não à, về phần bọn hắn, có trận chiến đánh thì xuất thủ, không, có trận chiến đánh thì tu luyện, bất lo. Căn cứ ta phân tích, Đại La Đế quốc chỗ lấy không có phát động phản kích, khả năng có hai nguyên nhân. Một là ngay sau đó Đại La Đế quốc từ ma tộc cầm giữ, bọn họ chỉ để ý để càng nhiều ma tộc đi tới Thần Châu Thiên Hạ, lại cũng không thèm để ý Đại La Đế quốc Giang Sơn, mà hai, khả năng thì so sánh khó giải quyết, cái kia chính là Đại La Đế quốc cùng ma tộc khả năng chính đang nưu đồ một việc lớn, tạm thời không để ý tới bọn họ mất đi thành trì, mà lại Đại La Đế quốc cùng ma tộc đều có lòng tin, tại bọn họ hoàn thành cái kia chuyện lớn về sau, liền có hoàn toàn chắc chắn đem những cái kia bị chúng ta công hãm Đại La Đế quốc thành trì đoạt lại đi. Tứ Nhân đang nghe Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm lời nói về sau, cũng bắt đầu tự hỏi. Thực hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua vấn đề như vậy, chỉ là cũng không có cùng hắn mấy người mấy cái yêu nói rõ thôi. Như thế nhìn đến ta cảm thấy ca loại thứ hai suy nghĩ có khả năng so sánh đại, Đại La Đế quốc cùng ma tộc cần phải có càng sâu nhu đồ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha những cái kia thành trì. Tiểu Niếp Nhi tại hơi suy tư về sau có chừng chính mình phán đoán, mà lại nàng cảm thấy mình phán đoán hẳn là chính xác. Ta cũng cảm thấy Niếp Nhi tiểu thư nói đúng, những cái kia ma tộc tuy nhiên tàn bạo, lại cũng không giống như là không có não tử, cho nên khẳng định có khác nhu đồ. Có phải hay không là những cái kia ma tộc tại tăng cường truyền thống trận pháp, muốn đem ma vực ma tôn cũng truyền thống đến chúng ta Thần Châu Thiên Hạ. Trầm Đăng Vân nghĩ đến càng nhiều, có lẽ bọn họ về sau cần phải đối mặt khả năng cũng không phải là ma vương cấp bậc ma tộc, mà chính là cái kia cường đại ma vực chi chủ, ma tôn. Ta cũng cảm thấy có loại khả năng này, nhưng nếu như ma tôn thật đi tới Thần Châu Thiên Hạ, vậy chúng ta cuộc chiến này chỉ sợ cũng khó đánh. Hà Đông Viêm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn cũng thường xuyên nghe từ nhân nói ma tôn là ma vực chi chủ. Ma vực ma vương đã lợi hại như vậy càng lợi hại ma tôn sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ? Đoán chừng liền không có người có thể nói hay lắm, cũng không cần đoán mò, tuy nhiên ma tôn cũng có tiến vào Thần Châu Thiên Hạ khả năng, nhưng là có khả năng lại cũng không lớn, bất kỳ một cái nào cường giả đều có chính mình khổ tâm kinh doanh lãnh địa, bọn họ càng sợ chết hơn, sẽ không dễ dàng rời đi chính mình khổ tâm kinh doanh địa phương, tựa như hoàng đế tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi chính mình hoàng cung mở dạng. Cho nên, có rất lớn tỷ lệ là ma hoàng một cái cấp bậc ma tộc đi tới Thần Châu Thiên Hạ. Bất quá, cho dù là ma hoàng, đối với chúng ta Thần Châu Thiên Hạ tới nói, cũng tuyệt đối sẽ là một tràng tai nạn. Tứ Nhân nắm giữ Tiên Tôn trí nhớ, mà Tiên Tôn thực là cùng Ma Tôn đánh qua quan hệ, sau cùng Tiên Tôn tao ngộ tính kế cũng là bởi vì tín nhiệm hai người cùng hắn cùng rời đi chính mình kinh doanh nhiều năm nhân loại thế giới, đến tinh hải bên trong. Mà Ma Tôn càng là một cái chú ý cẩn thận ra hỏa, hắn nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện rời đi ma vực đi tới nhân loại Thần Châu Thiên Hạ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, vạn nhất ma hoàng đến, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cái này hội Chu Vũ tức nói chuyện, nàng tuy nhiên cũng không rõ ràng ma hoàng thực lực, nhưng nhìn ngay sau đó những thứ này ma vương thực lực, muốn đến cái kia ma hoàng hẳn là sẽ càng thêm cường đại đi. Ma hoàng khả năng không phải là chúng ta có thể ứng phó đến, bất quá cũng không cần quá lo lắng, cho dù là ma hoàng, muốn đến Thần Châu Thiên Hạ cũng tuyệt đối không dễ dàng, mà lại, có người so với chúng ta càng không hy vọng Ma Hoàng tiến vào Thần Châu Thiên Hạ, đến thời điểm chúng ta đều trốn xa một chút, chớ bị bọn họ tác động đến là được. Ma Hoàng một cái cấp bậc cường giả, tự nhân có thể không có nắm chắc ứng đối, nhưng Thần Châu Thiên Hạ cũng không phải là chỉ có hắn một cái tu sĩ, tin tưởng đoạn này năm tháng, nhân loại tu sĩ cường giả khẳng định cũng có không nhỏ tiến bộ, chưa hẳn liền sợ những cái kia Ma Hoàng. Vậy chúng ta là không phải cũng chuẩn bị một chút, vạn nhất cái kia Ma Hoàng đột nhiên giết tới, liền Thần Châu Thiên Hạ nhân loại cường giả đều không kịp phản ứng đây. Chu Vũ tức Chu Châu đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, để cho nàng giết ma tộc hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nàng lại cũng không muốn chết. Yên tâm đi, đến thời điểm có ta đây, tuy nhiên khẳng định đánh không lại Ma Hoàng, nhưng là cũng sẽ không để Ma Hoàng thương tổn các ngươi. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không sợ trời không sợ đất Chu Vũ tức sợ hãi, như thế để hắn cảm thấy rất mới lạ. Thì ngươi, ta hiện tại thâm biểu hoài nghi. Chu Vũ tức Chu Châu liếc Từ Nhân liếc một chút, rõ ràng không quá nhìn kỹ Từ Nhân chi ngôn. Châu Nhi, không nên hồ nháo, mỗi lần không đều là ca ca tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ sao? Nghe Chu Vũ tức Chu Châu chi ngôn, Từ Nhân còn không nói gì thêm đây, tiểu Niếp Nhi trước mặc kệ, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nghi vấn ca ca của mình Từ Nhân, coi như một mực làm bạn tại bên người nàng Chu Vũ tức Chu Châu cũng không được. Minh Bạch, không nói. Chu Vũ tức Chu Châu cũng thẳng phiền muộn, chính mình cái này chủ nhân chỗ nào đều tốt, cũng là thái duy hộ Từ Nhân. Chu Châu nói đến thực cũng có đạo lý, chúng ta cũng phải vì gặp phải Ma Hoàng làm chút chuẩn bị, tuy nhiên không nhất định cần dùng đến, nhưng chuẩn bị một số dù sao cũng so không có chút nào chuẩn bị tốt. Sau đó, Từ Nhân trừ theo quân lên đường, cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ma vực Ma Hoàng thực lực phi thường cường đại, muốn đối phó Ma Hoàng cũng không dễ dàng, sau đó Từ Nhân liền lại bắt đầu nghiên cứu chính mình Thiên Lôi Tử cùng phụ lục. Thiên Lôi Tử cùng phụ lục là Từ Nhân coi trọng nhất hai cái dựa vào, cái trước không chỉ nắm giữ cực mạnh lực phá hoại, còn ẩn chứa cường đại hỏa diễm, thứ này nếu như uy lực lớn hơn chút nữa, liền xem như Ma vực Ma Hoàng hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy lẻ qua. Mà cái sau, không chỉ nắm giữ không tầm thường uy lực, vẫn là thời khắc mấu chốt đào mệnh lợi khí, như là vận dụng tốt, có thể trợ giúp bọn họ tranh thủ đến bảo mệnh thời cơ. Tại Từ Nhân vì chuẩn bị ứng đối càng cường đại hoàng cấp ma tộc mà bận rộn thời điểm, qua thuật xuất lĩnh đại quân lại gặp phải Đại La Đế quốc đại quân phục kích. Mà lại lần này phục kích Đại Lương đại quân đế quốc chi này, Đại La Đế quốc quân đội quy mô còn không nhỏ. Không chỉ Đại La Đế quốc phục kích Đại Lương đại quân đế quốc chi quân đội này quy mô không lớn, đi theo ma tộc số lượng cũng rất nhiều, những cái kia ma tộc số lượng thậm chí vượt qua Đại La Đế quốc định linh quan. Mặt khác, lần này xuất hiện ma tộc số chia lượng càng nhiều bên ngoài, ma vương cấp bậc cường giả cũng nhiều hơn. Cho nên song phương vừa giao phong phía trên, Đại Lương đại quân đế quốc liền ăn thiệt thòi. Bất quá, quân thần qua thuật cũng không phải chỉ là hư danh, mà tại hắn điều hành phía dưới, Đại Lương đại quân đế quốc cũng rất nhanh liền ổn định trận cước. Đại Lương đại quân đế quốc ổn định trận cước về sau, chi kia chặn giết Đại Lương đại quân đế quốc Đại La đế quốc đại quân liền bắt đầu cuồng cuồng. Sau đó, càng cường đại ma vương cũng ào ào vọt tới trước, muốn lấy lực lượng cường đại xáo trộn quân thần qua thuật tác chiến bộ bố trí. Chỉ bất quá, Đại La đế quốc đại quân có ma tộc, Đại Lương đại quân đế quốc bên trong cũng có nhân loại tu sĩ. Bởi vậy, tại ma tộc những cái kia cường đại ma vương phóng tới Đại Lương đại quân đế quốc thời điểm, Đại Lương đại quân đế quốc theo quân mà đến cao giai tu sĩ cũng ào ào phi thân lên, hướng về những cái kia ma vương nên đón. Tứ Nhân càng thẳng thắn, trực tiếp tại chính mình trung quanh bố trí sát trận, đồng thời tại trước tiên đem Chu Thiên tinh thần nghị hóa đi ra. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng đều một chữ triển khai, tùy thời chuẩn bị ứng đối những cái kia xông lại ma vương. Ba ba ba. Mười mấy cái nhị phẩm ma vương hướng về Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu nhào tới. Những thứ này ma tộc cũng không đốc, bọn họ đều nhìn thấy Tứ Nhân bố trí trận pháp cùng nghị hóa Chu Thiên tinh thần cử động. Mà Từ Nhân châu nghĩ hóa đi ra Chu Thiên tinh thần cùng bố trí sát trận, đối với ma tộc uy hiếp vẫn là rất lớn, bởi vì cái kia mấy cái tòa sát trận cùng Chu Thiên tinh thần trực tiếp vệt giết ma tộc chỗ chiếm cứ địa hình như thế. Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thẳng thắn động thủ, tuy nhiên bọn họ tại về số lượng so ra kém cái kia mười mấy cái nhị phẩm ma vương, thế nhưng là bọn họ am hiểu hơn đánh phối hợp, càng đi qua phía trên nhất chiến, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đối hai bên đều có càng thâm nhập giải, phối hợp lại cũng càng thêm ăn ý từ bốn người bọn họ liên thủ, thế mà vẫn thật là ngăn trở cái kia mười mấy cái nhị phẩm Ma vương công kích. Đương nhiên, muốn ngăn trở cái kia mười mấy cái nhị phẩm ma vương công kích, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu rất vất vả, bất quá hai người này ba yêu lại không chịu lui lại nửa bước. Tứ Nhân tự nhiên không thể nhìn Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ăn thiệt thòi, sau đó bận bịu phóng xuất ra chính mình kiếm ảnh công kích cái kia mười mấy cái nhị phẩm ma vương, dùng cái này đến phân gánh hai người nhị yêu áp lực. Chương 1046, nhất phẩm thiên ma vương. Đại Lương đại quân đế quốc tại binh phát Đại La đế quốc đô thành trên đường gặp phải Đại La đế quốc một nhánh đại quân phục kích. Chin này Đại La đế quốc đại quân quy mô thế mà so canh dự ở Định Linh quan thủ quân còn mưa lớn, mà lại theo quân mà đến ma tộc, số lượng cũng so với bọn hắn tại Định Linh quan gặp phải ma tộc càng nhiều. Càng làm cho Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ cảm thấy khó giải quyết là, lần này Đại La đế quốc xuất động cao giai ma tộc không chỉ số lượng nhiều, mà lại thực lực cũng càng mạnh. Bất quá, dù vậy, những thứ này ma tộc muốn đối phó Đại Lương đại quân đế quốc bên trong tu sĩ cũng không dễ dàng, bởi vì Từ Nhân đã tại trước tiên nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, đồng thời còn bố trí không ít sát trận. Cái này cũng làm đến Từ Nhân lại lần nữa thành những cái kia ma vương cái đinh trong mắt. Sau đó liền có hai mươi mấy cái nhị phẩm ma vương hướng thẳng đến Từ Nhân bộ nhà qua. Chỉ bất quá, những thứ này nhị phẩm ma vương muốn tiếp cận Từ Nhân cũng không dễ dàng, bởi vì hắn bên người còn có Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tại. Thực cũng không cần tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân động thủ, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đã có năng lực ngăn lại cái kia 20 mấy cái nhị phẩm huyết ma vương. Đương nhiên, cho dù Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu có thể ngăn lại 20 mấy cái nhị phẩm ma vương, nhưng lại bị cái kia 20 mấy cái nhị phẩm ma vương áp chế, đồng thời không có cái gì ưu thế có thể nói. Tứ Nhân không thể nhìn Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu ăn thiệt thòi, sau đó liền phóng xuất ra kiếm ảnh trợ trận, vì Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chia sẻ ma tộc tiến công áp lực. Tứ Nhân vừa ra tay, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng lần lượt xuất thủ, bọn họ kiếm ảnh, lực công kích cũng không so Tứ Nhân kém bao nhiêu. Kể từ đó, cái kia 20 mấy cái nhị phẩm ma vương nhưng là không chịu nổi, bị Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi, Chu Vũ tức Chu Châu cùng với hơn 10 đạo kiếm ảnh bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Có thể là nhìn thấy cái kia 20 mấy cái nhị phẩm ma vương không chiếm được lợi lộc gì, sau đó liền lại có không ít ma vương hướng Tứ Nhân, tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Ứn Lệnh Hàn Ngọc Nhi xông lại. Chỉ là, những thứ này ma vương muốn phóng tới lấy Tứ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Đại Lương Đại Quân Đế Quốc Ngọc Phác Cảnh cùng Tiên Nhân Cảnh đại tu sĩ cũng rốt cục có cơ hội ra tay. Kể từ đó thì càng náo nhiệt, cứ như vậy một mảnh nhỏ khu vực lại tụ tập xong 10 mấy cái nhị phẩm ma vương cùng nhân loại đại tu sĩ. Bá. Ngay tại nhân loại tu sĩ cùng ma tộc nhị phẩm ma vương đánh cho khó phân thắng bại thời khắc, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ phóng tới lấy Tứ Nhân cầm đầu 4 người ba yêu. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia hướng chính mình vị trí phương vị đánh tới, Tứ Nhân cũng không dám chút nào chủ quan, trực tiếp thì hướng về cái thân ảnh kia nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tứ Nhân cùng cái thân ảnh kia đã đụng vào nhau. Xiêu xiêu. Tứ Nhân cùng cái thân ảnh kia vừa chạm liền tách ra, ào ào về phía sau lùi lại ra ngoài. Là ngươi giết khổ máu. Cái kia cùng Tứ Nhân giao phong ma tộc tại đứng vững thân hình về sau, âm lãnh nói ra. Ngươi nói là cái kia vừa mới bước vào nhất phẩm huyết ma vương sao? Tứ Nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia khí thế hung hăng nhất phẩm thiên ma vương, từ tốn nói. Quả nhiên là ngươi, đã ngươi giết khổ máu, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương nói chuyện thời điểm, đã hướng về Tứ Nhân xông lại. Ma tộc cũng là khoác lác bản sự mạnh hơn một chút, bản sự kia không lớn tính khí không nhỏ nhất phẩm huyết ma vương cũng đã nói sẽ không bỏ qua ta, kết quả còn không phải chết. Tuy nhiên trước mắt cái này nhất phẩm thiên ma vương rất mạnh, thậm chí so với đã từng bị hắn đánh giết nhất phẩm huyết ma vương còn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là Tứ Nhân cũng không có lùi bước. Đương nhiên, hắn thực cũng không hề giống nhìn từ bề ngoài nhẹ nhàng như vậy, nhất phẩm ma vương Tứ Nhân vẫn là vô cùng kiên kỵ. Đông. Tại Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, thực đã lại một lần cùng cái kia nhất phẩm thiên ma vương giao phong phía trên. Lần này, song phương lực lượng mạnh hơn, động tĩnh tự nhiên cũng lớn hơn. Thậm chí có người mơ hồ nhìn đến tại Tứ Nhân cùng cái kia nhất phẩm thiên ma vương công kích va chạm thời điểm, có một đạo sóng khí đang nhanh chóng hướng khắp nơi quét tán. Lực lượng cũng không tệ lắm, nhất phẩm thiên ma vương cũng không tính khiến ta thất vọng. Tứ Nhân tại đứng vững thân hình về sau, nâng kiếm nhìn lấy cái kia nhất phẩm thiên ma vương. Đáng giận nhân loại, đừng muốn nói khoác mà không biết ngượng. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương tức giận phi thường, trừ Tứ Nhân ngôn ngữ đối với hắn có không nhỏ kích thích, vừa mới hắn cùng Tứ Nhân trao đổi một kích kia căn bản không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí còn ăn tiền ngầm. Ta cái này người xưa nay không nói mạnh miệng, ta hiện tại cơ bản đã nắm giữ ngươi lực lượng mạnh yếu, ngươi không phải ta đối thủ. Tứ Nhân trên mặt tràn ngập không thèm để ý, đương nhiên, loại này không thèm để ý, rất lớn trình độ là bởi vì muốn kích thích cái kia nhất phẩm thiên ma vương. Tự tìm cái chết. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương bị Tứ Nhân tức giận đến quá sức, hướng thẳng đến Tứ Nhân liền bổ nhào qua. Tứ Nhân cũng là một bước cũng không nhường, tuy nhiên tại nói chuyện thời điểm một mực không đem cái này nhất phẩm thiên ma vương coi là gì, thế nhưng là thật đến chiến đấu thời điểm, hắn cũng sẽ không khinh thị đối phương. Ầm ầm. Lần này giao phong, song phương đều không tại là lướt qua liền thôi. Tứ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm huy động như bay, không ngừng vây quanh cái kia nhất phẩm thiên ma vương phát động công kích. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương cũng tới đến bướng bình phần cuối, dùng hết tất cả vốn liếng cùng Tứ Nhân lượn vòng lên. Không thể không nói, cái này nhất phẩm thiên ma vương thực lực là thật mạnh, thậm chí tự thân lực lượng so Tứ Nhân còn phải mạnh hơn một bậc. Tứ Nhân cùng cái này nhất phẩm thiên ma vương giao phong cũng là cắn răng kiên trì lấy. Nhưng là loại này kiên trì đối Tứ Nhân tới nói cũng rất nhiều chỗ tốt, hắn hiện tại võ học cảnh giới tuy nhiên rất cao, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ vững chắc, bây giờ có cái này nhất phẩm thiên ma vương giúp hắn rèn luyện, Tứ Nhân có thể cảm nhận được chính mình thân thể biến đến càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cho dù hiện tại Tứ Nhân thân thể càng ngày càng cường đại, có thể là muốn chiến thắng cái này nhất phẩm thiên ma vương lại vẫn không phải dễ dàng như vậy. Tại Tứ Nhân cùng cái kia nhất phẩm thiên ma vương giao phong thời điểm, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng rơi vào khẩu chiến, tại ba người này ba yêu chung quanh có hơn 30 cái nhị phẩm ma vương, bên trong 8 thành là nhị phẩm huyết ma vương, còn lại 2 thành cũng đều là nhị phẩm thiên ma vương. Tiểu Niếp Nhi trên thân bao phủ một tầng ngọn lửa màu tím, bên người kiếm khí lở lở, chỉ thấy nàng hai tay không ngừng chuyển động, mà nương theo lấy hai tay của hắn chuyển động, mấy đạo màu tím cùng màu đỏ kiếm ảnh ngay tại hướng 6 cái nhị phẩm huyết ma vương phát động công kích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống cùng Tiểu Niếp Nhi cũng kém không nhiều, khác biệt là hắn trên thân bao phủ một tầng ngọn lửa màu lam đậm. Loại ngọn lửa màu xanh lam kia, dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo Mặc Lân chôn vùi chân viêm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ rất nhanh, cho nên hắn không hề giống Tiểu Niếp Nhi như thế, chỉ là lấy kiếm ảnh đối địch, thân hình hắn cũng tại vây quanh 6 cái nhị phẩm huyết ma vương chuyển, tại kiếm ảnh công kích đồng thời, cũng lấy tay bên trong đen nhánh roi thép cùng chuôi này chôn vùi đoạn kiếm cùng những cái kia nhị phẩm huyết ma vương cận thân giao phong. Hiện tại, nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng tuy nhiên cũng không cùng Tứ Nhân, thế nhưng là dùng tới đối phó nhị phẩm huyết ma vương vẫn là có thể. Mấy cái kia cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong nhị phẩm huyết ma vương thực cũng thẳng phiền muộn, bởi vì nhỏ yêu báo không chỉ chính mình tốc độ nhanh, hắn kiếm ảnh tốc độ càng nhanh, mà lại tựa hồ căn bản cũng không thụ không gian hạn chế, ai cũng không biết nhỏ yêu báo kiếm ảnh khi nào sẽ xuất hiện, lại sẽ xuất hiện ở nơi đó. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm vẫn là thói quen liên thủ công kích, hai người bọn họ muốn mặt đối với đối thủ cũng đạt tới 10 cái nhiều. May mà Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm đối mặt nhị phẩm huyết ma vương chỉ có 7 cái, còn lại 3 cái đều là nhị phẩm thiên ma vương. Ba cái kia nhị phẩm thiên ma vương lực lượng tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là cùng cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương so sánh lời nói, nhưng vẫn là muốn yếu một ít. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm chung quanh đều là dây leo, những cái kia dây leo bên trong không chỉ phóng xuất ra sinh cơ chi lực, đồng thời cũng phóng xuất ra kịch độc. Huyết ma vương cùng thiên ma vương cũng giống vậy sợ hãi kịch độc, càng Hà Đông Viêm loại kịch độc này cùng bình thường kịch độc còn khác biệt, liền xem như am hiểu dùng độc cổ ma vương tại đối mặt nắm giữ bản mệnh phi kiếm độc phi Hà Đông Viêm lúc, cũng phải cam bái hạ phong. Cho nên, cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương cùng 3 cái nhị phẩm thiên ma vương tại cùng từ nhân giao phong thời điểm cũng vô cùng cẩn thận, sợ sẽ bị đối phương dây leo gây thương tích. Đương nhiên, trừ dây leo bên ngoài, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm kiếm ảnh cũng vô cùng lợi hại, cho nên cái này 7 cái nhị phẩm huyết ma vương cùng 3 cái nhị phẩm thiên ma vương cũng phải thời khắc đều thêm cẩn thận. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu tình huống cùng Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng kém không nhiều, khác biệt là hai người bọn họ băng hỏa hợp kích uy lực càng mạnh. Bây giờ, hai người trừ cơ bản băng hỏa hợp kích bên ngoài, còn có thể để kiếm khí hình thành băng hỏa hợp kích, mà kiếm khí tạo thành băng hỏa hợp kích, uy lực so tầm thường băng hỏa hợp kích càng cường đại. Thực, ngược lại là Ấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tước Chu Châu bên này chiến đấu đặc sắc nhất, trên bầu trời thật giống như tại diễn ra một trận pháo hoa thịnh yến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, đem rất nhiều nhân loại tu sĩ cùng ma tộc ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nguyên lai là từ nhân cùng cái kia nhất phẩm thiên ma vương so kẻ, hai người đều đem hết toàn lực triển khai công kích, mà cái kia lực lượng cường đại, dường như đem khắp nơi đều chấn động đung đưa. Từ nhân hai chân một trước một sau, cầm kiếm tay hơi có chút run rẩy. Đến mức cái kia nhất phẩm thiên ma vương, tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn tay run rẩy càng lợi hại, mà lại không chỉ tay run, chân cũng có chút run rẩy. Điều đó không có khả năng, ngươi một cái nhân loại không có khả năng có cường đại như thế lực lượng. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương cưỡng ép để tay chân mình chấn định lại, bởi vì bị một cái nhân loại chấn động đến tay chân phát run, thật sự là quá mất mặt. Các ngươi những thứ này ma tộc thật là kỳ quái, chính mình tự thể nghiệm đến đồ vật cũng không tin, vậy các ngươi còn có thể tin tưởng cái gì? Tin tưởng các ngươi tại ma vực lưu truyền liên quan tới nhân loại truyền thuyết. Nếu như nhân loại thật giống các ngươi nói như thế không chịu nổi, không đã sớm thành các ngươi lương thực, chỗ nào còn sẽ có thần châu thiên hạ. Các ngươi những thứ này ma tộc nha, bất quá là bị ma tôn cho lừa gạt, hắn để cho các ngươi tới, cũng là để cho các ngươi chịu chết đến, về phần hắn, tối thiểu các ngươi những thứ này ma vương cấp bậc ma tộc là cái gì cũng làm không được. Từ nhân tiếp tục cho cái kia nhất phẩm thiên ma vương đổ dầu vào lửa, nhiễu loạn cái này nhất phẩm thiên ma vương tâm trí. Nói vớ nói vẩn, ma tôn đại nhân cao cao tại thượng, ý chí há là các ngươi những nhân loại này còn kiến hôi có thể ước đoán, chờ ta giết ngươi, nhất định muốn cầm tù ngươi thần hồn, để ngươi nhìn bọn ta ma tộc là như thế nào nhập chủ thần châu thiên hạ. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương nghiến răng nghiến lợi, hắn còn là lần đầu tiên bị nhân loại làm nhục như vậy. Vậy ngươi cũng phải có bản sự giết ta mới được, ta ngay ở chỗ này, ngươi động thủ đi, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có khả năng bao lớn. Từ nhân nhìn về phía cái kia nhất phẩm thiên ma vương ánh mắt tràn ngập khinh miệt, rõ ràng cũng là đang gây hấn với. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương tức không nhịn nổi, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ nhân xông lên. Từ nhân cũng huy động trong tay tinh hải trường kiếm đón chào, nói thật hắn thật đúng là chờ mong cái kia nhất phẩm thiên ma vương có thể thi triển ra lực lượng cường đại hơn, bởi vì như vậy càng có lợi hơn tại hắn rèn luyện thân thể. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Từ nhân cảm giác cái này nhất phẩm thiên ma vương lực lượng còn thật lại mạnh mẽ mấy phần. Chương 1047, Hát Châu. Nhất phẩm thiên ma vương tại ma vực cũng tuyệt đối là cái cường giả. Từ nhân có lòng thật tốt lợi dụng một chút cái này ma vực cường giả, hoặc là nói là nghiền ép một chút cái này ma vực cường giả giá trị, nhờ vào đó đến vì hắn rèn luyện thể phách. Mà tại từ nhân ngôn ngữ chọc giận phía dưới, cái này nhất phẩm thiên ma vương cũng không có để từ nhân thất vọng, lực công kích của hắn lượng cũng được đến một cái to lớn tăng lên. Từ nhân tại cùng cái này nhất phẩm thiên ma vương ngạnh bính về sau, cảm giác quanh thân khí huyết sôi sục, dường như toàn thân huyết dịch du tẩu tốc độ cũng bắt đầu tăng tốc. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương tại cùng từ nhân liều mạng sau một kích, tay chân lại bắt đầu run rẩy lên, hắn cũng cảm thấy thật không thể tin, không hiểu từ nhân một cái nhân loại thân thể, vì sao có thể cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng, lại có thể cùng hắn thực lực này cường đại nhất phẩm thiên ma vương chính diện khiêu chiến. Bá. Bất quá, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là cái này nhất phẩm thiên ma vương lại không thể vì vậy mà thu tay lại, hắn là lần này chặn giết đại lương đại quân đế quốc hành động mạnh nhất ma tộc, nếu như hắn không cùng từ nhân giao phong, như vậy thế tất sẽ để cho từ nhân đối với hắn ma tộc hình thành đổ sát chi thế. Tuy nhiên cái này nhất phẩm thiên ma vương cũng không thèm để ý những cái kia ma tộc tánh mạng, nhưng là hắn mang ra ma tộc tổn thất lớn như vậy, cũng không tiện đối ma vực ma hoàng nhóm bàn giao. Từ nhân càng sẽ không dễ dàng cải biến nhằm vào mục tiêu, đối với hắn mà nói, nhân loại tu sĩ cũng là tổn thất không nổi, huống chi tại chỗ nhân loại tu sĩ bên trong, còn có không ít là bên cạnh hắn thân cận người. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm lại lần nữa cùng cái kia nhất phẩm thiên ma vương trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Lần này, từ nhân động dùng sức mạnh càng lớn, bởi vì lúc trước hắn tại cùng cái kia nhất phẩm thiên ma vương giao phong bên trong, đối với mình lực lượng lại có càng sâu sắc lĩnh ngộ. Cái này sau một kích, từ nhân thân hình lùi lại ra 10 trượng có thừa, cái kia nhất phẩm thiên ma vương thân hình thì trực tiếp lui ra 15 trượng có hơn. Từ nhân không có cho cái kia nhất phẩm thiên ma vương điều chỉnh nghỉ ngơi cơ hội, hắn tại đứng vững thân hình về sau, lập tức lại hướng về cái kia nhất phẩm thiên ma vương tiến lên. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không kịp nghĩ quá nhiều, bởi vì mắt thấy từ nhân liền muốn vọt tới hắn phụ cận. Bá. Cái này nhất phẩm thiên ma vương lui bước lách mình, đây là hắn lần thứ nhất không có lựa chọn cùng Từ Nhân chính diện giao phong, bởi vì hắn cảm giác cho dù cùng Từ Nhân chính diện giao phong, hắn cũng mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Từ Nhân nhất kích thất bại, nhưng là cũng không có thu tay lại, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên chuyển một cái, trở tay một kiếm lại lần nữa chém về phía cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương lại lần nữa triển khai thân hình tránh né, trực tiếp lùi lại ra 3 trượng khoảng cách, lại một lần né qua Từ Nhân công kích. Từ Nhân chân xuống một chút, thân hình cùng Tinh Hải Trường Kiếm cùng nhau hướng về phía trước, phóng tới cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương thân hình hướng lên sách, trực tiếp rút cao 3 trượng có thừa, né qua Từ Nhân công kích. Mà lần này, cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương cũng không có lại đợi Từ Nhân công kích, chỉ thấy thân hình hắn trên không trung chuyển một cái, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về Từ Nhân sau đầu. Từ Nhân cảm giác sau đầu có ác phong đánh tới, cũng không quay đầu, thân hình hắn trực tiếp hướng chết phía trước tránh ra 1 trượng có thừa, né qua cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương trường kiếm trong tay. Tại né qua cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương trường kiếm trong tay đồng thời, Từ Nhân quay lại thân hình, một kiếm chém về phía cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương tốc độ cũng nhanh, hai chân lăng không một bước, thân hình liền trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài. Chỉ là, lần này Từ Nhân công kích không ngừng, thân hình hắn cùng trường kiếm trong tay dường như biến thành một đầu tuyến, hướng thẳng đến cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương bay đi. Nhất phẩm Thiên Ma Vương thân hình một mực lui về phía sau, Từ Nhân mũi kiếm vẫn tại hắn phía trước. Cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương cũng giận, thân hình đột nhiên dừng lại, đem trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân đâm đi qua. Nếu như Từ Nhân còn đối với hắn triển khai công kích, như vậy hắn trường kiếm liền sẽ trước một bước đâm trúng Từ Nhân. Đây cũng là nhất phẩm Thiên Ma Vương ưu thế, thân hình hắn cùng nhất phẩm Huyết Ma Vương không sai biệt lắm, đều vượt qua một trượng, vũ khí trong tay tự nhiên cũng vượt qua nhân loại tầm thường tu sĩ. Bất quá, Từ Nhân kiếm trong tay chỉ là cái ngụy trang, tại cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương thân hình thả chậm, đồng thời đưa ra trường kiếm thời điểm, hắn trường kiếm bên trong đột nhiên bay ra một đạo bóng kiếm. Cái này vượt qua cái kia nhất phẩm Huyết Ma Vương đón trước, hắn thật không nghĩ đến Từ Nhân tại công kích hắn thời điểm, còn bí mật mang theo hàng lậu. Bất quá, tuy nhiên Từ Nhân công kích bên trong bí mật mang theo hàng lậu, nhưng là thật muốn làm bị thương cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương cũng không dễ dàng. Chỉ thấy cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương cao lớn thân thể uốn éo, thân hình nằm ngang bay ra 5 trượng có thừa, lúc này mới né qua Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm công kích. Bất quá, tuy nhiên cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương tránh đi Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm công kích, nhưng cũng bị dọa cho phát sợ. Thế mà, gia hỏa này thân hình vẫn chưa hoàn toàn đứng vững đây, Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm liền lại một lần giết tới. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương chỉ có thể lại lần nữa lách mình tránh né, chỉ là hắn đang tránh né đồng thời, Từ Nhân đã nâng kiếm giết tới. Giờ phút này cái nhất phẩm Thiên Ma Vương lại nghĩ né tránh nhưng là không kịp, rơi vào đường cùng. Cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương chỉ có thể huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân Tinh Hải trường kiếm nên đón. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương thân hình bị Từ Nhân lực lượng cường đại chấn động đến bay tứ tung ra ngoài. Cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương lực lượng cùng Từ Nhân so sánh vốn là không chiếm thượng phong, bây giờ lại là vội vàng nên địch, bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, cũng không phải là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Bất quá, lần này bị Từ Nhân đánh cho bay tứ tung ra ngoài về sau, ngược lại để cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, trước mắt tên nhân loại này căn bản không thể lấy nhân loại bình thường đến đánh giá, đối phương lực lượng còn muốn trên mình, cùng gia hỏa này so đấu lực lượng, hắn cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương không chiếm được một điểm tiện nghi. Mà lại đối phương còn có kiếm ảnh trợ chiến, tại không gần người tình huống cũng có thể tiến hành công kích, có thể nói là xa gần an toàn, căn bản cũng không có rõ ràng được điểm. Nếu như một mực như thế chiến đấu tiếp, đến sau cùng hắn cho dù không bị đối phương giết chết, cũng phải bị đối phương cho kéo chết. Bởi vì đối phương kiếm ảnh có thể một mực truy hắn công kích, mà đối phương liền có thể thừa cơ hội này chậm rãi khôi phục thể lực, các loại thể lực khôi phục, lại tiến hành càng công kích mãnh liệt. Tiếp tục như vậy quả thực cũng là không ngừng nghỉ. Kéo chết hắn cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương cũng không phải không thể. Nhận rõ chính mình trạng thái về sau, cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương lập tức làm một cái quyết định. Chỉ thấy cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương lật tay một cái, liền thêm ra một cái màu đen viên châu. Từ Nhân đối loại kia màu đen viên châu đồng thời không xa lạ gì, bởi vì lúc trước cũng có Thiên Ma Vương sử dụng tới. Loại kia đen nhánh viên châu tác dụng liền để cho Thiên Ma Vương tại trong một thời gian ngắn tăng thực lực lên, tiến tới đánh bại đối thủ. Chỉ bất quá, Từ Nhân đồng thời không nghĩ tới cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương thế mà cũng sẽ dùng loại này màu đen viên châu. Ùng ục. Nhất phẩm Thiên Ma Vương trực tiếp đem cái kia một cái màu đen viên châu nuốt vào. Ông. Tại cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương nuốt vào cái viên kia viên châu thời điểm, hắn trên thân cũng phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương thân thể phía trên khí thế bắt đầu tăng vọt, đồng thời trong nháy mắt đạt tới một cái cực điểm. Từ Nhân biết, lúc này nhất phẩm Thiên Ma Vương thực lực đã tăng lên không ít. Bất quá, cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, trước đó hắn cùng cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương giao phong, đối với hắn rèn luyện thân thể lực lượng đã không có nhiều ít trợ giúp, nhưng lúc này cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương phục dụng cái viên kia màu đen viên châu, tình huống nhưng là không giống nhau. Bá. Từ Nhân thân hình đột nhiên tăng tốc độ, hướng thẳng đến cái kia nuốt một cái viên châu nhất phẩm Thiên Ma Vương tiến lên. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương gặp Từ Nhân thế mà chủ động hướng mình xông lại, cũng chính hợp ý, sau đó liền trực tiếp huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân bổ chém tới. Ầm ầm. Hai thanh trường kiếm trên không trung gặp gỡ, phát ra giống như tiếng sấm rền âm. Chỗ lấy sẽ xuất hiện dạng này động tĩnh, cũng là bởi vì song phương lực lượng quá lớn, đã vượt qua tầm thường tu sĩ giao phong và chạm phạm chủ. Siêu. Từ Nhân cảm giác mình bị một cỗ cực lớn sức lực đánh trúng, thân hình không tự chủ được bay rất ra ngoài. Mà tại thân hình hắn về phía sau bay ngược đồng thời, thân thể còn phát ra kèn kẹt thanh âm. Đương nhiên, loại thanh âm này cũng không phải là Từ Nhân xương cốt bị đánh gãy, mà chính là hắn bắp thịt toàn thân, xương cốt đều đang vì hắn giảm bất lực, theo mà xuất hiện thanh âm. Từ Nhân hai chân không ngừng lăng không hư đạp, nhờ vào đó đến chậm lại về phía sau bay ngược tốc độ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ về phía sau bay ngược ra gần 30 lâu dài, mới miễn cưỡng đứng vững lại. Tương đối mà nói, cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương lui lại khoảng cách thì so tử nhân muốn gần được nhiều. Nhưng dù cho như thế, cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương vẫn như cũ cao hứng không nổi, bởi vì cho dù hắn phục dụng có thể vì Thiên Ma tộc tăng thực lực lên Thiên Ma Châu, cũng không thể đầy đủ một lần hành động đánh giết tử nhân, hơn nữa còn bị tử nhân bức cho lui. Nếu như vậy kết quả là tại hắn phục dụng Thiên Ma Châu trước đó, như vậy cũng không có gì lớn không, có thể đây là tại hắn phục dụng Thiên Ma Châu loại này có thể tăng phúc lực lượng đặc thù đạo cụ về sau, vậy coi như không phải cái gì tốt hiện tượng. Thiên Ma Châu thực sự có thể đầy đủ tăng cường Thiên Ma tổ chiến đấu lực, thế nhưng là cái kia tăng cường lại không phải không có hạn chế. Cho dù Thiên Ma Châu mạnh hơn, cũng không có khả năng một mực vì những thứ này Thiên Ma tộc tăng cường lực lượng, là có thời gian nhất định hạn chế, nếu như qua thời gian này kỳ hạn, Thiên Ma Châu liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà một khi Thiên Ma Châu mất đi hiệu lực, như vậy cái này nhất phẩm Thiên Ma Vương cũng không phải là bị đánh hồi nguyên hình đơn giản như vậy, hắn lực lượng còn sẽ xuất hiện tiêu hao tình huống, thật đến lúc đó, hắn lại muốn đối phó tử nhân, vậy coi như càng không dễ dàng. Cho nên, giờ phút này cái nhất phẩm Thiên Ma Vương trong lòng là vô cùng cuống cuồng. Bá. Trong lòng gấp nhất phẩm Thiên Ma Vương cũng không có trở lấy tử nhân tiến công, hắn nhất định phải tranh thủ đến càng nhiều chủ động, tiến tới một lần hành động đem đối phương đánh giết mới được, nếu không, hắn hôm nay nhưng là nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy cái kia phục dụng Thiên Ma Châu nhất phẩm Thiên Ma Vương hướng mình đánh tới, tử nhân hai chân dùng lực đạp một cái, sau đó thân hình dường như mũi tên một dạng, hướng về cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương tiến lên. Ầm ầm. Tử nhân cùng cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương thân hình lại lần nữa gặp gỡ, trong nháy mắt liền có một đạo giống như thực chất sóng xung kích hướng khắp nơi quét tán ra tới. Khoảng cách tương đối gần ma tộc cùng nhân loại tu sĩ đều có thể cảm nhận được một luồng kình phong theo thân thể sinh thổi qua, thực lực hơi chút kém một ít nhân loại tu sĩ cùng ma tộc thậm chí trực tiếp bị cái kia cỗ trùng kích lực đẩy, rời đi vị trí cũ. Vẹn vẹn một lần chính diện va chạm, liền lại cường đại như thế trùng kích lực, điều này cũng làm cho nhân loại tu sĩ cùng ma tộc đều khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết tử nhân cùng cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương thực lực cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại này cấp độ. Siêu siêu. Tử nhân cùng nhất phẩm Thiên Ma Vương va chạm không chỉ đẩy lui phụ cận tu sĩ cùng ma tộc, tử nhân bản thân cùng với cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương càng là bởi vì cái kia cường đại lực phản chấn ảnh hưởng, thân thể không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Tử nhân dùng cả tay chân, nhờ vào đó đến để cho mình ổn định thân hình. Cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương tình huống cũng kém không nhiều, tại thân hình về phía sau lùi lại thời điểm tay chân cùng chuyển động, nỗ lực để chính mình thân thể không đến mức ở vào mất tốc độ trạng thái mất khống chế. Nhưng dù cho như thế, tử nhân cùng cái kia nhất phẩm Thiên Ma Vương vẫn như cũ các lùi về sau ra hơn 30 trượng, cái này mới một lần nữa ổn định thân hình. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1048, đại chiến. Tứ nhân lấy 200 linh khôi kết thành chiến trận, tạm thời đem cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ vây ở bên trong. Bất quá tử nhân cũng biết, đây chỉ là tạm thời, hai bọn hắn bách linh khôi tuy nhiên chiến đấu lực cũng không tầm thường, nhưng là cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là không có dựa vào. Phàm là huyết sát điện tu sĩ, đều tu luyện hóa huyết ma công, có thể hóa thân thành huyết ma tộc, trước mắt cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó hắn còn không có hoàn toàn máu hóa thành vi huyết ma tộc, cho nên tử nhân 200 linh khôi tạm thời còn có thể khống chế ở chẳng diện, chỉ khi nào ra hỏa này lựa chọn máu hóa thành ma, tình huống kiếp nhưng là khác nhau rất lớn. Tại cái kia 200 linh khôi khống chế lại huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ thời điểm, tử nhân công kích cũng như gió táp mưa rào đồng dạng hướng bay qua. Huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên bị linh khôi vây quanh, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân, nhưng là hắn lại vẫn có dư lực ngăn cản tử nhân công kích, vô luận là tử nhân chém ra dung hợp kiếm cương, vẫn là bầu trời hạ xuống chu thiên tinh thần, đối ra hỏa này uy hiếp cũng không lớn. Đương nhiên cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không tốt đẹp gì, đồng thời ứng đối 200 linh khôi, xung quanh thiên vẫn tinh cùng với tử nhân dung hợp kiếm cương công kích, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, riêng là tử nhân dung hợp kiếm cương, uy lực không tầm thường, coi như lấy hắn hiện tại trạng thái toàn lực ứng đối, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, tử nhân công kích có thể không chỉ chừng này, vì đối phó cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, hắn đem chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm cũng đều dùng tới. Bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý, đem chung quanh những cái kia giải rác lôi đỉnh tụ tập lại một chỗ, đánh tới hướng cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ đỉnh đầu. Một cái khác chui bản mệnh phi kiếm hất động, uy năng càng sâu, có thể trực tiếp đi càng xa địa phương thu lấy bầu trời hạ xuống lôi đỉnh, sau đó đang đập hướng cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ đỉnh đầu. Đối mặt từ nhân 200 linh khôi, cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể không quan tâm, đối mặt chu thiên hạ xuống sa băng, huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng có thể tiêu trừ, liền xem như đối mặt từ nhân dung hợp kiếm cương công kích, cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ cũng bất quá là tốn nhiều chút khí lực mà thôi, thế nhưng là, đối mặt từ nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm bắt đến lôi đỉnh chi lực, cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ đã cảm thấy khó chịu. Lôi đỉnh chi lực, đồng dạng là một loại có thể khắc chế huyết sát chi khí lực lượng. Tuy nhiên Lý Ngân Hà bản mệnh phi kiếm ngân hà, chỗ phóng xuất ra duy nhất một tia chớp chi lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, thế nhưng là đem mấy đạo lôi đỉnh chi lực đồng thời nện ở huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân, vẫn là đối tạo thành không nhỏ tổn thương. Mà nếu như hắn một mực không thể thoát ly 200 linh khôi cùng với chu thiên tinh thần trói buộc, như vậy thì đến một mực thừa nhận lôi đỉnh công kích. Cái này có thể cũng không phải là huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ muốn kết quả. Ông đến lúc này, cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ rốt cuộc biết bị tử nhân thủ đoạn vây khốn có nhiều bị động, sau đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn máu hóa thành ma, lấy huyết ma thân thể mau chóng giải quyết chiến đấu. Huyết sát điện tu sĩ so với lúc trước Vân Hải Tiên môn tu sĩ còn có khác biệt, tuy nhiên huyết sát điện tu sĩ cũng không muốn máu hóa thành ma, nhưng cũng không phải là như vậy bài xích. Dưới cái nhìn của bọn họ cuối cùng sẽ có một ngày hội máu hóa thành ma, thành là chân chính huyết ma tộc, đầu nhập huyết ma hoàng ôm ấp. Cho nên, Cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tại cảm giác được chính mình ở vào trạng thái bị động về sau, liền lập tức thi triển hóa huyết ma công, triệt để hóa thân thành huyết ma tộc. Cho dù đồng dạng là huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ, máu hóa thành ma về sau thực lực cũng là khác biệt. Từ nhân trước đó có thấy huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ tại máu hóa thành ma về sau đạt tới cựu phẩm ma vương mức độ, mà có chút lại chỉ có thể là nhất phẩm ma tướng. Cựu phẩm ma vương cùng nhất phẩm ma tướng tuy nhiên xem ra chỉ có kém một cấp, nhưng là thực lực chênh lệch vẫn tương đối cách xa. Mà bây giờ, từ nhân nhìn thấy cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ máu hóa thành ma về sau khí thế, cảm giác thực lực cũng đã đạt tới bát phẩm ma vương thực lực. Bát phẩm ma vương, tuy nhiên chỉ so với cựu phẩm ma vương lớp 10 giai, nhưng thực lực lại mạnh hơn không ít, thì liền từ nhân nhìn thấy cái này bát phẩm ma vương cấp bậc huyết sát điện máu hóa thành ma tu sĩ về sau, đều cảm thấy tim đập nhanh. Huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ máu hóa thành ma về sau, lập tức đối từ nhân linh khôi triển khai công kích. Không thể không nói, cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tại máu hóa thành ma về sau, thực lực vẫn là vô cùng cường đại, riêng là hắn lực lượng rơi vào từ nhân linh khôi trên thân, trực tiếp liền đem kết thành quân trận công thủ linh khôi cho đánh bay ra ngoài. Từ nhân trong lòng cũng cuống cuồng, có điều hắn cũng không phải là không có hậu thủ, sau đó hắn tâm niệm nhất động, trực tiếp liền đem phệ linh trùng phóng xuất ra. Trừ phóng xuất ra phệ linh trùng bên ngoài, từ nhân còn tại nếm thử liên lạc lôi ấn phi kiếm, cũng không cần trôi này lôi ấn phi kiếm thêm ra tay, chỉ muốn xuất thủ một lần, hẳn là có thể tiêu hao cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ không ít lực lượng. Có lẽ là hôm nay trôi này lôi ấn phi kiếm tâm tình không tệ, ức hoặc là sợ từ nhân thật gặp phải nguy hiểm, ngược lại lần này từ nhân mới cùng lôi ấn phi kiếm lấy được liên lạc, trôi này lôi ấn phi kiếm liền động, hướng thẳng đến cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ đập ra một đạo cường đại lôi đỉnh. Cái kia đến lôi đỉnh cực kỳ lóa mắt, mà lại tại ngân sắc lôi đỉnh bên trong, còn bí mật mang theo một đạo màu tím lôi đỉnh. Cái kia đạo lôi đỉnh rơi vào máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ trên thân về sau, cái kia ra hỏa lập tức liền phát ra thảm liệt gào thét. Cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ là thật không nghĩ tới từ nhân còn có cường đại như thế thủ đoạn, tại không có chút nào để phòng tình huống dưới bị đánh trúng, hắn bị thương rất nặng. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Bị từ nhân lôi ấn phi kiếm lôi đỉnh đánh trúng về sau, cái kia huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ là thật cuồng cuồng. Vừa mới một cái kia, có thể không chỉ để hắn thụ thương đơn giản như vậy, liền ma anh đều bị liên lụy, hôm nay coi như hắn đánh giết từ nhân, cũng phải cần thời gian mười mấy năm tính dưỡng mới có thể triệt để khỏi hẳn. Mặt khác, hắn huyết sát chi khí cũng hao tổn gần 1/3, thật lớn như thế tổn thất, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ làm sao có thể đạt không tới gấp. Bất quá, cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ mặc dù gấp, nhưng để hắn càng cuống cuồng sát thực cái kia đạo lôi đỉnh về sau hắn thân thể sinh ra mãnh liệt tê liệt cảm giác, bây giờ hắn chỉ có một buồn lửa giận, cũng rất cũng khó rời đi động vị trí. Mà thừa dịp cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ thân thể không thể di động cơ hội, từ nhân đã người chỉ huy mấy trăm con vệ linh trùng leo đến hắn trên thân. Loại này nhỏ côn trùng, thực cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng gặp qua. Nhưng lúc trước vệ linh trùng cũng không có biểu hiện ra cường đại như thế lực công kích, tại cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ trong mắt, cũng bất quá chỉ là phòng ngự lực mạnh hơn một chút, mà lại am hiểu giả chết nhỏ côn trùng mà thôi. Bây giờ tình huống nhưng khác biệt, cái kia mấy trăm con vệ linh trùng đang bỏ phía trên hắn núi đi về sau, lập tức liền gầm nuốt lên, cái này khiến máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ tâm lý lại hoảng. Mấy trăm con vệ linh trùng hợp lại cùng nhau, thôn vệ huyết sát chi khí tốc độ là phi thường khủng bố, coi như cái này huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ tại máu hóa thành ma về sau, thực lực đạt tới bát phẩm ma vương cấp bậc, tự thân nắm giữ to lớn huyết sát chi khí, lại như cũng để cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm thấy tâm lý không chắc. Đương nhiên, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không có khả năng một mực bị động như vậy bị đánh. Tại thân hình hắn có thể tự do hoạt động về sau, lập tức liền chấn khai từ nhân linh khôi, vọt thẳng đến từ nhân. Phu cận. Đông. Phẫn nộ huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều đạt tới phi thường khủng bố cấp độ. Đối mặt hắn tiến công, từ nhân cũng căn bản là không có cơ hội tránh né, sau đó cũng chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm tới liều mạng. Siêu. Song phương tiếp xúc, từ nhân thì cảm nhận được cường đại lực phản chấn, thân hình hắn cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, từ nhân đối với cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ lực lượng cũng có dự đoán, tuy nhiên nhiều ít xuất hiện một số sai lầm, nhưng tổng thể còn tại có thể không chế phạm vi bên trong, cho nên thân hình hắn cho dù là lui về phía sau, lại như cũ có thừa lực giảm bất lực. Thực từ nhân không chỉ có dư lực giảm bất lực, còn có thể không chế lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm công kích. Ầm ầm. Từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cùng hắc động gần như đồng thời phát động công kích. Từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đồng thời khống chế chúng quanh lục đạo lôi đỉnh đánh tới hướng máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ đỉnh đầu. Mà hắn mặt khác một thanh bản mệnh phi kiếm hắc động cũng đồng dạng đem thu nạp lên lục đạo lôi đỉnh, nện ở máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ trên thân. Không được hoàn mỹ là, từ nhân trôi này lôi ấn phi kiếm tại hoàn thành đối máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ một lần công kích về sau, lại trở lại dưỡng kiếm trong hồ lô đi, vô luận từ nhân làm sao tới liên hệ, trôi này lôi ấn phi kiếm đều thờ ơ. Điều này cũng làm cho từ nhân cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá trôi này lôi ấn phi kiếm thực đã giúp hắn đại ân, nếu như không là trôi này lôi ấn phi kiếm công kích, hắn hiện tại đứng trước tình cảnh hội càng thêm bị động. Thừa dịp bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cùng hấp động công kích cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ thời khắc, từ nhân đã thành công ngừng lại lui lại chi thế, đồng thời bắt đầu sử dụng chính mình dung hợp kiếm cương triển khai công kích. Trừ dung hợp kiếm cương công kích bên ngoài, từ nhân còn đem thiên lôi tử cũng dùng tới. Mà lại từ nhân những thứ này thiên lôi tử có thể đều không phải là phổ thông thiên lôi tử, đều là có đặc thù thuộc tính thiên lôi tử, mà lại phần lớn là có niết bàn chi hỏa thuộc tính thiên lôi tử. Phanh phanh phanh. Cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ ngay từ đầu đồng thời không có đề phòng, cho nên bị từ nhân mấy cái khỏa thiên lôi tử cận thân nổ tung. Tuy nhiên cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng bị nổ một cái mặt mày xám xịt. Chứ bị tạc đến mặt mày xám xịt bên ngoài, để cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh tu sĩ lớn nhất nổi nóng vẫn là những cái kia thiên lôi tử tại nổ tung về sau chỗ phóng xuất ra hỏa diễm. Cái này mấy khỏa thiên lôi tử chỗ phóng xuất ra hỏa diễm đại đa số đều là ngọn lửa màu tím, loại kia hỏa diễm vô cùng bá đạo, mới rơi xuống hắn trên thân liền nhanh chóng bốc cháy lên. Cái này máu hóa thành ma nguyên anh cảnh tu sĩ tự nhiên không thể cho phép màu tím niết bàn chi hỏa ở trên người thiêu đốt, sau đó hắn liền triệu tập càng nhiều huyết sát chi khí, muốn đem cái kia niết bàn chi hỏa dập tắt, có thể sau cùng đi phát hiện, vô luận nhiều ít huyết sát chi khí, cái kia niết bàn chi hỏa giống như đều chiếu thiêu không lầm. Rơi vào đường cùng, cái này máu hóa thành ma nguyên anh cảnh tu sĩ chỉ có thể thản lằn gãy đuôi, sắc dùng trong tay kiếm, đem trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím vị trí toàn bộ cắt lấy. Kể từ đó, cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ thì không thể không lại lần nữa tổn thất không ít huyết sát chi khí. Có thể coi là huyết sát chi khí có không ít tổn thất, cũng hầu như so trực tiếp bị niết bàn chi hỏa thiêu chết còn mạnh hơn nhiều. Thừa dịp cái kia máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ loại trừ niết bàn chi hỏa công phu, từ nhân lại chỉ huy chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm bắt đến càng nhiều lôi đỉnh, nện ở cái này máu hóa thành ma huyết sát điện nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ trên thân. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 1049, không có dũng khí. Đối với cái kia nhất phẩm thiên ma vương, từ nhân thế nhưng là mảy may cũng không dám khinh thường, vô luận là hắn sử dụng ngũ hành thiên lôi phù lục, vẫn là những cái kia có đặc thù thuộc tính thiên lôi tử, đều là thêm lượng. Mặt khác, vì lý do an toàn, từ nhân còn vận dụng chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm, để hai thanh bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra trọng lực công kích, tới áp chế cái kia nhất phẩm thiên ma vương. Kể từ đó, cái này nhất phẩm thiên ma vương liền xem như muốn chạy trốn cũng căn bản làm không được. Thậm chí có thể nói, ngay sau đó loại tình huống này, cái này nhất phẩm thiên ma vương đừng nói là đào tẩu, thì là muốn tự bạo đều làm không được. Đại khái sau một nén nhang, cái này nhất phẩm thiên ma vương triệt để hóa thành tro tàn, mà hắn ma hồn thì bị từ nhân bản mệnh phi kiếm liên lụy, trực tiếp nuốt lại. Đương nhiên, nhất phẩm ma vương ma hồn vẫn tương đối khó chơi, may ra từ nhân trước đó thì có ứng đối nhất phẩm ma vương thần hồn kinh nghiệm, cái này mới không có để cái này nhất phẩm thiên ma vương ma hồn chạy. Đồng dạng là nhất phẩm ma vương, tuy nhiên ma hồn ở giữa cũng có khoảng cách, lại cũng sẽ không quá lớn, từ nhân có một lần kinh nghiệm, lại cầm tù cái thứ hai nhất phẩm ma vương thần hồn lúc, liền không có như vậy tổn sức. Đem cái kia nhất phẩm thiên ma vương ma hồn cầm tù về sau, từ nhân lại lấy tay đối phó cùng tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương. Làm phía dưới không phải công thành nổ trại chiến đấu, nhưng là tiếp tục trì hoãn, đối với đại lương đại quân đế quốc đồng thời không có chỗ tốt gì. Mặt khác, từ nhân tâm lý thủy chung có một loại không tốt cảm giác, đó chính là lần này đại la đế quốc đại quân đối bọn hắn ngăn chặn, có lẽ cũng không phải là thật muốn đem bọn hắn đuổi ra đại la đế quốc, bọn họ càng giống là đang trì hoãn thời gian. Đến mức nói trì hoãn thời gian mục đích, từ nhân liền đoán không được, nhưng là có thể chắc chắn sẽ không là một chuyện tốt. Tiểu Niếp Nhi đang cùng 6 cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong, cái này thực cũng có chút siêu việt tiểu Niếp Nhi ứng đối phạm chủ, bất quá vì không cho từ nhân phân tâm, nàng nhưng thủy chung cắn răng kiên trì lấy. Đương nhiên, cùng 6 cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong, tiểu Niếp Nhi mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là thu hoạch lại không nhỏ, bây giờ hắn không chỉ đối với mình lực lượng có càng thâm nhập giải, mà lại thể phách cũng có rất lớn trình độ tăng lên. Còn nữa chính là, ngay sau đó tiểu Niếp Nhi võ học cảnh giới cũng sắp đột phá kim thân cảnh giới, đoán chừng tại sau trận chiến này, tiểu Niếp Nhi thì có thể đánh vỡ cái kia đạo mái vòm, đột phá đến võ học kim thân cảnh. Từ nhân thêm vào chiến đấu về sau, cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương nhưng là chịu không được. Trên thực tế, bọn họ 6 cái nhị phẩm huyết ma vương cùng một cái tiểu Niếp Nhi giao phong cũng không thoải mái. Chớ nhìn bọn họ là chiếm cứ lấy hướng đầu gió, nhưng là cũng dù sao cũng phải nơm nớp lo sợ để phòng tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích. Bây giờ lại nhiều một cái có thể xa có thể gần từ nhân, tình huống kia đối bọn hắn tới nói, nhưng là lại càng không tốt. Từ nhân thêm vào chiến đấu về sau, lập tức phóng xuất ra chính mình kiếm ảnh, mà lại số lượng còn không ít. Trong lúc nhất thời, cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương đều bị kiếm ảnh vây quanh, dạng này để 6 cái nhị phẩm huyết ma vương biến đến luống cuống tay chân. Bá. Thừa dịp cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương luống cuống tay chân thời điểm, từ nhân thân hình đã hướng về một cái thực lực khá mạnh nhị phẩm huyết ma vương tiến lên. Thực lực kia khá mạnh nhị phẩm huyết ma vương gặp từ nhân đến, lập tức cũng là giật mình, sau đó ra hỏa này quay người thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc tại hắn quay người thời điểm, từ nhân một đạo bóng kiếm đã hướng về hắn đánh tới. Cái này nhị phẩm huyết ma vương lập tức cắn răng một cái, trực tiếp hóa thân huyết sát chi khí, dự định theo từ nhân kiếm ảnh trong vây công lao ra. Thế mà, thì ở cái này nhị phẩm huyết ma vương hóa thân trở thành huyết sát chi khí thời điểm, cũng cảm giác đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng đánh tới, trực tiếp đem hắn biến thành thân thể huyết sát chi khí giam cầm lại. Cái này có thể đem cái kia nhị phẩm huyết ma vương dọa sợ, hắn trước đó đã từng nghe hắn ma tộc nói qua dạng này sự tình. Những cái kia từng có gần như kinh lịch nhị phẩm huyết ma vương không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị đánh giết. Sau một khắc, để cái này hóa thân huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương càng sợ hãi sự tình phát sinh, bởi vì hắn huyết sát chi khí bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Nhân loại, mặc kệ ngươi làm cái gì, nhanh chóng dừng tay. Tại cảm nhận được chính mình huyết sát chi khí nhanh chóng sói mòn về sau, cái này nhị phẩm huyết ma vương cuống cuồng. Ta tại sao muốn dừng tay? Ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta dừng tay? Thứ nhân khoẹt miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không dừng tay, ta thì dẫn bạo huyết sát chi khí, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương khàn cả giọng địa uy hiếp nói. Ồ, nếu như ngươi có bản lĩnh, vậy liền thử một chút ta. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, nếu là có thể dẫn bạo huyết sát chi khí, vậy ta thì thả ngươi ma hồn. Từ nhân trên mặt ý cười càng đậm. Tại hắn huyền quy định phía dưới, đừng nói cái này nhị phẩm huyết ma vương, liền xem như nhất phẩm huyết ma vương, muốn dẫn bạo chính mình lực lượng đều vô cùng khó khăn. Nhân loại, ngươi thả qua ta, ta nguyện ý hiệu trùng với ngươi. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương đang nghe từ nhân lời nói về sau lập tức nếm thử lên, chỉ tiếc hắn vô luận như thế nào làm, đều không thể triệu tập những cái kia huyết sát chi khí, lại càng không cần phải nói đem những cái kia huyết sát chi khí dẫn bạo. Ngươi với ta mà nói đồng thời không có cái gì giá trị, đừng nói là ngươi, liền xem như nhất phẩm ma vương, cũng giống vậy không có cái gì giá trị. Từ nhân nói chuyện thời điểm, đã thúc giục hai thanh bản mệnh phi kiếm, tăng tốc thôn phệ huyết sát chi khí tốc độ. Không muốn, ngươi không có thể giết ta. Cái kia hóa thân huyết sát chi khí nhị phẩm huyết ma vương đã nhanh sắp điên, chỉ tiếc hắn liền xem như cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Thời gian không dài, cái kia nhị phẩm huyết ma vương biến thành thân thể huyết sát chi khí liền bị thôn phệ sạch sẽ, đến mức cái kia nhị phẩm huyết ma vương thần hồn, tự nhiên cũng không thể đào thoát, bị từ nhân bản mệnh phi kiếm cho vây nốt lên. Mắt thấy một cái nhị phẩm huyết ma vương thì dạng này thân tử đạo tiêu, hắn năm cái nhị phẩm huyết ma vương cũng gấp. Bọn họ hiện tại mới thật sự hiểu cái gì gọi là sợ hãi, hóa thân huyết sát chi khí vốn là bọn họ lớn nhất dựa vào, nhưng tại từ nhân trước mặt, bọn họ dựa vào lại không tác dụng, cái này để bọn hắn không thể không sợ hãi. Từ nhân cũng mặc kệ bọn hắn đến tột cùng có sợ hay không, tại giải quyết một cái nhị phẩm huyết ma vương về sau, lại nhắm vào mặt khác một cái nhị phẩm huyết ma vương. Bá. Theo từ nhân tâm niệm nhất động, một đạo bóng kiếm hướng về cái kia bị hắn để mắt tới nhị phẩm huyết ma vương bay qua. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy từ nhân kiếm ảnh hướng mình đánh tới, lập tức liền khẩn trương lên. Bất quá, gia hỏa này đã gặp trước đó nhị phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí hạ thành, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến chính mình còn hóa thân huyết sát chi khí. Đương nhiên, gia hỏa này dù sao cũng là nhị phẩm huyết ma vương, tuy nhiên không thể hóa thân huyết sát chi khí, nhưng là bằng vào thân pháp tránh thoát từ nhân kiếm ảnh công kích lại còn có thể làm được. Chỉ bất quá, gia hỏa này tuy nhiên tránh thoát từ nhân kiếm ảnh công kích, lại không có thể tránh thoát tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh công kích, bị tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh trực tiếp đâm trúng thân thể. Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh tại đâm trúng cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân thể về sau, bên trong niết bàn chân hỏa liền cấp tốc bốc cháy lên. Đây là lửa gì? Vì sao ngay cả ta huyết sát chi khí đều có thể nhen nhóm? Bị tiểu Niếp Nhi niết bàn chân hỏa trên thân về sau, cái kia nhị phẩm huyết ma vương lập tức liền kinh hoàng, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bá đạo như vậy hỏa diễm, liền hắn huyết sát chi khí đều có thể nhen nhóm. Bá. Ngay tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương kinh hoàng thời điểm, từ nhân kiếm ảnh lại giết tới. Cái kia nhị phẩm huyết ma vương gặp từ nhân kiếm ảnh lại đánh tới, cũng không đoái hoài tới trên thân tiêu đốt niết bàn chi hỏa, vội vàng lách mình tránh né. Chỉ tiếc hắn mới tránh thoát từ nhân cái này đạo bóng kiếm công kích, lại bị một đạo khác kiếm ảnh cho đánh trúng. Lần này đánh trúng cái này nhị phẩm huyết ma vương cái kia đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa là lôi đỉnh chi lực, trên thực tế ngay sau đó từ nhân phóng xuất ra kiếm ảnh bên trong ẩn chứa đều là lôi đỉnh chi lực. Bị từ nhân cái kia đạo ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh đánh trúng về sau, cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân thể lập tức thì động không. Cái này nhị phẩm huyết ma vương không chỉ thân thể động không, cũng vô pháp triệu tập trên thân huyết sát chi khí. Kể từ đó, hắn có thể cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Tiểu Niếp Nhi nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị từ nhân kiếm ảnh định trụ về sau, lập tức lại đem một đạo bóng kiếm đánh vào cái kia gia hỏa trên thân. Đương nhiên, trừ kiếm ảnh bên ngoài, Tiểu Niếp Nhi còn hướng lấy cái kia gia hỏa ném ra một nắm lớn tiên lôi tử. Ầm ầm. Theo liên tiếp giống như sấm rền đồng dạng âm hưởng, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân lại xuất hiện cực kỳ cường đại hỏa diễm. Từ nhân không có tiếp tục hướng về cái kia nhị phẩm huyết ma vương ném tiên lôi tử, có điều hắn lại tế ra mấy đạo phù lục. Từ nhân tế ra phù lục tự nhiên vẫn là ngũ hành thiên lôi phù lục, những cái kia ngũ hành thiên lôi phù lục tại rơi vào nhị phẩm huyết ma vương trên thân về sau, lập tức liền phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh chi lực. Kể từ đó, cái kia nhị phẩm huyết ma vương tình huống thì nguy cấp hơn, chiếu ngay sau đó cái này trạng thái phát triển tiếp, hắn vẫn lạc cũng sẽ chỉ là cái vấn đề thời gian. Chỉ tiếc coi như ý thức được chính mình vẫn lạc sẽ chỉ là cái vấn đề thời gian, cái này nhị phẩm huyết ma vương vẫn như cũ bất lực, bởi vì hắn hiện tại cái gì cũng làm không, liền tự bạo đều làm không được. Thì dạng này, cái kia nhị phẩm huyết ma vương trọn vẹn bị ngọn lửa thiêu có nửa nén hương thời gian, nửa nén hương về sau, gia hỏa này ma hồn cũng bị từ nhân vây nhốt đến bản mệnh phi kiếm không gian bên trong. Ngắn như vậy thời gian thì vẫn lạc hai cái nhị phẩm huyết ma vương, hắn bốn cái nhị phẩm huyết ma vương đều có chút đốc, chỉ tiếc hiện tại bọn hắn muốn làm gì đều muộn. Một cái nhị phẩm huyết ma vương bởi vì hoảng sợ, trực tiếp thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp tự bạo. Mà lại gia hỏa này cũng thấy rõ, coi như hắn không tự bạo ma hồn cũng trốn không thoát. Sau đó, gia hỏa này tự bạo vô cùng triệt để, trực tiếp đem ma hồn đều tự bạo. Một cái nhị phẩm huyết ma vương tự bạo, cũng kéo ra nhị phẩm huyết ma vương tự bạo màn che, theo sát lấy lại có hai cái nhị phẩm huyết ma vương cũng tự bạo. Nhưng là có một cái nhị phẩm huyết ma vương mang trong lòng may mắn, cũng không có đem chính mình ma hồn cũng cùng nhau tự bạo, bởi vậy, gia hỏa này ma hồn liền bị từ nhân nốt vào phòng tối. Sáu cái nhị phẩm huyết ma vương đã vẫn lạc năm cái, còn lại một cái nhị phẩm huyết ma vương căn bản cũng không cần từ nhân giúp đỡ. Tiểu Niếp Nhi chính mình thì đem gia hỏa này bức bách được tự bạo, mà lại liền thần hồn đều cùng nhau tự bạo. Tiếp đó, từ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi lại bắt đầu đối đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân Giao Phong mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương ra tay. Cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân Giao Phong cái này sáu cái nhị phẩm huyết ma vương thực lực đồng dạng không kém, thậm chí nếu không phải nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ quá nhanh, bọn họ đều chiến thắng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Bất quá, có từ nhân cùng Tiểu Niếp Nhi thêm vào, mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương liền không có phách lối cơ hội. Kết quả là, tại hai người một yêu toàn lực công kích phía dưới, chưa tới một canh giờ, cái này sáu cái nhị phẩm huyết ma vương liền lần lượt vỡ lạc. Ngay từ đầu thời điểm, còn có hai cái nhị phẩm huyết ma vương mang trong lòng may mắn, kết quả tự nhiên là bị từ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân hỏa diễm cho đốt chết tươi. Về phần bọn hắn ma hồn, cũng đều bị từ nhân vây nốt đến bản mệnh phi kiếm không gian bên trong. Còn lại bốn cái nhị phẩm huyết ma vương nhìn thấy cái kia hai cái bị đốt chết tươi nhị phẩm huyết ma vương thê thảm như thế, bọn họ liền cùng từ nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiếp tục giao phong đi xuống dũng khí đều không có, trực tiếp thì lựa chọn tự bạo, mà lại đều đem ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1050, Đại La Đô Thành. Cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương cũng bị tiêu diệt, nói xác thực hẳn là đem đại bộ phận nhị phẩm huyết ma vương đều bức bách được tự bạo. Kể từ đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng triệt để giải phóng ra ngoài. Nhỏ yêu báo Mạc Lân chiến đấu lực vẫn là vô cùng tương đại, cho nên tiếp đó, sự tình liền muốn đơn giản nhiều, từ nhân, tiểu niếp nhi lại thêm nhỏ yêu báo, hai người này một yêu liên thủ, rất nhanh liền giúp đỡ Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giải quyết chiến đấu. Đây hết thể xem ra thời gian rất dài, có thể là đối với tu sĩ cùng ma tộc ở giữa đại chiến tới nói lại cũng không là dài như thế. Nhất phẩm thiên ma vương cùng nhị phẩm huyết ma vương đều toàn quân bị diệt, còn lại ma vương cũng đều kinh hoàng. Chủ yếu là từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu chiến đấu lực cũng không có bị hao tổn, mà lại giống như theo không ngừng chiến đấu, thực lực bọn hắn còn càng ngày càng cường đại. Tiếp đó, từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu bắt đầu toàn lực đối phó còn lại nhị phẩm ma vương. Tuy nhiên những cái kia nhị phẩm ma vương số lượng đông đảo, nhưng là muốn ngăn lại từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, lại là căn bản làm không được. Bốn người ba yêu tựa như là săn bắt đàn sư tử gặp phải con mồi, tuy nhiên những cái kia nhị phẩm ma vương thực lực cũng không kém, thế nhưng là tại bốn người ba yêu ăn ý phối hợp phía dưới, cũng chỉ có bị tàn sát phần. Rất nhanh, những cái kia nhị phẩm ma vương liền phát hiện tình thế không đúng, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này cùng nhân loại tu sĩ chiến đấu, đến sau cùng không phải là bị giết cũng là bị bắt buộc tự bạo, căn bản cũng không có đường sống. Những thứ này nhị phẩm ma vương cũng không đốc, bọn họ thậm chí so với nhân loại càng quý trọng chính mình sinh mệnh. Sau đó, những thứ này nhị phẩm ma vương tại cảm giác được hôm nay thủ thắng vô vọng về sau, liền ào ào triển khai thân hình, bắt đầu hướng khắp nơi chạy trốn. Nhị phẩm huyết ma vương muốn trốn, cho dù là lấy từ nhân cầm đầu bốn người ba yêu muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại cũng là không thể nào, bọn họ cũng không chú ý được tới. Cho nên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy không ít nhị phẩm ma vương trốn rời chiến trường. Kết quả này thực cũng không phải là từ nhân muốn xem đến, hắn sợ những thứ này ma vương sau khi rời đi lặng lẽ che giấu, như thế cho dù bọn họ thật ngăn chặn Đại La Đế quốc tòa kia liên thông ma vực truyền thống trận pháp, cũng sẽ lưu lại không nhỏ hậu họa. Nhưng lúc này tình thế, đối với nhân loại tu sĩ cũng không cần cầu quá cao, rốt cuộc nhân loại tu sĩ vô luận là tại số lượng vẫn là tại trên thực lực cùng những cái kia ma tộc so sánh, đều đồng thời không chiếm cứ ưu thế. Bây giờ, nhân loại tu sĩ sở dĩ có thể đánh tan ma tộc, chủ yếu vẫn là đến dựa vào từ nhân Chu Thiên tinh thần cùng trận pháp phụ trợ, như là không có Chu Thiên tinh thần cùng trận pháp, những cái kia phổ thông tu sĩ muốn cùng ma tộc chống lại có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Nếu là không thể làm gì, từ nhân cũng không có ép buộc chính mình, rốt cuộc ngay sau đó trọng yếu nhất còn là phải nhanh một chút đánh hạ Đại La Đế quốc kinh thành, tìm tới tòa kia liên thông ma vực truyền tống trận pháp, chỉ có như vậy, Bắc Huyền Châu cùng Thần Châu thiên hạ mới có thể thu được ngắn ngủi an bình, từ nhân cũng mới có càng nhiều thời gian để cho mình biến đến càng cường đại. Bất quá, coi như những cái kia nhị phẩm ma vương đều chạy không sai biệt lắm, từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng không có nhàn rỗi, bọn họ lại bắt đầu đối tam phẩm ma vương ra tay. Từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cũng rất có ăn ý, bọn họ hàng đầu ra tay đối tượng cũng là những cái kia huyết ma vương. Vô luận là nhị phẩm huyết ma vương vẫn là tam phẩm huyết ma vương, đối với nhân loại uy hiếp đều rất lớn. Trừ huyết ma vương bên ngoài, cái kia chính là cổ ma vương. Đừng nhìn cổ ma vương tại từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trước mặt uy hiếp không lớn, có thể là đối với phổ thông tu sĩ riêng là dân chúng bình thường mà nói, uy hiếp cũng quá lớn. Lấy cổ ma vương kịch độc, có thể nhẹ nhõm độc chết một tòa thành trì bách tính, giữ lấy dạng này ma tộc, đối với nhân loại uy hiếp quá lớn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ nhân mới đưa cổ ma tộc cũng nhìn thành trọng điểm đánh giết đối tượng. Tại từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu mục đích đúng công kích phía dưới, những cái kia tam phẩm ma vương bên trong huyết ma vương cùng cổ ma vương rất nhanh liền bị đánh giết đến không sai biệt lắm. Bất quá, tại từ nhân, tiểu niếp nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đem chú ý lực đều đặt ở tam phẩm huyết ma vương cùng tam phẩm cổ ma vương trên thân thời điểm, hắn tam phẩm ma vương cũng đã thoát được không sai biệt lắm. Tam phẩm ma vương cũng thoát được không sai biệt lắm, còn lại ma tộc liền càng thêm không có ham chiến chi tâm. Chỉ là những cái kia ma tộc chiến đấu lực cũng không như tam phẩm ma vương, cho dù đào tẩu cũng cần cơ duyên. Đương nhiên, những cái kia ma tộc số lượng quá nhiều, chỗ lấy cuối cùng vẫn là đào thoát không ít. Ma tộc đều thoát được không sai biệt lắm, còn lại những cái kia Đại La Đế quốc nhân loại đại quân thì tương đối tốt đối phó, mà lại những nhân loại này đại quân, có rất nhiều đều cũng không phải là thật nguyện ý vì ma tộc quyết đấu sinh tử. Chẳng qua là chịu đến bức hiếp mà thôi. Bây giờ, Đại Lương đại quân đế quốc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ cũng tới tấp phản bội, chỉ cầu mình có thể bảo toàn tính mạng. Qua thuật cũng không có làm khó những thứ này Đại La Đế quốc binh tướng, nguyện ý lưu lại cùng một chỗ đối phó ma tộc, vậy liền lưu trong quân đội, đến mức không nguyện ý, vậy liền ngay tại chỗ giải tán. Ngay sau đó những thứ này Đại La Đế quốc đại quân cũng đều bị Đại Lương đại quân đế quốc cho đánh sợ, qua thuật tin tưởng, cho dù chính mình hôm nay thả bọn họ cũng tuyệt đối không còn dám hướng Đại Lương đại quân đế quốc khởi xướng khiêu chiến. Từ nhân cũng không có quấy nhiễu qua thuật quyết định biện pháp, trên thực tế những cái kia Đại La Đế quốc phổ thông binh tướng đối với ngay sau đó Đại Lương đại quân đế quốc cũng không có bao nhiêu tác dụng, thật sự đem bọn hắn lưu tại trong quân doanh còn phải phái người trông coi để phòng bọn họ đột nhiên náo sự, còn không bằng trực tiếp liền đem những thứ này Đại La Đế quốc tù binh thả đây. Đương nhiên, thả người thời điểm, qua thuật cũng tiến hành mặt khác căn bài, cái kia chính là giữ lại nhánh đại quân này áo giáp, vũ khí cùng quân bài. áo giáp cùng vũ khí thuộc về quân bị tư nguyên, tự nhiên không thể để cho những cái kia bị tù binh Đại La Đế quốc binh tướng mang đi. Đến mức nói quân bài, cái kia là quân nhân thân phận biểu tượng, không có quân bài, những thứ này người muốn trở lại quân doanh sẽ rất phiền phức, đồng thời cũng chứng minh bọn họ là Đại La Đế quốc tù binh. Trở thành tù binh lại bị thả trở lại, điểm này thực cũng là qua thuật dương như một trong, cho dù những thứ này binh tướng trở về, cũng tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, thậm chí là gạt bỏ. Tiếp đó, qua thuật lại đơn giản làm một số an bài, để thụ thương thương binh tạm thời thả chậm cấp bộ, lại đem một số thể trạng không tốt lắm lão binh lưu lại chiếu cố những thương binh kia, thuận đường cũng đem những cái kia tại đại chiến bên trong chết đi tướng sĩ xử lý một chút. Tại Đại Lương Đế quốc, riêng có lá dụng về cội thói quen, chết tha hương xứ là người, đều muốn đem cho cốt mang về quê hương. Mà trong quân đội, trừ cho cốt còn có quân bài. Đương nhiên, một trận chiến này chết không ít người, cũng không có khả năng đem tất cả cho cốt đều mang về, cho nên Đại Lương Đế quốc quân đội thông thường sẽ đem những cái kia chiến tử binh tướng tập thể hỏa táng, sau đó đem những cái kia hỗn hợp lại cùng nhau cho cốt mang về một bộ phận, cùng một chỗ lập mộ hợp táng. Chiến tranh chính là như vậy, nhưng tốt xấu phe thắng lợi còn có cái nhà xác người, chiến bại một phương, coi như không đến mức phơi thây hoang dã, cũng chỉ có thể tiếp nhận loạn táng vận mệnh. Đại Lương Đại quân Đế quốc cũng khá, bọn họ tại thu thập mình một phương binh tướng thi thể về sau, cũng đem Đại La Đế quốc chiến tử binh tướng thi thể hỏa táng chôn sâu. Trên chiến trường đều vì chủ, nhưng đối phương đã chết, thì không cần thiết đang đào mộ phần lấy roi đánh thi thể. Tại Đại Lương Đế quốc lưu lại đám lính kia đem xử lý chiến trường thời điểm, qua thuật đã xuất lĩnh đại quân đến Đại La Đế quốc đô thành bên ngoài. Đại La Đế quốc đô thành vẫn là vô cùng to lớn, mặc dù không có Đại Lương Đế quốc Lương Kinh thành lớn như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, tối thiểu so Bắc cảnh cùng Đông cảnh những cái kia vương triều đô thành phải lớn nhiều. Đến Đại La Đế quốc đô thành bên ngoài, qua thuật lập tức ra lệnh cho người dựng trại đóng quân, xây dựng công sự phòng ngự. Công sự phòng ngự quyết định đại quân có thể hay không có chút nào lo lắng đi tác chiến, cho nên mảy may cũng không qua loa được. Đương nhiên, Đại La Đế quốc đô thành bên trong thủ quân cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Đại Lương đại quân đế quốc tại chính mình ngoài thành dựng trại đóng quân. Bây giờ Đại La Đế quốc đô thành đã không giống như trước, nơi này khắp nơi đều là binh tướng, còn có không ít ma tộc tại dò xét, nghiêm chỉnh thành một cái thượng hải. Tứ Nhân nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không chịu được những mày, hắn là thật không nghĩ tới ma tộc thế mà đã có thể tại Đại La Đế quốc đô thành bên trong như thế nên ngang hành động. Đương nhiên, cảm giác khó giải quyết cũng không chỉ là Tứ Nhân, ba quân thống soái qua thuật cùng với theo đại quân mà đến cao giai nhân loại tu sĩ, từng cái cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Giết. Tại Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ cảm giác khó giải quyết thời điểm, theo Đại La Đế quốc đô thành bên trong giết ra đến một chi quân đội. Chi quân đội này nhân số không ít, nhưng chiến đấu chủ lực lại là ma tộc. Nói cách khác, tại Đại La Đế quốc đô thành bên trong, ma tộc số lượng đã không so với nhân loại thủ quân thiếu. Kết quả này cũng không phải Tứ Nhân muốn xem đến, bởi vì xuất hiện ở đây ma tộc càng nhiều, đã nói lên Đại La Đế quốc ma tộc nắm giữ truyền thống trận pháp càng cường đại, càng ổn định. Đương nhiên, coi như cảm khái tại Đại La Đế quốc đô thành bên trong liên thông ma vực truyền thống trận pháp mạnh đại, Đại La đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ cũng không có khả năng trực tiếp bị hoảng sợ lui. Sau đó tại qua thuật an bài phía dưới, liền có một chi Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ hướng về Đại La Đế quốc đô thành bên trong lao ra tới nhân loại cùng ma tộc thủ quân nên đón. Song phương đại quân rất nhanh tiếp xúc, không thể không nói, có đông đảo ma tộc trợ giúp Đại La Đế quốc đại quân vẫn là chiếm cứ nhất định ưu thế, chỉ bất quá thì coi như bọn họ chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, muốn triệt để đánh bại Đại Lương đại quân đế quốc cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Song phương đại chiến tại ngay từ đầu thì đánh cho vô cùng kịch liệt, vô luận là phổ thông nhân loại binh tướng, tu sĩ còn là đến từ ma vực ma tộc, đều chiến chết không ít. Lúc mới đầu, Đại Lương đại quân đế quốc rõ ràng là ăn thiệt thòi, bởi vì không có công sự phòng ngự phụ trợ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng chi tiêu theo Đại La Đế quốc đô thành bên trong lao ra đến đại quân chính diện giao phong. Mà ma tộc lực lượng đồng dạng lại so nhân loại tu sĩ mạnh hơn một chút, cho nên nhân loại tu sĩ cũng là ăn thiệt thòi. Đương nhiên, Đại Lương đại quân đế quốc nhân loại tu sĩ ăn thiệt thòi thời gian cũng không hề dài, bởi vì tại nhìn thấy Đại Lương đại quân đế quốc nhân loại tu sĩ ăn thiệt thòi thời điểm, Tứ Nhân lập tức bố trí tốt vài tòa đánh giết đại trận. Tại Tứ Nhân những cái kia trận pháp trợ giúp phía dưới, Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến tu sĩ dần dần ổn định trận cước. Theo thời gian chuyển rời, Đại Lương đại quân đế quốc cùng theo quân mà đến nhân loại tu sĩ dần dần tìm tới tiết tấu chiến đấu, số lượng thương vong cũng đang không ngừng giảm xuống. Kết quả này cũng không phải Đại La Đế quốc đô thành đại quân muốn xem đến, cho nên bọn họ liền lại gấp rút thế công, thậm chí ngay cả một số ma vương cấp bậc cao giai ma tộc đều đăng tràng. Ma vương cấp bậc ma tộc xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa nhân loại càng cường đại tu sĩ cũng phải đăng tràng. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, tại Đại Lương đại quân đế quốc trong trận doanh thoáng cái nhảy ra không ít ngọc pháp cảnh tu sĩ, thậm chí còn có càng cường đại tiên nhân cảnh tu sĩ. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 1051, tấn công đô thành. Đại La Đế quốc đô thành vẫn là rất hùng vĩ, không chỉ chiếm diện tích không nhỏ, mà lại thành trì xây dựng cũng phi thường chú trọng, là một tòa vừa có khả năng tấn công thành trì. Tứ Nhân cũng là lần đầu tiên đến Đại La Đế quốc đô thành, tòa này đô thành chỗ bày ra tới khí tượng cũng để cho hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nói đến, Đại La Đế quốc tòa này đô thành có điểm giống Đông Cảnh Âm Dương Vương triều đô thành Thước Kinh thành. Chỉ bất quá Thước Kinh thành xây càng giống chiến đấu pháo đài, mà Đại La Đế quốc tòa này kinh thành, xem ra lại muốn thoải mái dễ chịu được nhiều, đã cân nhắc thời gian chiến tranh phòng ngự, lại cân nhắc ở lại thoải mái dễ chịu độ. Đại Lương đại quân đế quốc một đuổi tới Đại La Đế quốc đô thành, qua thuật liền lập tức mệnh lệnh đại quân dựng trại đóng quân, xây dựng công sự phòng ngự. Đại La Đế quốc đô thành thủ thành quân đội cùng ma tộc tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy Đại Lương đại quân đế quốc tại Đại La Đế quốc đô thành bên cạnh dựng trại đóng quân, sau đó liền xuất động không ít đại quân cùng ma tộc hướng Đại Lương đại quân đế quốc khởi xướng trùng phong. Đại Lương đại quân đế quốc tự nhiên không có khả năng tùy tiện lui lại, sau đó liền cùng Đại La Đế quốc đô thành bên trong thủ quân cùng ma tộc triển khai giao phong. Đại La Đế quốc đô thành đại quân chiến đấu lực không yếu, nhưng là cùng Đại Lương đại quân đế quốc so sánh, lại còn hơi kém hơn một số. Chủ yếu là ngay sau đó chi này đại lương đại quân đế quốc đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Cho nên cho dù ngay sau đó bọn họ là tại Đại La đế quốc đô thành, đồng thời không có cái gì sân nhà ưu thế, có thể đánh lên trận đến lại tuyệt không mập mờ. Đại La đế quốc đều thành thủ quân cũng cảm thấy rất phiền muộn, bọn họ không nghĩ tới dù là sau lưng mình có tường cao đầu nghi trượng, đều không thể đối đại lương đại quân đế quốc hình thành ưu thế áp đảo. Đương nhiên, đại lương đế quốc muốn nhẹ nhõm cầm xuống Đại La đế quốc đô thành cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tại Đại La đế quốc đô thành nhân loại thủ quân ăn thiệt thòi về sau, bọn họ sau lưng ma tộc xuất thủ. Đại La đế quốc đô thành bên trong ma tộc có thể so sánh hắn thành trì đóng giữ ma tộc phải nhiều hơn, mà lại thực lực phổ biến đều không kém. Kể từ đó, đại lương đại quân đế quốc ngược lại rơi vào khốn cảnh. Bất quá, đại lương đế quốc cũng có chính mình dựa vào, đó chính là theo quân mà đến nhân loại tu sĩ. Tại Đại La đế quốc cao giai ma vương xuất động về sau, đại lương đại quân đế quốc bên trong ngọc pháp cảnh tu sĩ cùng tiên nhân cảnh tu sĩ cũng ào ào xuất động. Ngọc pháp cảnh tu sĩ cùng tiên nhân cảnh tu sĩ thực lực vẫn là rất mạnh, riêng là đại lương đế quốc những thứ này theo quân tu sĩ, bọn họ đều nắm giữ lấy đối phó ma tộc thủ đoạn, tuy nhiên những cái kia thủ đoạn cũng không thể coi như bọn họ bản lĩnh thật sự, thế nhưng là tại ngay sau đó loại tình huống này, chỉ cần có thể đánh giết ma tộc, cái kia chính là hảo thủ đoạn. Tại Đại Lương Đế quốc theo quân mà đến Ngọc Pháp cảnh cùng tiên nhân cảnh đại tu sĩ xuất động về sau, những cái kia ma tộc cũng có chút không chịu nổi. Thực chủ yếu vẫn là những cái kia nhân loại tu sĩ phương thức công kích để bọn hắn quá đau đầu, những đùa chú kia nắm giữ vô cùng kỳ quái tác dụng, chỉ cần bị dán lên, liền sẽ toàn thân run lên, muốn động đánh đều vô cùng khó khăn. Còn có những cái kia màu sắc rực rỡ hạt châu nhỏ, dáng vóc nhỏ như vậy, lại nắm giữ cường đại như vậy lực phá hoại, càng trọng yếu là những cái kia hạt châu nhỏ nhi bên trong còn ẩn chứa phi thường cường đại hỏa diễm, chỉ cần bị những cái kia hỏa diễm dính vào trên thân, cơ bản thì đừng nghĩ dập tắt. Mắt thấy ma vương ra mặt đều không thể chiếm cứ chủ động, càng cường đại tam phẩm ma vương cùng nhị phẩm ma vương cũng xuất động. Đối phó những thứ này ma vương, bình thường tu sĩ ứng đối lên cũng có chút khó khăn. Bất quá, tại Đại Lương Đế quốc theo quân tu sĩ bên trong còn có lực sát thương cường đại kiếm tu. Trên thực tế, cho dù là kiếm tu, muốn đối phó tam phẩm ma vương cùng nhị phẩm ma vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bọn hắn là kiếm tu, đều có thể dùng kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh công kích. Tuy nhiên không phải mỗi cái kiếm tu ngưng tụ ra kiếm ảnh đều có tự nhân, Tiểu Niệm Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu kiếm ảnh uy năng, nhưng lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường, riêng là kiếm ảnh phối hợp lấy ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tự công kích. Như là gặp phải cái nào đó bản mệnh phi kiếm nắm giữ lôi đỉnh chi lực cùng hỏa diễm chi lực đại kiếm tu, như vậy thì xem như nhị phẩm huyết ma vương cũng phải không may. Tại song vương không ngừng thêm dầu phía dưới, chiến đấu cũng một mực ở vào trạng thái giằng co. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển rời, loại giằng co này cũng phát sinh biến hóa vi diệu, chủ yếu là bởi vì đại lương đế quốc công sự phòng ngự càng ngày càng hoàn thiện. Mà nương theo lấy đại lương đại quân đế quốc xây dựng công sự phòng ngự càng ngày càng hoàn thiện, các loại công kích cùng phòng ngự khí giới cũng có thể phát huy tác dụng. Kể từ đó, đại lương đại quân đế quốc cũng là có dựa vào. Có hậu mới công sự phòng ngự bên trong khí giới công thành nguyện vọng, phía trước tác chiến đại lương đại quân đế quốc cũng lòng tin tăng gấp bội, tác chiến cũng càng thêm dũng mãnh. Cứ như vậy, Đại La đế quốc đại quân lại càng không có ưu thế gì có thể nói, liền ma tộc đều bị đại lương đại quân đế quốc bên trong khí giới công thành đánh chết đả thương không ít. Đây chính là qua thuật chỗ lợi hại, hắn chỗ nghiên cứu khí giới công thành, không chỉ có thể đầy đủ đối phó phổ thông nhân loại đại quân, thêm chút cải tạo cũng có thể công kích ma tộc. Cảm giác được chính mình một phương này ưu thế đồng thời không rõ ràng về sau, Đại La đế quốc đều thành thủ quân trực tiếp rút về đến thành trì bên trong. Ma tộc cũng theo đó mà rút lui đến thành trì bên trong, đối với bọn hắn tới nói, có tường cao thủ vệ, dù sao cũng so ở bên ngoài trực tiếp cùng đại lương đại quân đế quốc đối chọi gay gắt muốn an toàn được nhiều. Quân thần qua thuật hạ đạt công thành mệnh lệnh, đại lương đại quân đế quốc bắt đầu hướng Đại La đế quốc đô thành triển khai công kích mãnh liệt. Tại công thành nổ trại phương diện này, đại lương đại quân đế quốc vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, Đại La đế quốc đô thành nhưng là náo nhiệt, các loại khí giới công thành phát ra công kích giống như là đổ mưa mở dạng, hướng về Đại La đế quốc đô thành trên đầu thành. Đại La đế quốc đô thành bên trong thủ quân có chút buồn bực, vốn là bọn họ cảm thấy mình lui trở về trong thành, có cao vết tường, tại cùng đại lương đại quân đế quốc giao phong bên trong nhất định có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ tiếc, thật đợi đến đại lương đại quân đế quốc công thành thời điểm, những thứ này Đại La đế quốc thủ vệ đô thành binh tướng mới phát hiện căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Đối phương khí giới công thành thật sự là quá mạnh, thậm chí để bọn hắn đều cảm giác bị áp chế đến hít thở không thông. Kể từ đó, ma tộc cũng không thể không lại lần nữa ra tay. Ngay sau đó ma tộc, so Đại La đế quốc đại quân càng không hy vọng đại lương đại quân đế quốc công phá Đại La đế quốc đô thành, bởi vì nơi này là ma tộc tiến quân Thần Châu Thiên Hạ trọng yếu cứ điểm, nếu như mất đi nơi này, như vậy ma tộc trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ lại tiến vào Thần Châu Thiên Hạ. Nguyên nhân chính là tòa này Đại La đế quốc đô thành đối ma tộc phi thường trọng yếu, cho nên lần này ma tộc rất chủ động, xuất động đến cũng vô cùng quả quyết. Đại La đế quốc đô thành bên trong ma tộc xuất hiện về sau, lập tức liền giúp đỡ Đại La đế quốc đều thành thủ quân ổn định lại cục thế. Không thể không nói, có cao vách tường chống cự địch nhân công kích vẫn là vô cùng hữu hiệu, tối thiểu những thứ này ma tộc cảm giác đứng tại tường cao phía trên công kích ngoài thành Đại La đế quốc đại quân cùng theo quân tu sĩ muốn so ở ngoài thành trực tiếp cùng những cái kia nhân loại chém giết muốn dễ dàng nhiều. Mắt thấy Đại La đế quốc đô thành bên trong thủ thành đại quân cùng ma tộc dần dần lật về thế yếu, thậm chí còn có áp chế đại lương đại quân đế quốc xu thế, kể từ đó, đại lương đế quốc theo quân tu sĩ cũng chỉ có thể lại lần nữa đăng tràng. Tứ nhân đồng thời không có gấp xuất thủ, trên thực tế từ đầu đến giờ, tứ nhân trừ bố trí mấy cái tòa trận pháp bên ngoài, cũng không có chính thức xuất thủ qua. Chủ yếu là bởi vì trước mắt còn không có cường đại ma tộc cần hắn xuất thủ ứng đối. Đừng nói là hắn, thì liền Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều không có gấp động thủ. Ma tộc cũng biết đại lương đế quốc theo quân tu sĩ khó đối phó, Sau đó tại nhìn thấy Đại Lương Đế quốc theo quân tu sĩ thẳng hướng đầu tường thời điểm, cũng có càng nhiều ma tộc hướng về Đại Lương Đế quốc theo quân tu sĩ chào đón. Tứ Nhân mặc dù không có xuất thủ, nhưng là hắn cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn trực tiếp cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung, sau đó tại cái kia trên trời cao liền hiện ra từng viên sáng tối không nhất tinh thần. Theo đỉnh đầu cái kia sáng tối không nhất tinh thần xuất hiện, Đại La Đế quốc đô thành bên trong ma tộc lập tức cũng cảm giác được một cô áp lực. Tuy nhiên cái kia áp lực còn không đến mức đem những cái kia ma tộc áp đảo, nhưng cũng hội đối những thứ này ma tộc tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Tại Tứ Nhân nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần về sau, vô luận là Đại Lương đại quân đế quốc tốt hơn theo quân tu sĩ, đều cảm giác mừng rỡ. Những thứ này Đại Lương đế quốc binh tướng cùng tu sĩ đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tứ Nhân loại này nghị hóa tinh thần thủ đoạn, thân ở ngôi sao bao trùm phía dưới, tuy nhiên bọn họ lực lượng cũng sẽ không tăng mạnh bao nhiêu, nhưng là đối thủ lực lượng lại bị suy yếu, cho nên những thứ này Đại Lương đế quốc binh tướng cùng tu sĩ đối với Tứ Nhân loại này nghị hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn vẫn rất có lòng tin. Đáng giận, cho ta giết hắn. Tứ Nhân vừa mới nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, liền bị Đại La đế quốc đô thành trên đầu thành cao giai ma vương cho để mắt tới. Ba ba ba. Theo cái kia cao giai ma vương ra lệnh một tiếng, lập tức có 7 đạo bóng người màu đỏ ngòm hướng về Tứ Nhân nhào tới. Đối với phốc hướng mình cái kia 7 đạo bóng người màu đỏ ngòm, Tứ Nhân cũng không để ý, những cái kia đều là nhị phẩm huyết ma vương, thực lực cũng coi là không tệ, thế nhưng là tại hắn nơi này lại đồng thời không tính là gì, thậm chí căn bản là không cần đến hắn động thủ. Ba ba ba. Tứ Nhân không thèm để ý cái kia 7 đến bóng người màu đỏ ngòm, nhưng lại có người chủ động xông đi lên, trực tiếp đem cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương chặn lại. Ngăn cản phía dưới cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương chính là Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm. Ngay sau đó, Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm lực lượng đều đã không tính yếu, hai người bọn họ liên thủ, cho dù là 7 cái nhị phẩm huyết ma vương cũng căn bản là không có cách lại vọt tới Tứ Nhân phụ cận. A, nhân loại tu sĩ thế mà còn có cường giả như vậy, như thế để ta ngoài ý muốn, mấy người các ngươi đi giúp đỡ bọn họ, nhất định muốn đem cái kia làm ra Chu Thiên tinh thần tiểu tử cho ta đánh giết. Cái kia thân ở Đại La Đế quốc đô thành trên đầu thành cao giai ma vương, rõ ràng không nghĩ tới Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm hai cái này xem ra khí tức đồng thời không mạnh nhân loại tu sĩ thế mà có thể trực tiếp ngăn lại làm cái nhị phẩm huyết ma vương. Nhưng là coi như cái kia hai người thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng đón thêm phía dưới càng nhiều nhị phẩm huyết ma vương công kích. Lần này hướng về Tứ Nhân xông lại nhị phẩm huyết ma vương vẫn là 7 cái, lại thực lực rõ ràng muốn so trước đó bị Trầm Đẳng Vân cùng Hà Đông Viêm ngăn lại cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương muốn mạnh hơn một tia. Chỉ là, cho dù cái này làm cái nhị phẩm huyết ma vương thực lực so trước đó cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương mạnh hơn, lại như cũng không có thể vọt tới Tứ Nhân phụ cận. Lần này ngăn cản phía dưới cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương là Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu. Ấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tuy nhiên bỏ lỡ không ít chẳng cùng ma tộc giao phong, nhưng là hai người bọn họ phối hợp lại càng ăn ý, mà lại các nàng băng hòa hợp kích lực phá hoại cũng càng mạnh. Mắt thấy chính mình điều động ra ngoài nhóm thứ 2 nhị phẩm huyết ma vương cũng bị đối phương chặn lại, cái kia đứng tại Đại La Đế quốc đô thành trên đầu thành cao giai ma vương thì càng cuống cuồng. Sau đó hắn ánh mắt lại rơi vào mấy cái huyết ma vương trên thân, trầm giọng nói, mấy người các ngươi cũng đi qua, ta cũng không tin các nàng còn có sức mạnh. Ba ba ba. Nương theo lấy cái kia cao giai ma vương thoại âm rơi xuống, liền lại có mấy cái nhị phẩm huyết ma vương nhanh chóng hướng về Tứ Nhân tiến lên. Đối với cái này, Tứ Nhân vẫn như cũ không thèm để ý, có điều hắn vẫn là yên lặng tăng cường Chu Thiên tinh thần uy lực. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1052, cường lực va chạm. Tứ Nhân còn đang yên lặng tăng cường Chu Thiên tinh thần uy lực, đến mức mấy cái kia hướng hắn đánh tới nhị phẩm huyết ma vương, Tứ Nhân lại cũng không hề để ý, bởi vì hắn biết, mấy cái này nhị phẩm huyết ma vương căn bản là hướng không đến hắn phụ cận. Bá. Giống như Tứ Nhân suy nghĩ như thế, tại mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân hình tiếp cận hắn thời điểm, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên thoát ra, trực tiếp ngăn lại mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương. Cái kia đạo thân ảnh màu đen, dĩ nhiên chính là nhỏ yêu báo Mạc Lân. Nhỏ yêu báo Mạc Lân lần này bắt đầu khiêu chiến tự mình, lấy sức một mình đối chiến 7 cái nhị phẩm huyết ma vương, mà lại hắn đối mặt cái này 7 cái nhị phẩm huyết ma vương thực lực so trước đó bị Trầm Đẳng Vân, Hà Đông Viêm, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu ngăn cản phía dưới cái kia 10 cái nhị phẩm huyết ma vương thực lực càng cường đại. Dạng này kết quả là để cái kia Đại La Đế quốc đô thành trên đầu thành cao giai ma vương càng khó có thể hơn tiếp nhận, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, bên cạnh hắn mang đến nhị phẩm huyết ma vương đều phải điều động ra ngoài, hơn nữa nhìn tư thế kia, còn không nhất định có thể làm bị thương cái kia nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần tiểu tử. Kết quả này tự nhiên là cái kia cao giai ma vương không muốn nhìn thấy, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là quay người để bên cạnh mình sau cùng mấy cái nhị phẩm huyết ma vương hướng Tứ Nhân bộ nhà qua. Lúc này đến phiên Tiểu Niếp Nhi xuất mã, chỉ thấy Tiểu Niếp Nhi toàn thân bao vây lấy một tầng nhạt ngọn lửa màu tím nhạt trực tiếp thì hướng về cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương bộ nhà qua. Tiểu Niếp Nhi tu vi, hẳn là 4 người 3 yêu bên trong tu vi cao nhất, cho nên nàng thực lực cũng là chân thật thật mạnh. Tuy nhiên sau cùng xuất động cái này 7 cái nhị phẩm huyết ma vương thực lực rõ ràng mạnh hơn, nhưng là muốn vượt qua Tiểu Niếp Nhi cửa này đến Tứ Nhân bên người nhưng cũng không dễ dàng. Kể từ đó, cái kia trên đầu thành cao giai ma vương thì càng cuống cuồng, bây giờ hắn đã không có nhị phẩm huyết ma vương có thể điều động ra ngoài, về phần hắn nhị phẩm ma vương, thực đại bộ phận trước đó đã đều xuất động. Bá. Mắt thấy bên người đã không có nhị phẩm huyết ma vương có thể dùng, cái này cao giai ma vương chỉ có thể tự mình động thủ, sau đó thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang hướng về Tứ Nhân xông lại. Tứ Nhân hiện tại đã đem Chu Thiên tinh thần lực lượng tăng lên tới ngay sau đó cực hạn. Tứ Nhân cái này nghĩ hóa Chu Thiên tinh thần thủ đoạn tuy nhiên cường đại, thế nhưng là lấy hắn ngay sau đó đối Chu Thiên tinh thần lĩnh ngộ, phát huy ra tác dụng vẫn là có hạn, đối phó tầm thường ma tộc còn có thể, gặp phải ma vương, uy lực liền không như vậy lớn. Cho nên, Tứ Nhân cũng không có trông cậy vào chính mình nghĩ hóa đi ra Chu Thiên tinh thần, thật sự có thể đánh giết bao nhiêu ma vương. Thực Tứ Nhân đang điều chỉnh Chu Thiên tinh thần thời điểm, cũng tại thời khắc đề phòng cái kia trên đầu thành cao giai ma vương đây. Bởi vì từ nhân cảm giác, cái kia cao giai ma vương thực lực cần phải siêu việt hắn trước đó giao phong qua nhất phẩm huyết ma vương cùng nhất phẩm thiên ma vương. Ngay tại từ nhân cảnh giác thời điểm, nguyên bản tại Đại La Đế quốc trên đầu thành cao giai ma vương đã vọt tới hắn phụ cận. Từ nhân không do dự, trực tiếp cầm trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia cao giai ma vương chém tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân cùng cái kia cao giai ma vương đã giao phong cùng một chỗ. Bất quá, song phương giao phong cũng chính là trong nháy mắt sự tình, sau đó hai bóng người liền mỗi người về phía sau bay rất ra ngoài. Từ nhân hai chân không ngừng lăng không hư đạp, nhờ vào đó đến chậm lại chính mình về phía sau lùi lại tốc độ. Nhưng dù cho như thế, chờ hắn hoàn toàn đứng vững thời điểm, thân hình vẫn như cũ lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách. Tại từ nhân thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, cái kia cao giai ma vương cũng mở ra sau lưng cánh rơi. Cùng từ nhân giao phong cái này cao giai ma vương chính là một cái nhất phẩm huyết ma vương, mà lại thực lực muốn so từ nhân trước đó gặp phải cái kia nhất phẩm thiên ma vương còn cường đại hơn nhiều. Chỉ là, coi như thế, gia hỏa này tại cùng từ nhân trao đổi sau một kích, cũng cảm thấy thật không thể tin, mà lại hắn cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Một cái nhân loại, làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Cái kia nhất phẩm huyết ma vương tại một lần nữa đứng vững thân hình về sau, thanh âm cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Nhân loại chúng ta lực lượng cường đại, há là các ngươi những thứ này nhỏ yếu ma tộc có thể ước đoán, ta khuyên các ngươi còn là mau chóng chạy trở về các ngươi ma vực, không phải vậy lời nói, nhưng là vĩnh viễn cũng đừng hòng trở về. Từ nhân đang nghe cái kia nhất phẩm huyết ma vương lời nói về sau, đột nhiên tâm tư nhất động, dùng tuyệt đối đầy đủ cuồng ngạo ngữ điệu đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương nói ra. Đáng giận nhân loại. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương thì cảm giác cổ họng mình bên trong giống như là bị nện một khối đá, bình thường đều là bọn họ những thứ này ma tộc xem thường nhân loại, hôm nay vừa vặn rất tốt, cái gì đều ngược lại, nhân loại biến thành nhân loại cường đại, mà ma tộc ngược lại thành nhỏ yếu ma tộc. Lời này muốn là tại khác nhân loại tu sĩ miệng bên trong nói ra, cái này nhất phẩm huyết ma vương đoán chừng đều phải chết cười, nhưng bây giờ hắn vừa mới cùng từ nhân trao đổi nhất kích, căn bản cũng không có chiếm được tiện nghi gì, vậy nói rõ từ nhân còn thật có xem thường ma tộc tư cách. Nhìn lại một chút cách đó không xa vài cái nhân loại tu sĩ cùng ma tộc, hắn thậm chí đều cảm thấy từ nhân nói không giả. Người yếu trung quy nói cường giả đáng giận, trên thực tế bất quá là vì che lấp chính mình mềm yếu thôi. Từ nhân tay mang theo tinh hải trường kiếm, nện bước khoan thai chậm rãi hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương chỗ địa phương đi đến. Nhân loại các ngươi mới là người yếu, ta thế nhưng là cường đại huyết ma tộc. Lại bị từ nhân ngôn ngữ khinh thị, cái này nhất phẩm huyết ma vương là thực sự ép không được hòa khí, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay lại một lần hướng về từ nhân tiến lên. Từ nhân vẫn là một tay nâng kiếm, chỉ là tốc độ lại trong nháy mắt tăng tốc. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, dường như dưới chân Đại La Đế quốc đô thành đều kịch liệt đung đưa. Từ nhân thân hình lật cái té ngã, lại một lần lùi lại ra vài chục trượng khoảng cách. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng cùng từ nhân không sai biệt lắm. Chỉ bất quá hắn đứng vững thân hình thời điểm, biểu hiện được muốn so từ nhân hơi chút chật vật một số. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Từ nhân còn nói mở miệng, mà hắn một khi mở miệng, cũng là vênh váo tự đắc, hoàn toàn không có đem cái kia nhất phẩm huyết ma vương để vào mắt. Nói mạnh miệng là không có dùng, ngươi lại tiếp ta một kích thử nhìn một chút. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương nói đi, lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về từ nhân tiến lên. Từ nhân cũng không có làm chờ lấy cái kia nhất phẩm huyết ma vương tới gần, trực tiếp huy kiếm thì hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương bổ chém tới. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó hai đạo nhân ảnh cũng lại lần nữa tách ra. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương ánh mắt bên trong tràn ngập kinh nghi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao tại ma vực bị chuyển thành là phế vật nhân loại sẽ có được cường đại như thế lực lượng? Từ nhân đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương biểu hiện cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì gia hỏa này về mặt sức mạnh, so với trước kia hắn gặp phải cái kia nhất phẩm thiên ma vương phải cường đại nhiều. Đương nhiên, coi như cái kia nhất phẩm huyết ma vương thực lực lại cường đại, từ nhân cũng là không biết lùi bước. Nhất phẩm huyết ma vương lực lượng cũng không gì hơn cái này, ngươi không ngại tiếp ta một kích thử một chút. Từ nhân nói chuyện thời điểm, đã hợp kiếm hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương xung đi qua. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương gặp từ nhân đến, cũng không chịu nhường cho, trực tiếp huy kiếm nên tiếp từ nhân công kích. Đông. Hai thanh trường kiếm trên không trung gặp vỡ, chấn động đến dưới chân Đại La Đế quốc đô thành lại đung đưa. Siêu siêu. Từ nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình vừa chạm liền tách ra. Chỉ bất quá, lần này từ nhân sau lui ra ngoài khoảng cách muốn so cái kia nhất phẩm huyết ma vương gần một chút. Mặc dù chỉ là gần một chút xíu, nhưng lại cho cái kia nhất phẩm huyết ma vương tạo thành áp lực thật lớn. Ta nói ma tộc quá yếu ớt ngươi còn không tin, ta mới thêm mấy phần lực đạo, ngươi thì không kiên trì nổi à? Từ nhân nhìn lấy cái kia nhất phẩm huyết ma vương, trên mặt tươi cười. Đáng giận nhân loại, đừng muốn ngông cuồng, vừa mới chỉ là ta vô dụng đem hết toàn lực mà thôi. Ngươi lại tiếp ta một kích thử một chút. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương thật phẫn nộ, làm kiêu ngạo huyết ma tộc, hắn lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ thì là đối thủ đối với hắn kinh thị, càng lúc này hắn đối thủ vẫn là một cái bị ma vực ma tộc truyền đi vô cùng nhân loại nhỏ yếu tu sĩ. Bá. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương tại nói chuyện thời điểm, đã lại một lần hướng về từ nhân xung lại. Từ nhân cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm, lấy càng nhanh tốc độ hướng về cái kia nhất phẩm huyết ma vương nên đón. Ầm ầm. Lần này, vô luận là từ nhân vẫn là cái kia nhất phẩm huyết ma vương, tâm lý đều kìm nén một cỗ sức lực, cho nên bọn họ lần này tao ngộ cũng đều là toàn lực ứng phó, kết quả là song phương va chạm chỗ sinh ra động tĩnh tự nhiên cũng là chưa từng có to lớn. Khoảng cách từ nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương giao phong địa điểm tương đối gần, nhân loại tu sĩ cùng ma tộc đều có thể rõ ràng cảm giác được cự đại trùng kích lực, thậm chí những cái kia thực lực yếu tiểu một ít nhân loại tu sĩ cùng ma tộc trực tiếp liền bị cái kia một cỗ cường đại trùng kích lực cho chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Liền xem như khoảng cách xa cũng có thể nhìn đến một cỗ rõ ràng sóng xung kích đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Siêu siêu. Cường đại như vậy lực lượng va chạm, Từ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương tự nhiên cũng đều không thể tại đứng ở tại chỗ, song phương thân hình ảo ảo về phía sau bay rất ra ngoài. Mà lần này, cái kia nhất phẩm huyết ma vương ăn thiệt tỏi càng lớn, thân hình hắn về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách thậm chí so Từ Nhân xa hơn mấy trượng. Thế nào? Lần này ngươi minh bạch đi, các ngươi những thứ này nhỏ yếu ma tộc, cùng chúng ta nhân loại cường đại so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn, ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, ta có thể cho ngươi bình an hồi ma vực, có thể ngươi như là không buông bỏ, vậy ta coi như thật đưa ngươi triệt để mạt sát ở chỗ này. Từ Nhân nói ra lời nói vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng rất nhiều nhân loại tu sĩ cùng ma tộc ngược lại cảm thấy Từ Nhân nói là thật, cũng không tính khoa trương. Đáng giận tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này thì thắng, quả thực quá ngây thơ, nói cho ngươi, ở chỗ này ngươi vĩnh viễn cũng chiến thắng không ta. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương là thật bị Từ Nhân bức cho gấp, trực tiếp theo trên thân lấy ra một cái đỏ như máu viên châu, đồng thời nhanh chóng nuốt vào. Ông. Theo cái viên kia đỏ như máu viên châu bị cái này nhất phẩm huyết ma vương nuốt vào, hắn trên thân khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Ma tộc quả nhiên vẫn là không có gì tiên đồ, chỉ có thể dựa vào loại này lâm thời tăng thực lực lên tiểu thông minh, tiểu thủ đoạn. Từ Nhân nói xong, liền trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia nuốt huyết ma châu nhất phẩm huyết ma vương tiến lên. Đừng nhìn Từ Nhân nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại tuyệt không dám kinh địch, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái kia nhất phẩm huyết ma vương tại phục dụng cái viên kia huyết ma châu về sau, thực lực đã tăng cường không ít. Đến được tốt. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương gặp Từ Nhân hướng mình vào tới, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về Từ Nhân nên đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Sau đó Từ Nhân thân hình thì không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia nhất phẩm huyết ma vương tình huống cũng không tốt gì, cho dù hắn mở ra sau lưng cánh rơi, vẫn như cũ khó có thể ngừng lại về phía sau lùi lại xu thế. Bá. Mà ngay tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương về phía sau lùi lại thời điểm, Từ Nhân đột nhiên phóng xuất ra một đạo bóng kiếm, mà lại cái kia đạo bóng kiếm rất nhanh liền đến cái kia nhất phẩm huyết ma vương trước người. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương trong lòng kinh hãi, cưỡng ép đập động sau lưng cánh rơi đem thân thể cất cao khoảng một tấc, miễn cưỡng né qua Từ Nhân kiếm ảnh công kích. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1053, hoảng. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương nuốt một cái huyết ma châu, hắn thực lực cũng theo tăng lên một bậc thang, Từ Nhân lại lần nữa tới giao phong thời điểm, về mặt sức mạnh liền đã không có ưu thế gì. Chỉ là ngay sau đó Từ Nhân có thể không chỉ lực lượng cường đại, hắn vẫn là một cái kim đan cảnh kiếm tu, càng bản mệnh phi kiếm bên trong ẩn chứa thôn phệ chi lực, thiên hỏa cùng lôi đỉnh chi lực, những lực lượng kia đều có thể giấu ở hắn kiếm ảnh bên trong, chỉ cần hắn kiếm ảnh rơi tại cái kia nhất phẩm thiên ma vương trên thân, thì nhất định có thể cho cái này nhất phẩm thiên ma vương tạo thành to lớn thương tổn. Đương nhiên, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng vô cùng cảnh giác, cho nên hắn tại cảm nhận được Từ Nhân kiếm ảnh hướng mình tập kích đến về sau, gia hỏa này trực tiếp đập đông sau lưng cánh rơi, cứ thế mà đem thần hành nổ lên cao chừng một thước. Không nên cảm thấy cái này nhất phẩm huyết ma vương đem thân hình nổ lên lớp 10 thực sự tình chuyện dễ dàng, hắn thân thể ở vào mất tốc độ trạng thái, nếu không phải hắn thực lực làm thật là cường hãn, là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi Từ Nhân cái kia đạo bóng kiếm. Chỉ là, coi như cái này nhất phẩm huyết ma vương thành công né qua Từ Nhân đạo thứ nhất kiếm ảnh, thế nhưng là tình huống nhưng như cũng không lạc quan, bởi vì giờ khắc này Từ Nhân đạo thứ hai kiếm ảnh đã đến. Đương nhiên, giờ phút này nhất phẩm huyết ma vương tuy nhiên còn không thể hoàn toàn khôi phục hành động lực, nhưng là do ở lui lại tốc độ có chỗ chậm lại, thêm nữa hắn còn có một đôi rộng lớn cánh rơi. Cho nên lần này hắn tránh né Từ Nhân kiếm ảnh ngược lại không có khó khăn như vậy. Chỉ bất quá, ở cái này nhất phẩm huyết ma vương tránh né Từ Nhân kiếm ảnh thời điểm, Từ Nhân đã trước tiên ổn định thân hình. Bá. Sau một khắc, Từ Nhân hai chân dùng lực, ngay sau đó thân hình như là mũi tên một dạng bắn về phía cái kia nhất phẩm huyết ma vương. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng tức giận, nếu như không có cái kia hai đạo bóng kiếm quá nhiều, hắn vốn là trước tiên có thể Từ Nhân một bước đứng vững thân hình, nhưng bây giờ, lại so Từ Nhân chậm một bước. Phốc lạp lạp. Nhất phẩm huyết ma vương tự nhiên không cam tâm cứ như vậy bị Từ Nhân công kích, sau đó ra sức đập động sau lưng cánh rơi, để cho mình cưỡng ép ngừng lại về phía sau xu thế. Mà đây là Từ Nhân tinh hải trường kiếm đã đánh tới trước người hắn. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm lên tiếp Từ Nhân công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó Từ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân thể lại lần nữa tách ra. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương còn không có điều chỉnh tốt thân hình, cho nên so sánh ăn thiệt thòi, thân hình trực tiếp lui ra hơn 20 trượng. Từ Nhân công kích là có chuẩn bị mà phát, chiếm không nhỏ tiện nghi, cho nên thân hình hắn chỉ lui ra không đến 10 trượng khoảng cách thì một lần nữa ổn định lại. Bất quá cái này lại cũng không coi xong, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thân hình mới vừa vặn đứng vững, Từ Nhân hai đạo bóng kiếm liền lại công kích đến. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương không nguyện ý đón đỡ Từ Nhân hai đạo bóng kiếm, bởi vì hắn có thể cảm giác được Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, mà loại lực lượng kia có thể đối với hắn cái này nhất phẩm huyết ma vương tạo thành to lớn uy hiếp. Mà tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương tránh né Từ Nhân cái kia hai đạo bóng kiếm thời điểm, Từ Nhân cũng đã nâng kiếm giết tới hắn phụ cận. Nhất phẩm huyết ma vương chỉ lại phải huy kiếm nên tiếp Từ Nhân công kích, hắn cũng không dám để Từ Nhân công kích rơi trên người mình, bởi vì Từ Nhân lực lượng quá mạnh, nếu thật rơi ở trên người hắn, như vậy coi như không chết cũng phải lột ra. Ầm ầm. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Lần này, cái kia nhất phẩm thiên ma vương tình huống càng không tốt, bởi vì đi qua phía trước kịch liệt va chạm, hắn chỗ nuốt vào huyết ma châu, lực lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Điều này cũng làm cho cái này nhất phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin, hắn đối với mình nuốt vào huyết ma châu vẫn là vô cùng giải. Dưới tình huống bình thường, lực lượng tiêu hao tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Mà lần này lực lượng chỗ lấy hội tiêu hao đến nhanh như vậy, thì chỉ có một khả năng, chính là cùng Từ Nhân giao phong thật quá kịch liệt, từ đó gia tốc huyết ma châu lực lượng tiêu hao tốc độ. nhìn đến ngươi cái kia huyết ma châu lực lượng đã bắt đầu suy yếu, hiện tại ngươi còn có cái gì dựa vào sao? Nhất kích đẩy lui cái kia nhất phẩm huyết ma vương về sau, Từ Nhân trên mặt tươi cười. Đáng giận nhân loại, ngươi không nên đắc ý, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn chỗ nói cũng không giả. Chỉ thấy cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân đột nhiên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt, ngay sau đó tại Đại La Đế quốc đô thành bên trong đột nhiên toát ra huyết sát chi khí. Những cái kia huyết sát chi khí trong nháy mắt đem trọn cái Đại La Đế quốc đô thành bao phủ, đồng thời rất mau đem ngoài thành Đại Lương Đại quân đế quốc cũng bao phủ lại. Đại Lương Đại quân đế quốc cảm giác vô cùng khó chịu, dường như quanh thân huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Chỉ là, các loại dòng máu của bọn họ sôi trào tới trình độ nhất định thời điểm, nhưng lại dần dần an tĩnh lại, chỉ có một phần nhỏ giàn mua yếu ớt trực tiếp hóa thành mưa máu. Cực kỳ tàn bạo thủ đoạn, ma tộc quả nhiên không có có một cái tốt. Từ Nhân sắc mặt âm trầm, cái này nhất phẩm huyết ma vương thủ đoạn, hẳn là sớm bố trí tại Đại La Đế quốc đô thành một loại trận pháp, mà loại trận pháp này tác dụng lớn nhất cũng là trợ giúp huyết ma tộc thu thập huyết sát chi khí. Còn không đều là ngươi bức bách, bất quá cũng liền dừng ở đây. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương nói xong, liền bắt đầu điên cuồng địa hấp thu lên huyết sát chi khí tới. Từ Nhân cũng không có nhàn rỗi, những cái kia huyết sát chi khí, đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương là đồ tốt, đối với hắn hai thanh bản mệnh phi kiếm cùng phệ linh trùng cũng là đồ tốt. Ong ong. Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm phát ra hai tiếng ong ong, sau đó liền bắt đầu điên cuồng địa hấp thu lên chúng quanh huyết sát chi khí tới. Ra Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm bắt đầu hấp thu huyết sát chi khí, hắn 2.000 con phệ linh trùng cũng đều bay ra ngoài, điên cuồng địa thôn phệ lên huyết sát chi khí. Bất quá, bao phủ tại Đại La Đế quốc đô thành huyết sát chi khí vẫn là quá nhiều, cho dù Từ Nhân có hai thanh bản mệnh phi kiếm, lại có 2.000 con phệ linh trùng, nhưng như cũng không cách nào nhanh chóng đem tất cả huyết sát chi khí đều thôn phệ sạch sẽ. Ông mắt thấy Đại Lương Đại quân đế quốc chịu ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, Từ Nhân cũng chỉ có thể đem một mực trấn áp tại Huyền Quy đỉnh bên trong huyết phách cũng phóng xuất ra. Trên thực tế, huyết phách hấp thu huyết sát chi khí hiệu suất so Từ Nhân vệ linh trùng còn cao hơn, chỉ bất quá ngay sau đó huyết phách bên trong đã dựng dục ra tân sinh mệnh, Từ Nhân cũng đắn đo khó định cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, cho nên vẫn không có sử dụng huyết phách, không cho huyết phách cơ hội hấp thu càng nhiều huyết sát chi khí. Nhưng là ngay sau đó tình huống khẩn cấp, nếu như không có thể mau chóng xử lý những thứ này huyết sát chi khí, đến sau cùng rất có thể sẽ chết càng nhiều người, như thế, Từ Nhân mới đưa huyết phách cho phóng xuất ra. Huyết ma thật vất vả cảm nhận được huyết sát chi khí khí tức, tự nhiên muốn một lần ăn no. Ông trừ Từ Nhân nơi này thủ đoạn, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm cũng liên thủ thúc đẩy sinh trưởng ra vô số dây leo, những thứ này dây leo không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích sinh cơ chi lực, trợ giúp tịnh hóa Đại La Đế quốc đô thành bên trong huyết sát chi khí. Ba ba ba. Từ Nhân lấy kiếm khí ngưng tụ ra bảy đạo bóng kiếm, cái này bảy đạo bóng kiếm dựa theo chu thiên tinh thần biến hóa không ngừng, hướng cái kia nhất phẩm huyết ma vương phát động công kích. Đây cũng là Từ Nhân một loại khác nếm thử, đã điều chỉnh cái kia bảy ngôi sao vị trí có thể tăng cường nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần uy lực, như vậy hắn bảy đạo bóng kiếm dựa theo vì sao trên trời quy luật vận chuyển công kích, nói không chừng cũng có thể hình thành càng huyền diệu hơn công kích. Thực đối với loại thủ đoạn này, Từ Nhân đã nghiên cứu thật lâu, chỉ bất quá một mực không có dùng thôi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Từ Nhân đối ngay sau đó loại thủ đoạn này còn không hài lòng lắm, tối thiểu tại cùng cường đại đối thủ giao phong lúc, không bằng chính mình Thiên Hoang Ấn dùng tốt. Nhưng là, cho dù là bây giờ, Từ Nhân thôi động Thiên Hoang Ấn công kích, tiêu hao vẫn như cũ vô cùng kinh người. Ngay sau đó cái kia nhất phẩm huyết ma vương có trận pháp đem trợ, không chỉ tự thân thực lực tăng cường rất nhiều, hắn huyết ma tộc tại trận pháp ảnh hưởng phía dưới, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, hắn coi như có thể lấy Thiên Hoang Ấn đánh giết cái kia nhất phẩm huyết ma vương, sau cùng thế cục chiến đấu vẫn không lạc quan. Cho nên Từ Nhân nhất định phải suy tính được càng xa một chút. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới dùng tới chính mình kiếm ảnh mô phỏng tinh thần quỹ tích công kích thủ đoạn. Từ Nhân một mực đối với mình kiếm ảnh mô phỏng tinh thần quỹ tích công kích thủ đoạn không hài lòng lắm, lại cũng không nói là hắn bộ này phương pháp công kích thì thật như vậy không chịu nổi. Trên thực tế, Từ Nhân cái này công kích thủ đoạn, uy lực vẫn là rất cường đại. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương tại bất ngờ không đề phòng, hấp thu huyết sát chi khí cử động cũng bị đánh gãy. Điều này cũng làm cho cái kia nhất phẩm huyết ma vương vô cùng phẫn nộ, chỉ bất quá coi như tức giận nữa, hắn cũng không thể để Từ Nhân kiếm ảnh rơi trên người mình. Đại Lương Đế quốc phổ thông binh tướng đã xuất hiện nghiêm trọng không thích ứng, tốt tại những cái kia Đại La Đế quốc binh tướng cũng chẳng mạnh đến đâu. Đối mặt huyết sát chi khí, nhân loại tầm thường tiếp nhận áp lực là không sai biệt lắm. Coi như Đại La Đế quốc đại quân có một ít phòng ngự thủ đoạn, cũng tuyệt đối làm không được đối huyết sát chi khí miễn dịch. Còn nữa, những cái kia huyết ma tộc cũng tuyệt đối không cho phép Đại La Đế quốc binh tướng đối bọn hắn huyết sát chi khí miễn dịch. Như là tại bình thường, Đại La Đế quốc đại quân những cái kia miễn dịch thủ đoạn đủ để chèo chống bọn họ tại huyết sát chi khí bao phủ chi phía dưới chiến thắng đối thủ, nhưng bây giờ Đại Lương đại quân đế quốc đã thoát thai hoàn cốt, bọn họ không chỉ gặp qua ma tộc thủ đoạn, mà lại người người tu tập Từ Nhân cho võ điển, gửi tới khiến cho bọn hắn thể phách so bình thường nhân loại phải cường đại hơn nhiều, tại huyết sát chi khí bên trong tự nhiên cũng có thể kiên trì đến càng lâu. Kể từ đó, ngược lại là Đại La Đế quốc binh đem có chút không kiên trì nổi. Đương nhiên, Đại Lương đại quân đế quốc sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, trừ tu luyện Từ Nhân giao cho bọn hắn võ điển bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Trầm Đẳng Vân liên thủ với Hà Đông Viêm thúc đẩy sinh trưởng đi ra những cái kia dây leo. Những cái kia dây leo phóng xuất ra sinh cơ chi lực không chỉ có thể đầy đủ tịnh hóa huyết sát chi khí, còn có thể giúp đỡ Đại Lương đại quân đế quốc trị liệu thương thế, bảo trì thần trí thanh tỉnh. Tại Từ Nhân cái kia bảy đạo bóng kiếm tập kích quấy rối phía dưới, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng gấp, nếu như không đem Từ Nhân cái kia bảy đạo bóng kiếm tiêu diệt, hắn căn bản cũng không có biện pháp chuyên tâm hấp thu huyết sát chi khí tăng thực lực lên. Sau đó, cái này nhất phẩm huyết ma vương quyết định mạo hiểm một lần. Bá. Cái này nhất phẩm huyết ma vương trực tiếp huy động trong tay mình trường kiếm màu đỏ ngòm hướng về Từ Nhân một đạo bóng kiếm chém tới. Đương nhiên, cái này nhất phẩm huyết ma vương nhất kích đã là quyết định mạo hiểm, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì từ nhân cái kia đạo kiếm cương đã giết tới trước người hắn, hắn cũng căn bản không có máy biết trốn tránh. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền đến, từ nhân kiếm ảnh bị cái kia nhất phẩm huyết ma vương trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chém vỡ. Bất quá, tuy nhiên cái này nhất phẩm huyết ma vương chém vỡ từ nhân kiếm ảnh, nhưng vẫn là bị từ nhân kiếm ảnh cho làm bị thương. Thì ở cái này nhất phẩm huyết ma vương chém vỡ từ nhân kiếm ảnh trong nháy mắt, một đạo hồng quang trực tiếp chạy đến cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân. A! Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cảm giác đại sự không ổn, trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ tiếc hắn giờ phút này coi như kêu sợ hãi cũng đã muộn, bởi vì từ nhân cái kia đạo bóng kiếm bên trong bay ra ánh sáng màu đỏ đã rơi ở trên người hắn, đồng thời tại trong chớp mắt biến thành lửa cháy hung hực, trực tiếp bốc cháy lên. Đáng giận nhân loại, ngươi đây là lửa gì, vì gì bá đạo như vậy? Cảm giác được thân thể phía trên hỏa diễm bá đạo về sau, cho dù là cái này một cái nhất phẩm huyết ma vương cũng có chút hoảng. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1054, mắt trận. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương cảm giác mình bị từ nhân mấy cái đạo bóng kiếm bức bách quá gấp, căn bản cũng không có thời gian hấp thu chúng quanh huyết sát chi khí. Mà ở thời điểm này, vừa tốt có một đạo bóng kiếm để hắn tránh cũng không thể tránh, sau đó cái này nhất phẩm huyết ma vương liền trực tiếp huy động trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chém về phía từ nhân kiếm ảnh. Phanh! Từ nhân kiếm ảnh theo tiếng mà nát, nhưng lại có một đạo hồng quang tại cái kia đạo kiếm ảnh phá nát trong nháy mắt rơi tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương quá sợ hãi, có thể ngay tại lúc này, từ nhân hắn kiếm ảnh cũng giết tới. Cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng cảm giác bất đắc dĩ, chỉ có thể triển khai thân hình tránh né. Chỉ bất quá, từ nhân kiếm ảnh thực sự quá nhiều, mà lại từ nhân còn có thể tùy thời bổ sung chính mình kiếm ảnh, để từ đầu tới cuối duy trì lấy đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương công kích áp chế. Kể từ đó, cái này nhất phẩm huyết ma vương nhưng là cuối cùng, chỉ thấy hắn trực tiếp đem thân thể hóa thân thành huyết sát chi khí, dự định theo từ nhân kiếm ảnh công kích bên trong thoát thân đi ra. Chỉ là hắn mới hóa thân thành huyết sát chi khí, liền đột nhiên cảm giác có một cỗ cường đại áp lực đánh tới. Không chỉ có cường đại áp lực, còn có hai đạo cường đại lực hút đang không ngừng thôn phệ hắn huyết sát chi khí. Bất quá, cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng không phải đèn cạn dầu, mà lại hắn hiện tại ở vào đại trận màu đỏ ngòm bên trong, nơi này có sung túc huyết sát chi khí, cho nên gia hỏa này trực tiếp quyết tâm liều mạng, thi triển thần lần gãy đuôi thủ đoạn, bỏ qua gần một nửa huyết sát chi khí, lúc này mới thoát ly từ nhân kiếm ảnh công kích. Đối với cái này, từ nhân thực cũng cảm giác thật bất đắc dĩ, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thực lực sát thực phi thường cường đại, tuy nhiên khẳng định không bằng hắn tại bên trong chiến trường của gặp phải cái kia nhất phẩm huyết ma vương thi thể lúc còn sống thực lực, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch đặc biệt xa. Mặt khác, ngay sau đó Đại La Đế quốc đô thành trung quanh đều tràn ngập huyết sát chi khí, mà loại này huyết sát chi khí đối với hắn thủ đoạn cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Chủ yếu nhất là nơi này huyết sát chi khí để cái kia nhất phẩm huyết ma vương không có cái gì lo lắng, có thể không nói khoa trương chút nào, nếu như không giảng nơi này huyết sát chi khí tiêu trừ, trước mắt cái này nhất phẩm huyết ma vương là căn bản giết không chết. Đương nhiên, thứ nhân cũng sẽ không tùy ý dạng này sự tình phát sinh. Sau đó hắn liền người chỉ huy Chu Thiên tinh thần bắt đầu đối toàn bộ Đại La Đế quốc đô thành triển khai công kích. Đương nhiên, từ nhân công kích cũng không phải chẳng có mục đích công kích, hắn chỗ vị trí công kích đều là hư hư thực thực cái kia đại trận màu đỏ ngó mắt trận địa phương. Trong khoảng thời gian này, từ nhân tuy nhiên một mực chỉ huy kiếm ảnh cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương lượn vòng, nhưng trên thực tế hắn lại không phải chỉ làm chuyện như vậy. Hắn tại cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương giao phong đồng thời, còn đem tinh thần lực phóng xuất ra, đang dò xét cái kia đại trận màu đỏ ngòm nhược điểm. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn từ nhân cũng vô pháp để tòa trận pháp này bài trừ, nhưng là tìm tới mấy cái hư hư thực thực mắt trận địa phương phát động công kích, nói không chừng còn có thể thu đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Sự thật chứng minh, từ nhân cách làm vẫn là rất sáng suốt. Hắn khống chế Chu Thiên tinh thần công kích những địa phương kia, vẫn thật là có đại trận màu đỏ ngòm mắt trận. Đương nhiên, từ nhân muốn phá hư những cái kia mắt trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì giống Đại La Đế quốc đô thành tòa trận pháp này quy mô, nhưng phàm là mắt trận chỗ, khẳng định sẽ có cường giả thủ vệ, cho nên từ nhân chỉ huy những cái kia sao băng căn bản còn chưa xuống tại mắt trận phía trên đây, cũng đã được thủ hộ lấy mắt trận cao giai ma tộc cho đánh tan. Đương nhiên, từ nhân những cái kia sao băng vẫn là có nhất định tác dụng, những cái kia cao giai ma tộc chặn đánh nát những cái kia sao băng, nhất định phải đến phân ra một bộ phận tâm thần, kể từ đó, đối với trận pháp đầu nhập liền không có cao như vậy. Dạng này kết quả tuy nhiên không đến mức trực tiếp dẫn đến trận pháp phá nát, nhưng cũng sẽ xuất hiện một số không ổn định dấu hiệu, để trong trận pháp huyết sát chi khí xuất hiện không đều đều tình huống. Cứ như vậy, có một bộ phận đại lương đại quân đế quốc áp lực liền sẽ thu nhỏ, tuy nhiên cái kia thời gian có lẽ cũng sẽ không quá dài, nhưng cũng coi như có thở dốc cơ hội. Tìm tới Đại La Đế quốc đô thành đại trận màu đỏ ngòm mấy chỗ mắt trận về sau, từ nhân lập tức triển khai hành động, lặng lẽ để phệ linh trùng hướng về cái kia mấy chỗ mắt trận bay qua. Phệ linh trùng có thể thôn phệ đại bộ phận đồ vật, trừ loại kia nhiệt độ quá thấp đồ vật bọn họ không thích bên ngoài, liền xem như hỏa diễm, bọn họ cũng giống vậy hội thôn phệ. Để một hai con phệ linh trùng ra ngoài, hoàn toàn phá hư những cái kia mắt trận có lẽ căn bản không khả năng, nhưng là 2,000 con phệ linh trùng lời nói, cái kia chính là mặt khác một cái khái niệm. Duy nhất tiếc nuối cũng là từ nhân trước mắt còn không có tìm được đại trận màu đỏ ngòm toàn bộ mắt trận, nếu như hắn có thể tìm tới đại trận màu đỏ ngòm toàn bộ mắt trận, như vậy cuộc chiến hôm nay, Đại Lương Đế quốc thắng lợi sau cùng khả năng thì rất lớn. Đương nhiên, cho dù bây giờ còn chưa có tìm tới đại trận màu đỏ ngòm tất cả mắt trận chỗ, nhưng từ nhân tin tưởng, chỉ cần đem trước mắt hắn tìm tới mắt trận đều phá đi, như vậy tiếp xuống tới chiến đấu cũng sẽ biến dễ dàng một chút. 2,000 con vệ linh trùng đồng thời xuất động, cái kia uy thế vẫn là rất lớn. Những cái kia là cái gì? Đại trận màu đỏ ngòm bên trong, thủ hộ lấy một chỗ mắt trận ma tộc nhìn thấy đầy trời đều là lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, thoáng cái bối rối, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết những cái kia chấm đen nhỏ nhi đến tột cùng là cái gì. Mặc kệ là cái gì, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tới gần nơi này. Một cái thủ hộ lấy mắt trận thứ hai phẩm huyết ma vương cũng nhìn thấy những cái kia vệ linh trùng, hắn tuy nhiên cũng không biết phệ linh trùng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác ra những cái kia phệ linh trùng thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức khủng bố. Ba ba ba. Tuy nhiên không biết phệ linh trùng là vật gì, nhưng là những cái kia ma tộc nhưng vẫn là rất nghe lời, rốt cuộc tại ma tộc thế giới là cường giả vi tôn, mà ở trong đó thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là cái này nhị phẩm huyết ma vương. Chỉ tiếc, thủ hộ lấy chỗ này, mắt trận ma tộc đối phệ linh trùng khởi xướng tiến công tuy nhiên mãnh liệt, nhưng lại căn bản là không có cách đối những cái kia phệ linh trùng tạo thành tổn thương gì. Tiếp tục như vậy không được, dùng huyết sát chi khí công kích. Mắt thấy ma tộc công kích căn bản là không có cách thương tổn phệ linh trùng, cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng gấp. Hắn thấy, coi như những cái kia nhỏ côn trùng không e ngại tầm thường công kích, nhưng lại cũng không nhất định hội không e ngại bọn họ cường đại huyết sát chi khí công kích. Ông ngoong. Theo cái kia nhị phẩm huyết ma vương ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn huyết ma vương ảo ảo phóng xuất ra cường đại huyết sát chi khí, muốn bằng vào những thứ này huyết sát chi khí, ngăn cản phệ linh trùng tới gần. Chỉ là, để những cái kia huyết ma vương không nghĩ tới là, bọn họ huyết sát chi khí đối với phệ linh trùng căn bản cũng không có cái tác dụng gì. 2.000 con phệ linh trùng có thể nhẹ nhõm đem những cái kia huyết sát chi khí thôn phệ sạch sẽ, mà lại không có cái gì tác dụng phụ. Cuối cùng là thứ gì nhỏ côn trùng, làm sao lại khủng bố như thế? Cái kia nhị phẩm huyết ma vương cuối cùng, bọn họ huyết sát chi khí đều không thể ngăn cản phệ linh trùng tới gần, hơn nữa còn đều bị phệ linh trùng nuốt chửng lấy, chuyện này quả thực thật đáng sợ. Ta nhớ tới, loại này nhỏ côn trùng rất đáng sợ, bọn họ có thể thôn phệ huyết sát chi khí, trước đó ta gặp qua bọn họ thôn phệ nhị phẩm huyết ma vương thi triển hóa xương mù thần thông về sau hóa thân mà thành huyết sát chi khí. Tại cái kia nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy lúc hoảng sợ đợi, một cái nhị phẩm dục ma vương nói chuyện. Cái gì? Cái này sao có thể? Những thứ này nhỏ côn trùng làm sao có khả năng có năng lực thôn vệ huyết sát chi khí? Cái kia nhị phẩm huyết ma vương cảm thấy thật không thể tin, nhưng là đã cái kia nhị phẩm dục ma vương nói, cái kia hơn phân nửa vẫn là thật. Nhị phẩm dục ma vương, tại Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tớn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu trước mặt có lẽ căn bản không tính là cái uy hiếp gì. Thế nhưng là cho dù là cường đại nhị phẩm huyết ma vương cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc, bởi vì tinh thần công kích loại này nhìn không thấy sợ không được công kích thủ đoạn quá kinh khủng. Bọn gia hỏa này còn đã từng thôn vệ qua ta tinh thần lực công kích, ta hoài nghi bọn họ căn bản cũng không có nhược điểm. Cái kia nhị phẩm dục ma vương cũng không hề để ý cái kia nhị phẩm huyết ma vương nghi vấn, rốt cuộc nhị phẩm huyết ma vương thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Vậy chúng ta muốn làm sao? Nghe những cái kia nhị phẩm dục ma vương lời nói về sau, đằng sau thực lực tương đối yếu kém ma vương thì có chút khẩn trương. Trước mắt nhìn đến, chúng ta chỉ có thể dùng dẫn bạo lực lượng phương pháp, tạm thời ngăn cản những thứ này nhỏ côn trùng tới gần, sau đó tranh thủ thời gian cầu viện. Nhị phẩm dục ma vương dù sao cũng là cùng Tử Nhân đánh qua đối mặt, cho nên hắn vẫn còn có chút biện pháp. Nhị phẩm huyết ma vương đang nghe cái kia nhị phẩm dục ma vương lời nói về sau, trước tiên làm ra đáp lại, trực tiếp phân hóa ra một bộ phận huyết sát chi khí, hướng về những cái kia phệ linh trùng bay qua. Ầm ầm. Tại cái kia đoàn huyết sát chi khí tiếp cận phệ linh trùng nhóm thời điểm, cái này nhị phẩm huyết ma vương trực tiếp thi triển bí pháp, đem đoàn kia huyết sát chi khí dẫn bạo. Không thể không nói, cái kia nhị phẩm dục ma vương não tử vẫn là rất tốt làm. Tuy nhiên cái kia nhị phẩm huyết ma vương lần này dẫn bạo huyết sát chi khí đồng thời không có thể đánh giết phệ linh trùng, lại đem không ít phệ linh trùng trực tiếp đánh bay ra ngoài, chỉ hoãn bọn họ bay về phía mắt trận thời gian. Nhìn thấy có không ít phệ linh trùng bị đánh bay ra ngoài, hắn huyết ma vương trong mắt cũng có ánh sáng, cho nên bọn họ cũng ào ào bắt trước, phân hóa ra bản thân huyết sát chi khí, đồng thời tại huyết sát chi khí tiếp cận phệ linh trùng thời điểm, thông qua bí pháp dẫn bạo huyết sát chi khí, đem những cái kia phệ linh trùng đánh bay. Ngay từ đầu, dạng này chiêu số xác thực rất hữu dụng, phệ linh trùng liên tiếp nhiều lần đều bị mạnh đại sức nổ cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là một lúc sau, những thứ này phệ linh trùng cũng thăm dò rõ ràng quy luật, thậm chí có thể nói là thích ứng những cái kia huyết ma vương thủ đoạn, sau đó phệ linh trùng bị đánh bay ra ngoài khoảng cách càng lúc càng ngắn, đến sau cùng, thậm chí ngay cả đem những thứ này phệ linh trùng đánh bay ra ngoài đều khó khăn. Kể từ đó, những cái kia trông coi mắt trận ma vương lại hoảng, không thể không trực tiếp đối mặt phệ linh trùng công kích. 2.000 con phệ linh trùng cùng một chỗ công kích, trang diện vẫn là vô cùng khủng bố, một cái tam phẩm huyết ma vương bị bắt buộc hóa thân thành huyết sát chi khí, mới miễn cưỡng chạy ra lên trời. Mà lúc này, những cái kia phệ linh trùng đã rơi vào đại trận màu đỏ ngòm mắt trận về sau. Phệ linh trùng cái gì đều ăn, chỉ cần có sức mạnh ba động đồ vật, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, tòa kia đại trận màu đỏ ngòm mắt trận tự nhiên cũng không nói chơi. Ông. Thời gian không dài, mấy cái kia ma vương thủ hộ đại trận màu đỏ ngòm mắt trận liền truyền đến ba động. Kể từ đó, tất cả ma vương đều cuống cuồng, ào ào nhào tới trước, muốn đem những cái kia phệ linh trùng khu ra đại trận màu đỏ ngòm mắt trận. Chỉ là, phệ linh trùng thụ từ nhân mệnh lệnh, tại không có phá đi mắt trận thời điểm, bọn họ là căn bản không khả năng rời đi. Ông. Đại khái sau một nén nhang, bị phệ linh trùng công kích đại trận màu đỏ ngòm mắt trận bị triệt để bài trừ. Bài trừ đại trận màu đỏ ngòm mắt trận về sau, những cái kia phệ linh trùng thậm chí đều không để ý đến những cái kia thủ hộ mắt trận ma vương, trực tiếp thì chạy chỗ tiếp theo mắt trận phương vị đi. Đương nhiên, tại đến mới mắt trận về sau, những thứ này phệ linh trùng lại lọt vào ma tộc công kích. Chỉ bất quá phệ linh trùng thân thể quá cứng rắn, những thứ này ma tộc công kích đối với phệ linh trùng tới nói, căn bản cũng không có cái gì lực sát thương, nhiều lắm là cũng là đem phệ linh trùng đánh bay ra ngoài, sau đó những thứ này phệ linh trùng lại hội một lần nữa bay trở về, tiếp tục hướng về chỗ kia đại trận màu đỏ ngòm mắt trận bổ nhào qua. Đại khái sau một cách giờ, chỗ này đại trận màu đỏ ngòm mắt trận cũng triệt để bị công hãm. Đại trận màu đỏ ngòm thiếu hai nơi mắt trận, uy lực lập tức cắt giảm rất nhiều, đối với Đại Lương Đại Quân Đế Quốc ảnh hưởng cũng giảm bớt rất nhiều, nếu như lại phối hợp từ nhân trước đó vì Đại Lương Đại Quân Đế Quốc chuẩn bị một số thủ đoạn, trong thời gian ngắn những thứ này Đại Lương Đại Quân Đế Quốc còn không đến mức bỏ mạng tại đại trận màu đỏ ngòm phía dưới. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1055, ma tộc bỏ đốc. Phệ linh trùng phá hư hai nơi mắt trận, những cái kia mắt trận đối với cả tòa đại trận màu đỏ ngòm tác dụng còn là rất lớn, trực tiếp để tràn ngập Đại La Đế quốc đô thành huyết sát chi khí liền đến mỏng manh không ít. Nhưng dù cho như thế, Từ Nhân sắc mặt y nguyên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì trừ hắn nơi này bên ngoài, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu tình huống cũng không tiện. Tuy nhiên ba người kia ba yêu đối mặt đều là nhị phẩm huyết ma vương, thế nhưng là nhị phẩm huyết ma vương số lượng quá nhiều, cũng là phi thường lớn gánh vác. Mặt khác, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương tại huyết sắc bao phủ phía dưới, bọn họ cũng có thể tùy thời bổ sung lực lượng. Tuy nhiên Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu trên thân cũng đều có khôi phục khí lực cùng tinh thần lực bảo bối, có thể thời gian dài kịch liệt giao phong, vẫn là hội để bọn hắn cảm giác mệt mỏi. Chỉ là ngay sau đó Tử Nhân liền xem như muốn trợ giúp ba người ba yêu, cũng là có lòng không đủ lực. Hắn hiện tại muốn làm trừ ngăn chặn cái kia nhất phẩm huyết ma vương bên ngoài, chính là muốn mau chóng phá hư đại trận màu đỏ ngỏ mấy chỗ mắt trận, dù là không thể phá xấu tất cả mắt trận, cũng có thể giảm bớt đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ áp lực, mà đây cũng là từ một phương diện khác đối Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu gấp rút tiếp viện. Thực, không chỉ Từ Nhân cuối cùng, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng tương tự vô cùng cuối cùng. Ngay sau đó, hắn tình huống cũng vô cùng không ổn, Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm tồn tại, để hắn không cách nào an tâm hấp thu chúng quanh huyết sát chi khí, mà trước đó hắn bởi vì một lần sai lầm, còn tổn thất không ít huyết sát chi khí, cho nên làm phía dưới cái này nhất phẩm huyết ma vương tình huống cũng không phải là rất tốt. Ông, tại Từ Nhân cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương lượn vòng thời điểm, Phệ Linh trùng đã lại hạ một thành, phá đi khắc bên ngoài một chỗ mắt trận. Đương nhiên, phá hư chỗ này mắt trận, Phệ Linh trùng thời gian sử dụng ở giữa cũng tương đối dài. Chỉ là, cho dù thời gian sử dụng ở giữa tương đối dài, nhưng là đối đại lương đại quân đế quốc tới nói, bọn họ bài trừ chỗ này mắt trận ý nghĩa vẫn là vô cùng to lớn. Đại lương đại quân đế quốc tinh thần lại mấy phần, lực lượng cũng khôi phục mấy phần. Thực, đại lương đại quân đế quốc tổng thể chiến đấu lực vốn là so đại la đế quốc thủ quân mạnh hơn một chút, nếu như không là cái kia huyết sát chi khí áp chế, bọn họ ưu thế đã hết sức rõ ràng. Hiện tại huyết sát chi khí áp chế giảm nhỏ, đại lương đế quốc binh tướng chiến đấu lực tự nhiên cũng là tùy theo tăng lên một số. Mắt thấy trước mắt huyết sát chi khí càng ngày càng mỏng manh, cái kia nhất phẩm huyết ma vương cũng càng cuồng cuồng. Quỷ sát, nếu như ngươi còn không ra tay lời nói, chờ chúng ta bị thua, ngươi cho rằng ngươi thì có năng lực tại Thần Châu Thiên Hạ sinh tồn sao? Cái kia nhất phẩm huyết ma vương là thật cuồng cuồng, có điều hắn cũng không phải hoàn toàn không có dựa vào. Ông, ngay tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương thoại âm rơi xuống thời điểm, Đại La Đế quốc đô thành bên trong đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, sau đó một đoàn hắc khí chậm rãi lên không. Hắc hắc, các ngươi những thứ này ma tộc cũng có bị bức bách đến chật vật như thế thời điểm, nhìn lấy thật đã nghiền. Đoàn kia trong hắc khí truyền tới một thanh âm, mà theo cái thanh âm kia rơi xuống, đoàn kia hắc khí cũng cấp tốc co vào, lộ ra hình dáng. Cái kia ra hỏa bộ dáng rất quái dị, thậm chí nói là rất quỷ dị, mọc lên ba bài lục tí, lại mỗi cánh tay lên đều nắm khác biệt vũ khí. Trừ cái kia ra hỏa vũ khí rất nhiều còn rất quái dị bên ngoài, cái kia ba bài phía trên gương mặt cũng rất quái dị, một cái gương mặt mục đích dữ tợn, một khuôn mặt lộ ra xảo trá cười gian, một cái khác trương mặt thì an tĩnh an lành. Đối với gia hỏa này, Từ Nhân cũng không xa lạ gì, bởi vì cái kia gia hỏa chính là ban đầu ở đồng cảnh xuất hiện cái kia quỷ vực hung sát. Nhân loại tu sĩ bên trong có rất nhiều đều biết quỷ vực hung sát, thực gặp phải gia hỏa này so gặp phải quỷ hoàng còn nguy hiểm hơn, bởi vì gia hỏa này không chỉ giết người, cũng sát quỷ, sát ma. Chỉ bất quá, hôm nay cái này quỷ vực hung sát tựa hồ chuyển thay đổi tính tình. Từ Nhân cũng không có nghĩ đến cái này quỷ vực hung sát sẽ ở chỗ này, sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Quỷ vực hung sát thực lực hắn là biết, ban đầu ở đồng cảnh, hắn thiếu chút nữa chết ở cái này quỷ vực hung sát trên tay, sau cùng tuy nhiên không chết, nhưng cũng thụ bị thương cực kỳ nặng, hôm nay ở chỗ này gặp phải, Từ Nhân tự nhiên cũng cảm giác đau đầu. Bất quá, cái kia gia hỏa như là đã đến, Từ Nhân cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên cũng tại trước tiên người chỉ huy mấy cái đạo bóng kiếm hướng về cái kia quỷ vực hung sát giết đi qua. Quỷ vực hung sát đối Từ Nhân cũng không xa lạ gì, lúc trước hắn mới tới Thần Châu Thiên Hạ liền bị Từ Nhân phía kia Thiên Hoang ấn cho kích thương, tuy nhiên đi qua thời gian dài như vậy tĩnh dưỡng, nhưng bây giờ lại vẫn không có hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, cái này quỷ vực hung sát cùng Từ Nhân chạm mặt, cũng có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mắt thấy Từ Nhân kiếm ảnh hướng mình đánh tới, cái này quỷ vực hung sát thân hình lóe phát triển xê dịch, trực tiếp tránh đi Từ Nhân công kích. Đương nhiên, Từ Nhân kiếm ảnh cũng không phải tránh thoát thì xong sự tình. Chính tại cái kia quỷ vực hung sát tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh, muốn tiếp tục phóng tới Từ Nhân thời điểm, cái kia mấy cái đạo bóng kiếm trực tiếp trở về, lại đối cái kia quỷ vực hung sát phát động công kích. Quỷ kia vực hung sát ba bài lục tí cùng chuyển động, sau đó từng đạo cương kình hướng về Từ Nhân kiếm ảnh công kích đi qua. Cái này quỷ vực hung sát lực công kích không yếu, nhưng là muốn bằng vào cương kình đánh nát Từ Nhân kiếm ảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cái này quỷ vực hung sát lực lượng hùng hồn, cũng không sợ hãi tiêu hao, cho nên tại trải qua một đoạn thời gian rằng co về sau, Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm vẫn là bị cái này quỷ vực hung sát cho đánh tan. Chỉ là các loại cái này quỷ vực hung sát đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh lúc, trung quanh đột nhiên hiện ra vô số thuần dương phụ lục, phá tà phụ lục cùng ngũ hành lôi đỉnh phụ lục hư ảnh. Những bóng mờ kia tự nhiên không phải trống rông xuất hiện, mà chính là Từ Nhân bố trí một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này là tại vốn có chân dương phá tà phụ lục đại trận trên cơ sở thêm vào ngũ hành thiên lôi phụ lục uy năng mà hình thành, vô luận là đúng quỷ vật vẫn là đối ma tộc đều có nhất định tác dụng khắc chế. Quỷ vực hung sát mặc dù là hung sát, nhưng cuối cùng vẫn là quỷ vật. Từ Nhân ngay sau đó tòa này chân dương phá tà thiên lôi phụ lục đại trận tuy nhiên giết không chết hắn, có thể trong khoảng thời gian ngắn lại có thể vây khốn hắn. Mà liên tại Từ Nhân lấy chân dương phá tà thiên lôi phủ lục đại trận vây khốn cái kia quỷ vực hung sát thời điểm, Phệ Linh trùng đã lại hạ một thành, lại phá hư đại trận màu đỏ ngòm một chỗ mắt trận. Kể từ đó, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thì càng cuồng, nếu như hắn còn không cách nào đem tử nhân đánh giết, như vậy sau cùng chết khả năng liền sẽ là hắn. Chỉ tiếc hiện tại cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng bị tử nhân bức bách rất chặt, mà lại hắn trước đó đã thua thiệt qua, nói cái gì cũng không nguyện ý đón thêm gần tử nhân kiếm ảnh, mà khác hắn còn không thể lựa chọn thi triển huyết ma tộc xương mù hóa thần thông, bởi vì lúc trước hắn thi triển xương mù hóa thần thông thời điểm, thiếu chút nữa trực tiếp bị thôn phệ. Ở cái này nhất phẩm huyết ma vương cảm giác khó chịu thời điểm, tử nhân những cái kia vệ linh trùng lại kiến công, đã thành công đem tử nhân phát giác được mấy chỗ đại trận màu đỏ ngòm mắt trận đều phá đi. Đương nhiên, tử nhân phát hiện đại trận màu đỏ ngòm mắt trận cũng không phải là toàn bộ, cho nên làm dưới, đại trận màu đỏ ngòm vẫn còn, chỉ bất qua cái kia đại trận màu đỏ ngòm uy lực đã không lớn, đừng nói là đối tử nhân, cũng là đối tầm thường đại lương đế quốc binh tướng ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, coi như ngay sau đó đại trận màu đỏ ngòm đối đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ tình cảnh lại như cũng không thể lạc quan. Riêng là tử nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu bốn người này ba yêu mà nói, tình thế nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó, tử nhân không chỉ muốn đối mặt cái kia nhất phẩm huyết ma vương còn phải thời khắc đề phòng cái kia quỷ vực hung sát, hai người này đều không phải là đèn cạn dầu, đơn độc một cái đã để tử nhân cảm thấy vô cùng khó giải quyết, bây giờ cùng lúc xuất hiện, tình huống tự nhiên lại càng không tốt. Nhiều thua thiệt tử nhân trước đó đã để cái kia nhất phẩm huyết ma vương ăn thiệt thòi, không phải vậy hắn thật đúng là không nhất định có dũng khí cùng hai người này chính diện giao phong. Cho dù là hiện tại, tử nhân tâm lý y nguyên cảm thấy không chắc. Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tình huống đồng dạng không ổn, vô luận là Tiểu Niếp Nhi vẫn là Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, đều phải đồng thời đối mặt 6 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích, nếu như Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân không phải kiếm tu, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm so Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân muốn nhẹ nhõm một chút, rốt cuộc bọn họ là hai người liên thủ, mà đối thủ của bọn họ số lượng tuy nhiên so Tiểu Niếp Nhi cùng Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân muốn nhiều, nhưng là tại hai người ăn ý phối hợp phía dưới, cùng cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương giao phong cũng đồng thời không có rơi hạ phong. Chư Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu cũng tương đối bưng lỏng, thậm chí có thể nói so Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm thoải mái hơn, rốt cuộc hai người bọn họ băng hỏa hợp kích uy lực quá mạnh, mà lại Tuấn Lạnh trong bóng kiếm ẩn chứa cực hàn khí đông, một khi rơi vào nhị phẩm huyết ma vương trên thân, liền có thể hạn chế hành động, cho Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa chế tạo cơ hội. Mà Chu Vũ Tức Nam Minh Ly Hỏa thì là số ít có thể đốt cháy huyết sát chi khí cường đại hỏa diễm một trong. Cho nên, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu phối hợp càng thêm ăn ý, đối với cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương uy hiếp cũng càng lớn hơn. Mắt thấy tình thế không cho phép vui vẻ, Từ Nhân biết không có thể một mực như thế kéo dài thêm. Sau đó, Từ Nhân tâm niệm nhất động, đem chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm lặng lẽ được triệu tập. Đương nhiên, lần này Từ Nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cũng không phải thôn vệ huyết sát chi khí, mà chính là đối cái kia nhất phẩm huyết ma vương phát động trọng lực công kích. Theo Từ Nhân thực lực tăng lên, cùng với bản mệnh phi kiếm phẩm chất tăng lên, bây giờ Từ Nhân cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm chỗ phóng xuất ra trọng lực công kích chồng chất lên nhau, rốt cục đạt tới gấp 10 lần trọng lực. Cái này nhưng là không được. Bất kỳ vật gì tại gấp 10 lần so với tự thân trọng lực áp bách phía dưới muốn tự nhiên hành động, vậy cũng là vô cùng khó khăn, cho dù đối phương là nhất phẩm huyết ma vương cũng không được. Ông, cái kia nhất phẩm huyết ma vương thì cảm giác mình thân thể trung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ ba động, ngay sau đó hắn thân thể liền trực tiếp bị áp chống ngặt. Nếu không phải cái này, nhất phẩm huyết ma vương bản thân liền là lấy thân thể lực lượng sở trường ma vương, đoán chừng cái này một chút liền phải trực tiếp bị gấp 10 lần trọng lực nghiền nát. Mà thừa dịp cái kia nhất phẩm huyết ma vương không lưng công phu, từ nhân hai đạo bóng kiếm đã nhanh nhanh rơi vào trên người. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương đột nhiên cảm giác toàn thân tê dần, thân thể trực tiếp liền bị định tại nguyên chỗ. Mà từ nhân một đạo khác trong bóng kiếm ẩn chứa thì là thiên hỏa, đồng thời trực tiếp tại cái kia nhất phẩm thiên ma vương trong thân thể liền bốc cháy lên. Cái kia nhất phẩm thiên ma vương cuống cuồng, chỉ tiếc hắn thân thể còn không thể động đậy, từ nhân lại hướng hắn ném đến một đống lớn phù lục. Những đùa chú kia đang rơi xuống cái này nhất phẩm thiên ma vương trên thân về sau, lập tức phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh chi lực. Kể từ đó, cái này nhất phẩm huyết ma vương thì càng đừng nghĩ động. Nhưng cái này vẫn còn cũng không tính xong, từ nhân tại lấy ngũ hành thiên lôi phù lục đem cái này nhất phẩm huyết ma vương định trụ về sau, lại hướng về cái này nhất phẩm huyết ma vương ném một đống thiên lôi tử. Ầm ầm. Thiên lôi tử trong nháy mắt tại cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân nổ tung lên, phát ra liên tiếp giống như tiếng sấm rền vang. Sau một khắc, cái kia nhất phẩm huyết ma vương trên thân liền dính đầy hỏa diễm, trực tiếp biến thành một cái ma tộc bó đuốc. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1056, tái chiến quỷ sát. Cái kia nhất phẩm huyết ma vương bị tử nhân điểm thành hình người bó đuốc, gia hỏa này tuy nhiên không cam tâm, lại cũng không thể tránh được, bởi vì hắn bây giờ bị ngũ hành thiên lôi phù lục trói buộc, muốn triệu tập quanh thân lực lượng vô cùng khó khăn. Bất quá gia hỏa này cũng không hổ là nhất phẩm huyết ma vương, tại hắn cực lực phản kháng phía dưới, thế mà thật tìm tới một cái lúc rảnh rỗi. Chỉ bất quá, cái này lúc rảnh rỗi còn chưa đủ lấy trèo chống cái này nhất phẩm huyết ma vương đào tẩu. Rơi vào đường cùng, cái này nhất phẩm huyết ma vương chỉ có thể quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Cái này nhất phẩm huyết ma vương cũng là một cái nhân vật hung ác, cho nên hắn tại tự bạo thời điểm cũng là không giữ lại chút nào, trực tiếp đem ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Không thể không nói, cái này nhất phẩm huyết ma vương tự bạo tự thân lực lượng cùng ma hồn, tạo thành lực phá hoại vẫn là vô cùng to lớn. Không chỉ từ nhân những cái kia kiếm ảnh đều bị nổ nát vụn, liền từ nhân cho cái kia quỷ vực hung sát bố trí chân dương phá tà thiên lôi phủ lục đại trận cũng trực tiếp bị tạc hủy. Cái này nhất phẩm huyết ma vương ngược lại là còn có chút cốt khí, tiếp xuống tới cái kia ta, tiểu tử, chúng ta sổ sách cũng nên thật tốt tính toán. Theo từ nhân bố trí chân dương phá tà thiên lôi phủ lục đại trận bên trong sau khi đi ra, cái kia quỷ vực hung sát cũng trong nháy mắt để mắt tới từ nhân. Người cái này mượn đao giết người thủ đoạn ngược lại là cao minh, để cho ta cùng cái kia nhất phẩm huyết ma vương liều sống liều chết tiêu hao lực lượng, ngươi lại trở lấy ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tứ nhân nhìn lấy cái kia quỷ vực hung sát, đối ra hỏa này ba cái đầu bên trong ý nghĩ cũng đoán được một cái đại khái. Hắc hắc, ta không có ở các ngươi động thủ thời điểm nhúng tay, ngươi cần phải cảm tạ ta, không phải vậy ngươi có thể có cơ hội giết hắn sao? Quỷ vực hung sát tấm kia treo âm hiểm cười mặt nhìn về phía Tứ nhân, cái kia một đôi híp híp mắt bên trong tràn ngập đắc ý. Nói đến ngược lại là em hai, ngươi cho rằng ta trận pháp tốt như vậy phá sao? Nếu như ngươi trực tiếp phá trận, tiêu hao tất nhiên cũng không nhỏ, nhìn đến ngươi đối ma tộc cũng rất giải, biết bọn họ một rơi vào tuyệt cảnh liền sẽ tự bạo, ba cái đầu quỷ vực hung sát, quả nhiên so một cái đầu ma tộc muốn âm hiểm nhiều. Tứ nhân một bên cùng cái kia quỷ vực hung sát nói chuyện, một bên khôi phục nhanh chóng khí lực. Ta nào có ngươi nói như vậy âm hiểm, nếu ta thật như vậy âm hiểm, lại làm sao có khả năng cho ngươi thời gian khôi phục khí lực đâu? Quỷ vực hung sát có ba cái đầu, nhìn đến cũng so người khác càng rõ ràng, cho nên hắn biết, Tứ nhân hiện tại theo hắn nói nhăng nói cuội, chính là vì trì hoãn thời gian. Cũng vậy, chẳng lẽ ngươi không phải cũng một dạng sao? Ta tỏa kia chân dương phá tà thiên lôi phù lục đại trận cũng không tệ lắm phải không? Đối với cái kia quỷ vực hung sát lời nói, Tứ nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì cái kia chính là sự thật, chỉ cần não tử không có gì đến, thì khẳng định có thể muốn lấy được, đã cái kia giải lấy ba cái đầu ra hỏa có thể nghĩ đến, cũng không có cuốn cùng độc thủ, vậy đã nói rõ cái kia quỷ vực hung sát cũng đang trì hoãn thời gian, đến mức vì sao muốn trì hoãn thời gian, chỉ sợ cũng cùng hắn chân dương phá tà thiên lôi phù lục đại trận có quan hệ. Nhân loại, ngươi là ta gặp qua thông minh nhất đối thủ, nhưng dù vậy, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia giải lấy ba cái đầu quỷ vực hung sát nhìn lấy Tứ nhân lạnh lùng nói ra, ta muốn là ngươi liền sẽ không nói như vậy, bởi vì nói như vậy nói rõ ngươi căn bản không có nắm chắc. Tứ nhân cũng không cùng cái này quỷ vực hung sát khách khí, gia hỏa này khẩu khí không nhỏ, nhưng Tứ nhân lại biết thực đối phương lo lắng cũng không ít. Ngươi rất thông minh, chỉ tiếc lần này ngươi đoán sai, ta muốn giết ngươi, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái kia quỷ vực hung sát nói xong, cũng không cùng Tứ nhân tranh cãi, hướng thẳng đến Tứ nhân liền tiến lên. Tứ nhân cũng không cần phải nhiều lời nữa, trên thực tế hắn cũng rất muốn chính diện cùng cái kia quỷ vực hung sát giao phong một lần, để hắn giải một chút cái kia quỷ vực hung sát tranh thức lực lượng. Bá, mắt thấy cái kia quỷ vực hung sát liền muốn vọt tới phụ cận, Tứ nhân cũng trực tiếp huy kiếm nên tiếp cái kia quỷ vực hung sát công kích. Phanh phanh phanh, quỷ vực hung sát ba bài lục tí, công kích hiệu suất phi thường cao, Tứ nhân cảm giác mình tựa như là cùng ba cái quỷ vực hung sát tại chiến đấu một dạng. Đương nhiên, cái này quỷ vực hung sát ba bài lục tí, nhưng thân thể lại là dùng chung một cái, cho nên cái này ba bài tuy nhiên độc lập, lại là tâm ý tương thông, cho nên cái kia sáu cánh tay phối hợp cũng là tương đương ăn ý, tiến công như là mây bay nước chảy, vô cùng thông thuận. Tứ nhân cũng là lần đầu tiên như thế cùng cái kia quỷ vực hung sát giao phong, lên một lần song phương giao phong tuy nhiên kịch liệt, nhưng là càng nhiều lại là lực lượng va chạm, nhưng lần này khác biệt, Tứ nhân không có sử dụng thiên hoàng ấn, chỉ là lấy chính mình võ học trường mực là ở quỷ kia vực hung sát giao phong, tự nhiên vẫn là hơi có chút ăn thiệt thòi. Bất quá, Tứ nhân cùng cái kia quỷ vực hung sát giao phong thời điểm, mặc dù có chút ăn thiệt thòi, lại cũng không đến mức đặc biệt chật vật, ngược lại là hắn có thể mượn loại này cường độ cao chiến đấu đến đá mài chính mình tu vi võ học, để chính mình thân thể biến đến càng thêm cường đại. Quỷ sát, nhìn đến ta thật cao nhìn ngươi, ngươi cũng không gì hơn cái này, khó trách nhiều năm như vậy tại quỷ vực đều bị quỷ hoàng áp chế, ngươi bản sự là thật không bằng quỷ hoàng. Tại ứng đối cái kia quỷ vực hung sát thời điểm, Tứ nhân tuy nhiên cảm giác có chút cố hết sức, thế nhưng là cái kia một cái miệng cũng không có nhàn rỗi. Hồ ngôn loạn ngữ thêm nói vớ nói vẩn, ngươi cũng không cần nghĩ đến hoắc loạn tâm thần ta, hôm nay mặc kệ ngươi đuổi nghịch cái gì nhiều kiểu, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia quỷ vực hung sát thanh âm âm ầm, trên thực tế hắn tuy nhiên miệng phía trên nói Tứ nhân nói vớ nói vẩn, nhưng Tứ nhân ngôn ngữ còn thật đâm trúng hắn nội tâm đau xót. Cái này quỷ vực hung sát cùng quỷ vực quỷ hoàng diễn sinh ra sang năm thay không sai biệt lắm, hai tên gia hỏa có thể nói là theo thành sự thời điểm lên liền bắt đầu tranh giành. Cái này ba bài lục tí quỷ vực hung sát tuy nhiên cường đại, thế nhưng là tại cùng cái kia quỷ hoàng trong tranh đấu, nhưng thủy chung bị đối phương áp chế, liền phảng phất cái kia quỷ hoàng mới là quỷ vực tán thành người thống trị một dạng, hắn cái này quỷ vực hung sát cũng là biến thành vật làm nền. Lại về sau, ma tộc quy mô xâm lấn quỷ vực, quỷ hoàng quy thuận ma tôn, mà ma tôn chính mình cũng bồi dưỡng ra tới một cái cường đại quỷ đế, kết quả là cái này quỷ vực hung sát thân phận địa vị thì lại một lần bị cưỡng ép đè thấp. Chỉ là cái này quỷ vực hung sát cũng rõ ràng, hắn cùng quỷ kia hoàng tranh đấu còn không chiếm được lợi lộc gì, cùng ma tôn đến đỡ quỷ đế tranh đấu, lại càng không có bất cứ cơ hội nào. Đến mức nói cùng cái kia ma tôn đấu, cho dù cái này quỷ vực hung sát thật to gan lớn mật, cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nội tâm đau xót bị Tứ nhân đâm trúng, cái kia quỷ vực hung sát tiến công cũng biến thành càng thêm hung mãnh, giống như muốn trực tiếp đem Tứ nhân đập dẹp nghiền nát một dạng. Làm sao? Bị ta chọc thủng chỗ đau, thẹn quá hóa giận. Đây chính là nói ngươi thừa nhận ta trước đó kiến giải, ngươi căn bản cũng không như quỷ vực quỷ hoàng. Tứ nhân tuy nhiên bị cái kia quỷ vực hung sát bức bách cực kỳ, thậm chí có thể nói có chút chật vật, nhưng là miệng phía trên cũng không có nhàn rỗi, như cũng tại hướng cái kia quỷ vực hung sát trên vết thương sát muối. Nói vớ nói vẩn, ngươi cái này nhỏ bé nhân loại, lại biết cái gì? Cái kia quỷ vực hung sát gầm hét lên, liền xem như tấm kia treo âm hiểm cười khuôn mặt cũng không có ý cười, lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Ta chỉ nói là một sự thật, ngươi cần gì phải tức giận như vậy, đã ngươi hỏa khí lớn như vậy, vậy ta thì cho ngươi giảm nhiệt đi. Tứ nhân nói xong, trực tiếp đánh cái búng tay, mà hậu chu vây liền hiện ra vô số thuần dương phù lục, phá tà phù lục cùng ngũ hành thiên lôi phù lục hư ảnh. Tứ nhân đương nhiên không chỉ là ở cái kia quỷ vực hung sát tranh cãi, hắn cũng đang bố trí thủ đoạn mình, mà cái kia thủ đoạn chính là hắn trước đó bố trí qua chân dương phá tà thiên lôi phù lục đại trận. Ông mắt thấy trung quanh lại một lần hiện ra không ít thuần dương phù lục, phá tà phù lục cùng ngũ hành thiên lôi phù lục, cái kia quỷ vực hung sát cũng không dám xem thường, trực tiếp đem chính mình âm sát chi khí phóng xuất ra. Suy suy suy, những cái kia thuần dương phù lục, phá tà phù lục cùng ngũ hành thiên lôi phù lục hư ảnh rất nhanh liền cùng cái kia quỷ vực hung sát thân thể bên trên tản mát ra đến âm sát chi khí giao phong phía trên, lập tức phát ra giống như chảo dầu trên rán thanh âm. "Tiểu tử, ngươi trước cố ý khích ta, nguyên lai liền tựa như vì bố trí cái này, có thể ngươi cho rằng có những vật này liền có thể bảo mệnh sao? Quả thực quá ngây thơ." Cái kia quỷ vực hung sát nói xong, thân hình đột nhiên phóng đại, dường như trực tiếp muốn đem tử nhân bố trí chân dương phá tà phù lục đại trận xông phá một dạng. Ầm ầm. Thứ nhân còn chưa kịp phản ứng, liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai quỷ kia vực hung sát tại thân biến hình đại về sau, sáu cánh tay bên trong vũ khí phân biệt hướng bốn phía ném ra, đồng thời tại trước tiên vỡ ra. Quỷ vực hung sát những vũ khí kia ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, làm những vũ khí kia vỡ ra về sau, cường đại trùng kích lực cũng trực tiếp đem tử nhân bố trí chân dương phá tà thiên lôi phù lục đại trận cho triệt để nổ không có. Tử nhân cũng không nghĩ tới cái kia quỷ vực hung sát còn có ngón này, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tại cái kia quỷ vực hung sát đem những vũ khí kia dẫn bạo về sau, tự thân lực lượng cũng thay đổi yếu. Bất quá, cái này quỷ vực hung sát lực lượng khôi phục tốc độ rất nhanh, tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tử nhân đương nhiên sẽ không cho cái này quỷ vực hung sát khôi phục khí lực thời gian, sau đó liền lấy kiếm khí ngưng tụ ra bảy đạo bóng kiếm, lấy trên trời bảy ngôi sao biến hóa quỹ tích làm cơ sở, kết trận công hướng cái kia quỷ vực hung sát. Quỷ vực hung sát cũng vô cùng phiền muộn, hắn vừa mới phá mất tử nhân bố trí trận pháp, lực lượng tiêu hao không nhỏ, ngay sau đó khí lực đã không bằng trước, bây giờ lại muốn đối mặt tử nhân kiếm ảnh công kích, liền để hắn càng không có thời gian đến khôi phục khí lực. Chỉ là, liền xem như trong lòng gấp, cái này quỷ vực hung sát cũng không thể hiện lộ ra, rốt cuộc nắm giữ ba cái đầu, hắn vẫn là biết chiến thuật tâm lý tầm quan trọng. Ba ba ba. Tử nhân bảy đạo bóng kiếm tốc độ rất nhanh, cho dù cái kia quỷ vực hung sát nắm giữ ba bài lục tí, muốn ngăn cản cũng rất khó khăn. Huống chi, cái này quỷ vực hung sát cũng biết tử nhân những cái kia trong bóng kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại, rốt cuộc tử nhân bức tử cái kia nhất phẩm huyết ma vương thời điểm, cái này quỷ vực hung sát đều nhìn đây. Đánh mãi không xong, cái này ba bài lục tí quỷ vực hung sát cũng gấp, hắn không thể một mực bị như thế áp chế, sau đó chỉ thấy hắn trên thân hắc mang chớp động, ngay sau đó một đạo màu đen bình chướng bắt đầu hướng khắp nơi khuếch tán. Phanh phanh phanh. Cái kia ba bài lục tí quỷ vực hung sát chỗ phóng xuất ra màu đen bình chướng khuếch tán tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt dễ dàng cho tử nhân cái kia bảy đạo bóng kiếm giao phong phía trên. Mà tử nhân cái kia bảy đạo bóng kiếm tại chạm đến quỷ vực hung sát màu đen bình chướng về sau, cũng trong nháy mắt vỡ ra. Bất quá, tử nhân cái kia bảy đạo bóng kiếm bạo liệt, cũng trực tiếp dẫn đến cái kia quỷ vực hung sát bình chướng trực tiếp vỡ tan, mà lại cái kia màu đen bình chướng sức mạnh còn sót lại cũng đều bị tử nhân trong bóng kiếm ẩn chứa hỏa diễm lực lượng cho đốt đốt sạch sẽ. Ông. Tử nhân trên thân lóe qua một cơn chấn động, sau đó liền lại có bảy đạo bóng kiếm nổi lên. Đáng giận nhân loại, ngươi vẫn chưa xong không, đi chết đi cho ta. Cái kia quỷ vực hung sát nhìn thấy tử nhân lại ngưng tụ ra bảy đạo bóng kiếm, hắn cũng thật cuồng cuồng, dạng này giao phong đi xuống, coi như hắn lại có thể hao tổn, lại đánh không chết, chỉ sợ kết cục cũng sẽ không quá tốt. Ông. Theo cái kia quỷ vực hung sát hét lớn một tiếng, ngay sau đó không trung liền hiện ra một cây to lớn màu đen chiến kích. Ô ô. Cái kia một cây màu đen chiến kích xuất hiện về sau, tất cả mọi người nghe đến lệ tiếng quỷ khóc. Tốt nhiều phổ thông binh tướng đều trực tiếp che lỗ tai, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. May mà cái này quỷ vực hung sát thủ đoạn là không khác biệt công kích, cho nên cảm giác thống khổ không chỉ là đại lương đại quân đế quốc cùng theo quân tu sĩ, những cái kia đại la đế quốc binh tướng cùng ma tộc cũng đồng dạng thừa nhận thống khổ. Chương 1057, không tưởng tượng nổi. Quỷ vực hung sát tế ra một cây màu đen chiến kích, cái kia chiến kích phía trên phát ra chói tai tiếng quỷ khóc. Đó cũng không phải là tầm thường tiếng khóc, tại nghe đến căn kia chiến kích phía trên phát ra tiếng quỷ khóc về sau, đại lương đế quốc cùng đại la đế quốc binh tướng cùng với phổ thông tu sĩ đều có chút không thể thừa nhận, trực tiếp ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tử nhân cũng không có nghĩ đến cái này quỷ vực hung sát còn có cái này chờ bà bối, phải biết lần trước hắn cùng cái này quỷ vực hung sát giao phong, đối phương có thể không có sử dụng dạng này bà bối. Đương nhiên, bà bối này cũng có thể là quỷ vực hung sát tại tiến vào Thần Châu Thiên Hạ về sau mới đến, ngược lại tử nhân cảm giác, cái kia một cây màu đen chiến kích uy thế không tầm thường, tuyệt đối không phải tầm thường bà bối. Ông. Tử nhân tâm niệm nhất động, Thiên Hoang ấn đã lại lần nữa hiện lên, đối với tử nhân tới nói, Thiên Hoang ấn còn là hắn lớn nhất dựa vào, về phần hắn bà bối, hắn dùng đến còn không phải như vậy thói quen. Thiên Hoang ấn tại xuất hiện về sau, lập tức thấy gió lớn lên, trực tiếp bành trướng đến so cái kia một cây to lớn màu đen chiến kích còn lớn trình độ. Quỷ vực hung sát lần trước cũng là tại tử nhân một phương này Thiên Hoang ấn phía trên ăn thiệt thòi, cho nên đối Thiên Hoang ấn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Ầm ầm. Tử nhân Thiên Hoang ấn cùng Quỷ vực hung sát cái kia một cây màu đen chiến kích trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Mà tại Thiên Hoang ấn cùng Quỷ vực hung sát cái kia một cây màu đen chiến kích va chạm trong nháy mắt, bầu trời cũng trong nháy mắt trời u ám, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung kéo vặn cùng một chỗ, thế mà ma sát ra tia lửa. Đông. Thiên Hoang ấn cùng Quỷ vực hung sát cái kia một cây màu đen chiến kích cũng không có tại va chạm về sau liền tách ra, mà là tiếp tục giằng co, chỉ bất quá Thiên Hoang ấn cùng căn kia màu đen chiến kích không ngừng phóng xuất ra trùng kích chi lực, mà loại kia trùng kích chi lực không ngừng đụng vào nhau, động tĩnh vậy mà không thể so với hai kiện bảo bối giao phong mới bắt đầu động tĩnh tiểu. Tử nhân hai tay quyết ấn không ngừng biến hóa, không ngừng đem chính mình lực lượng quán thâu đến Thiên Hoang ấn bên trong. Mà nương theo lấy tử nhân đem lực lượng quán thâu đến Thiên Hoang ấn bên trong, cái kia Thiên Hoang ấn khí thế cũng đang không ngừng tăng cường. Quỷ vực hung sát cũng không có nhàn rỗi, hắn sáu cánh tay có bốn cánh tay đều là mở ra, trong tay nắm vũ khí không ngừng phóng xuất ra hắc khí cùng căn kiếm màu đen chiến kích nối liền cùng một chỗ. Trừ bốn đầu giang hai cánh tay, quỷ vực hung sát mặt khác hai cánh tay thì vỗ tay tại trước ngực, đến có chút giống linh sơn tăng nhân. Đông. Tại tử nhân cùng quỷ vực hung sát phân biệt hướng Thiên Hoàng ấn cùng cái kia một cây màu đen chiến kích quán thâu lực lượng thời điểm, hai kiện bảo bối nhất thời lại phóng xuất ra hai cỗ lực đạo. Mà cái kia hai cỗ lực đạo ở giữa không trung gặp gỡ, trong nháy mắt lại phát ra một tiếng vang trầm trầm. Thật không nghĩ tới một phương này Thiên Hoang ấn tại trên tay ngươi thế mà có thể phát huy ra cường đại như thế uy năng, quả nhiên không hổ là nắm giữ hoang tộc huyết mạch nhân loại. Cảm nhận được từ nhân phía kia Thiên Hoang ấn bên trên tản mát ra đến uy lực về sau, cái kia quỷ vực hung sát thanh âm cũng âm trầm. Từ nhân đương nhiên biết cái kia quỷ vực hung sát trong lời nói ý tứ, chỉ sợ ở cái này quỷ vực hung sát trong nhận thức biết, chỉ có hoang tộc huyết mạch mới có thể thôi động Thiên Hoang ấn. Chỉ là cái này quỷ vực hung sát không biết, thực một phương này Thiên Hoang ấn là tiền tôn giao cho hoang tộc, cho nên tại tiền tôn trong trí nhớ có Thiên Hoang ấn hoàn chỉnh thôi động phương pháp. Lúc trước tiên tôn chỗ lấy đem một phương này Thiên Hoang ấn giao cho hoang tộc, chẳng qua là hoang tộc huyết mạch càng thích hợp thôi động một phương này Thiên Hoang ấn thôi. Từ nhân nắm giữ tiên tôn trí nhớ, đều đoạn lịch sử kia so sánh giải, thế nhưng là cái kia quỷ vực hung sát nhưng lại không biết, bởi vậy mới đưa từ nhân làm thành nắm giữ hoang tộc huyết mạch truyền thừa người. Ngươi màu đen chiến kích cũng không tệ, nhưng ta cảm giác hắn hẳn không phải là đến từ quỷ vực, càng giống là u minh chi vật, ngươi là như thế nào cầm tới u minh chi vật? Đi qua mấy lần giao phong, từ nhân đã theo tiên tôn trong trí nhớ tìm tới một số gần như tại chiến kích phía trên phóng xuất ra khí tức tin tức, những cái kia tiếng quỷ khóc thập phần cường đại, thấm vào tinh thần công kích cùng âm ba công kích, tuy nhiên quỷ vực cũng có quỷ khóc, nhưng là cùng cái này chiến kích phía trên phát ra quỷ khóc lại là không giống nhau. Ngươi còn biết u minh, hoang tộc người cũng ưa thích nghiên cứu những thứ này sao? Nghe từ nhân lời nói về sau, cái kia quỷ vực hung sát ngược lại là cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới từ nhân còn trẻ như vậy liền biết u minh. Đương nhiên, cái kia quỷ vực hung sát cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, như từ nhân thật sự là hoang tộc hậu nhân, cho dù hoang tộc truyền thừa không hoàn chỉnh, cũng là có cơ hội sẽ biết u minh. Ta biết so ngươi có thể nghĩ đến càng nhiều, vì đối phó ta Thiên Hoang ấn, ngươi cũng coi như nhọc lòng, nhưng lại còn chưa đủ. Từ nhân nói chuyện thời điểm hai tay quyết ấn lại lần nữa biến hóa, đem càng nhiều lực lượng quán thâu đến Thiên Hoang ấn bên trong. Ông. Theo từ nhân đem càng nhiều lực lượng quán thâu đến Thiên Hoang ấn bên trong, phía kia Thiên Hoang ấn cũng lại lần nữa phát ra một trận ong ong. Ngươi đây là không muốn sống sao? Coi như ngươi là hoang tộc hậu nhân, như thế không để ý hậu quả thôi động Thiên Hoang ấn, cũng là muốn chết. Cái kia quỷ vực hung sát không nghĩ tới tử nhân vẫn còn tiếp tục phát lực, dựa theo tử nhân tu vi đến xem, đem Thiên Hoang ấn thôi động đến trình độ như vậy, tuyệt đối đã siêu việt hắn năng lực phạm chủ. Ngươi ngược lại là yêu mến quan tâm, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Tử nhân mỉm cười, như hắn chỉ là hoang tộc hậu nhân, còn thật không dám như thế làm ẩu, thế nhưng là hắn có bộ thiên thần thạch, cái kia chính là một chuyện khác. Đã ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mắt thấy chính mình căn kia đen nhánh chiến kích có chống đỡ hết nội chi thế, cái kia quỷ vực hung sát cũng trực tiếp hướng mình màu đen chiến kích bên trong quán thâu lực lượng cường đại hơn. Đông. Mà theo song phương lực lượng quán thâu, trong hư không cũng lại lần nữa phát ra đối kháng thanh âm. Loại rằng con này có thể cũng không phải là từ nhân muốn xem đến, hắn nhất định phải thêm ít sức mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng đã tiếp cận cực hạn. Từ nhân lập tức cắn răng một cái, trực tiếp cắn chót lưỡi bức ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tại phía kia Thiên Hoang ấn phía trên. Theo từ nhân một ngụm tinh huyết phun đến Thiên Hoang ấn phía trên, cái kia Thiên Hoang ấn khí thế lập tức lại tăng vọt. Từ nhân thì cảm giác mình lực lượng đều muốn bị một phương này Thiên Hoang ấn cho rút khô. Thực, từ người đã thật lâu chưa từng có dạng này cảm giác, bởi vì theo hắn tu vi cảnh giới tăng lên, Thiên Hoang ấn có thể phát huy ra uy năng đã đầy đủ lớn, hắn đã cơ bản không dùng liều mạng như thế đi thôi động Thiên Hoang ấn. Nhưng hôm nay khác biệt, cái kia quỷ vực hung sát thực lực thật sự là quá cường đại, hơn nữa còn có một cây nguồn gốc từ u minh màu đen chiến kích, quả thực khó đối phó, cho nên từ nhân mới bí quá hóa liều. Ông ngong. Cái kia Thiên Hoang ấn phía trên phóng xuất ra cường đại uy thế, trực tiếp đem quỷ vực hung sát cái kia một cây màu đen chiến kích bức bách đến lui về phía sau ra hơn mấy trượng xa. Người cái tên điên này, nhanh chóng dừng tay, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Quỷ vực hung sát tuy nhiên hung tàn, nhưng là mình lại cũng không muốn chết, nhưng bây giờ từ nhân tư thế, cái kia rõ ràng là chạy đồng quy vu tận cùng hắn đi. Ngươi những lời kia, lừa gạt một chút quỷ còn có thể, theo ta nói là không có dùng, chỉ có tiêu diệt ngươi, Thần Châu Thiên Hạ mới có thể một lần nữa thu hoạch được căn bình. Thứ nhân nói chuyện thời điểm, lại thêm mấy phần lực đạo. Cái kia quỷ vực hung sát đều nhanh sắp điên, hắn cũng biết từ nhân là cái nhân vật hung ác, lại không nghĩ rằng ác như vậy, thậm chí so với hắn cái này quỷ vực hung sát càng giống một cái hung sát. Đông. Trong hư không lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, Thiên Hoang ấn lại hạ một thành, lại đem quỷ vực hung sát cái kia một cây màu đen chiến kích bức bách đến lui về phía sau ra rất xa. Phúc. Cái kia quỷ vực hung sát ba cái đầu gần như đồng thời phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, cái kia chất lỏng màu đen rất nhanh liền bay đến căn kia màu đen chiến kích phía trên. Cái kia tà ác chất lỏng màu đen cũng là quỷ vực hung sát sinh mệnh bản nguyên, mà được đến những cái kia sinh mệnh bản nguyên về sau, quỷ vực hung sát cái kia một cây màu đen chiến kích cũng rốt cục ngừng lại xu hướng suy tàn. Chỉ bất quá, căn kia màu đen chiến kích tuy nhiên ngừng lại xu hướng suy tàn, lại vẫn không thể thoát khỏi Thiên Hoang ấn áp bách. Quỷ kia vừa hung sát biết tình huống khẩn cấp, nhưng bây giờ các thủ đoạn cơ bản cũng đều dùng tới, hắn chỉ là không có nghĩ đến từ nhân hội liều mạng như thế. Thực, nếu như cái này quỷ vừa hung sát giống như từ nhân liều mạng, sau cùng thắng được khẳng định là hắn. Nhưng cái này quỷ vừa hung sát lại hạ không quyết tâm, hoặc là có thể nói hắn so từ nhân càng tiết mệnh. Cũng chính bởi vì cái này quỷ vừa hung sát so từ nhân càng tiết mệnh, cũng là đã định trước hôm nay hắn là đoạn nhiên không cách nào chiến thắng từ nhân. Ông, quỷ vừa hung sát đã không muốn cùng từ nhân tiếp tục hao tổn đi xuống, sau đó liền chuẩn bị rút đi chính mình màu đen chiến kích, mà bước nhỏ rời đi nơi thị phi này. Thế nhưng là, chờ hắn thật động thủ muốn rút đi màu đen chiến kích thời điểm, mới phát hiện căn bản làm không được, bởi vì cái kia Thiên Hoang ấn cùng màu đen chiến kích đã tiến vào một loại kỳ quái trạng thái giằng co. Như là quỷ vực hung sát cưỡng ép lấy đi màu đen chiến kích, thế tất sẽ bị Thiên Hoang ấn đánh trúng. Thiên Hoang ấn uy năng, cái này quỷ vực hung sát vẫn là rõ ràng, cho nên hắn là khẳng định không muốn cứng rắn chịu Thiên Hoang ấn nhất kích, bởi vì cứng rắn chịu Thiên Hoang ấn nhất kích, hắn cho dù là không chết, cũng phải triệt để bị phế. Để cái này quỷ vực hung sát giết người, sát quỷ, sát ma đều không là vấn đề, nhưng là muốn để hắn bị giết, vậy hắn nhưng là không nguyện ý. Sau đó cái này quỷ vực hung sát quyết tâm liều mạng, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí chạy trốn. Đối với dạng này kết quả, Từ Nhân cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái kia gia hỏa thế mà ngay cả mình bảo bối đều không muốn, cứ như vậy đào tẩu. Bất quá, mặc dù cái kia gia hỏa ngay cả mình màu đen chiến kích đều không muốn, thế nhưng là cái kia một cây màu đen chiến kích lại vẫn tại chống cự Thiên Hoàng ấn công kích. Dạng này rằng có đại khái kiên trì thời gian một nén nhang, cái kia một cây màu đen chiến kích rốt cục triệt để bị Thiên Hoàng ấn đè sập. Bất quá, cái kia một cây màu đen chiến kích cũng không đơn giản, tại cùng Thiên Hoàng ấn giao phong xa suốt thất bại về sau, liền muốn chạy trốn. Từ Nhân tự nhiên không thể để cho cái kia một cây màu đen chiến kích chạy, sau đó liền lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm, tăng thêm Huyền Quy đỉnh tiến hành trấn áp. Cuối cùng, cái kia một cây màu đen chiến kích bị nhốt đến Huyền Quy đỉnh bên trong. Cái kia một cây màu đen chiến kích còn muốn chống cự, chỉ là Từ Nhân đã sớm chuẩn bị, cho nên cái kia Huyền Quy đỉnh cũng chỉ là lắc lư hai lần, liền không còn đoạn ở dưới. Thu cái kia một cây màu đen chiến kích về sau, Từ Nhân lập tức cũng cảm giác toàn thân vô lực, nếu không phải có Bổ Thiên Thần Thạch kịp thời hấp thu linh lực bổ sung hắn tiêu hao, chỉ sợ hắn liền phải trực tiếp đã hôn mê. Có thể cho dù hiện tại Từ Nhân không có trực tiếp đã hôn mê, trong thời gian ngắn cũng mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể ở ban đầu khôi phục thể lực cùng linh lực. Bất quá, cho dù Từ Nhân hiện tại không có chiến đấu lực, tuy nhiên lại không có một cái nào ma tộc dám đến công kích hắn, thật sự là Từ Nhân trước đó biểu hiện mang cho bọn hắn chấn kinh quá lớn. Một cái nhất phẩm huyết ma vương, thực lực kia tuyệt đối là vô cùng kinh người, có thể cho dù là nhất phẩm huyết ma vương, như cũng tại Từ Nhân trên tay vẫn lạc, như vậy trước mắt cái này Từ Nhân thực lực lại phải mạnh bao nhiêu? Càng trọng yếu vẫn là cái kia quỷ vực hung sát đều bị hoảng sợ chạy. Những thứ này ma tộc đều không đốc, quỷ vực hung sát thực lực so cái kia nhất phẩm huyết ma vương còn phải cao hơn một cái cấp bậc, chỉ có như vậy một cái cường đại tồn tại, lại bị Từ Nhân dọa cho chạy, cái kia Từ Nhân có thể là người bình thường sao? Cho dù hắn hiện tại thụ thương, cũng không phải bọn họ những thứ này ma tộc có thể đối phó được. Huống chi, cái kia Từ Nhân xem ra giống như cũng không sao cả thụ thương, kể từ đó, những thứ này ma tộc lại nào dám tùy tiện tiến lên cùng Từ Nhân giao phong. Từ Nhân cũng đúng lúc thừa cơ hội này để cho mình hơi chút thở một ngụm. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời. Nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 1058, cắt cỏ. Một kết quả là Từ Nhân không nghĩ tới, đó chính là quỷ vực hung sát thế mà trực tiếp từ bỏ cái kia một cây màu đen chiến kích chạy. Phải biết, cái kia chiến kích cũng là bà bối, Từ Nhân cũng nghĩ không thông cái kia quỷ vực hung sát vì gì như thế hào phóng. Bất quá, Từ Nhân hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu những cái kia, bởi vì hắn hiện tại trạng thái cũng không thiện, thậm chí nói là vô cùng kém, đừng nói đuổi kịp cái kia quỷ vực hung sát đến hỏi, coi như cùng phổ thông nhị phẩm ma vương giao phong, hắn đều không có phần thắng. Đương nhiên, những cái kia ma tộc hiện tại cũng không có dũng khí đến tìm Từ Nhân phiền phức, bởi vì bọn hắn căn bản xác định không Từ Nhân ngay sau đó trạng thái như thế nào. Rõ ràng là cái kim đan cảnh tu sĩ, lại có thể bức bách đến nhất phẩm huyết ma vương tự bạo, còn có thể đem thực lực kia so nhất phẩm huyết ma vương còn mạnh hơn ra một cái cấp bậc quỷ vực hung sát bước đi. Dạng này Từ Nhân, bản thân liền để người suy nghĩ không thấu, không thể theo lẽ thường ước đoán. Kể từ đó, Từ Nhân ngược lại là có thể thanh nhàn xuống tới. Mà thừa dịp cái này thanh nhàn công phu, Từ Nhân cũng đang lợi dụng Bổ Thiên Thần Thạch nhanh chóng bổ sung tự thân tiêu hao. Đối với Từ Nhân tới nói, ngay sau đó tình thế vẫn gấp vô cùng gấp, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Năng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu vẫn gặp phải số lớn nhị phẩm huyết ma vương uy hiếp. Trải qua qua ước chừng thời gian một nén nhang điều chỉnh, Từ Nhân đại khái khôi phục một nửa chiến đấu lực, cũng có thể giúp cái này Tiểu Niếp Nhi, Trầm Năng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu một thành. Từ Nhân trước lấy tự thân kiếm khí ngưng tụ ra mấy cái đạo bóng kiếm, sau đó liền điều động lấy những thứ này kiếm ảnh hướng về đang cùng Tiểu Niếp Nhi giao phong cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương công kích đi qua. Mắt thấy Từ Nhân kiếm ảnh hướng chính mình công kích tới, cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương lập tức cuống cuồng. Hiện tại bọn hắn quan tâm đã không phải là Từ Nhân còn thừa lại mấy phần lực lượng, mà chính là Từ Nhân cái này người. Cho dù Từ Nhân không ra tay, cũng chỉ là hướng bọn họ bên này đi, đã để bọn họ cảm nhận được có một cỗ cực kỳ cường đại áp lực chính đang chậm rãi hướng mình tới gần. Mà các loại Từ Nhân cái kia mấy cái đạo bóng kiếm hướng cái này 6 cái nhị phẩm huyết ma vương đánh tới về sau, cái này 6 cái nhị phẩm huyết ma vương tâm lý thì càng loạn. Cùng cương giả giao phong, toàn tâm toàn lực còn có tất cả sơ suất, huống chi cái này 6 cái nhị phẩm huyết ma vương đã tâm hoảng ý loạn. Mà lại, Từ Nhân kiếm ảnh cũng đặc thủ, những thứ này nhị phẩm huyết ma vương đều là gặp qua Từ Nhân kiếm kia ảnh uy lực, cũng không dám để Từ Nhân kiếm ảnh tùy tiện tới gần. Chỉ là, Từ Nhân hiện tại đối kiếm ảnh khống chế thực sự quá linh hoạt, những cái kia nhị phẩm huyết ma vương muốn tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh công kích cũng không dễ dàng. Huống chi, công kích những thứ này nhị phẩm huyết ma vương còn không chỉ là Từ Nhân kiếm ảnh, Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh cũng giống vậy không thể khinh thường. Trừ chính mình kiếm ảnh, Từ Nhân còn để cho mình hai thanh bản mệnh phi kiếm đối cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương phóng xuất ra trọng lực công kích. Cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương cũng cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, hành động liền chịu đến kiềm chế. Mà thừa dịp những cái kia nhị phẩm huyết ma vương hành động chịu đến kiềm chế thời điểm, Từ Nhân ba đạo bóng kiếm đã phân biệt rơi vào 3 cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân. 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương bị Từ Nhân kiếm ảnh đánh trúng, trong nháy mắt cũng cảm giác toàn thân run lên, thân thể liền động không. Đối mặt Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi, thân thể động không đây chính là vô cùng nguy hiểm. Thừa dịp 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương thân thể động không thời điểm, Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đã rơi trên người bọn hắn. Tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh cùng Từ Nhân kiếm ảnh khác biệt, những cái kia trong bóng kiếm ẩn chứa cũng không phải là có thể định trụ nhị phẩm huyết ma vương lôi đỉnh chi lực, mà chính là mạnh đại niết bàn chi hỏa. Tại 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân giấy lên niết bàn chi hỏa thời điểm, Từ Nhân lại đem rất nhiều ngũ hành thiên lôi phù lục đánh vào 3 cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Đối Từ Nhân tới nói, trước giải quyết hết cái này 3 cái nhị phẩm huyết ma vương, tiểu Niếp Nhi áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều, còn lại ba cái kia, cho dù hắn không ra tay, tiểu Niếp Nhi ứng đối lên cũng không là vấn đề. Tiểu Niếp Nhi cùng Từ Nhân ở giữa sớm có ăn ý, nhìn thấy Từ Nhân tế ra ngũ hành thiên lôi phụ lục về sau, tiểu Niếp Nhi trong tay thiên lôi tử liền ném ra. Ầm ầm. Liên tiếp giống như sấm rền âm thanh vang lên, ngũ hành thiên lôi phụ lục cùng thiên lôi tử đều lần lượt rơi vào ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương đã bắt đầu chửi mẹ, có thể coi là trong lòng bọn họ có lại nhiều phẫn nộ cùng không cam lòng, giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì. Từ Nhân không có giúp tiểu Niếp Nhi giải quyết mặt khác ba cái nhị phẩm huyết ma vương, hắn thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là trước tiên cần phải khôi phục lực lượng. Tuy nhiên Từ Nhân không có nói, nhưng là tiểu Niếp Nhi lại biết Từ Nhân trạng thái, cho nên tại Từ Nhân nhìn chằm chằm ba cái kia bị điểm thành ma tộc bó đuốc nhị phẩm huyết ma vương thời điểm, tiểu Niếp Nhi đã hướng mặt khác ba cái nhị phẩm huyết ma vương xuất thủ. Còn lại ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương cũng không chịu nổi, mặc dù không có Từ Nhân kiếm ảnh công kích, thế nhưng là Từ Nhân cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực áp chế lại vẫn còn, bọn họ hành động vẫn như cũ chịu đến phi thường lớn hạn chế, muốn tránh né tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, còn lại ba cái nhị phẩm huyết ma vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, tuy nhiên bọn họ tránh né tiểu Na En kiếm ảnh công kích muốn hao phí so bình thường nhiều gấp bội lực lượng, nhưng là tại dục vọng cầu sinh khu động phía dưới, bọn họ vẫn kiên trì thời gian một nén nhang mới bị tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đánh trúng. Chỉ là, bị tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đánh trúng về sau, ba cái kia nhị phẩm huyết ma vương tình huống thì biến đến cực kỳ không ổn, bởi vì tiểu Niếp Nhi trong bóng kiếm ẩn chứa niết bàn chi hỏa đã tại trong cơ thể của bọn họ bốc cháy lên. Mấy cái kia tam phẩm huyết ma vương cũng muốn hóa thân huyết sát chi khí, thoát khỏi loại kia cường đại hỏa diễm. Chỉ tiếc bọn họ cũng không dám, bởi vì Từ Nhân thì ở bên cạnh họ, mà trước đó không lâu, Từ Nhân còn kém chút đem cái kia nhất phẩm huyết ma vương hóa thân huyết sát chi khí cho rút khô. Không thể hóa thân huyết sát chi khí, trên thân lại bị mạnh đại niết bàn chi hỏa nhen nhóm, vậy cũng chỉ có một con đường có thể vừa đi. Ầm ầm. Một cái nhị phẩm huyết ma vương không thể thừa nhận niết bàn chi hỏa đốt cháy, trực tiếp lựa chọn tự bạo thân thể. Cái này nhị phẩm huyết ma vương tự bạo giống như là kéo ra một cái mở màn, khoảng cách hắn không xa lắm cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương tại nhìn thấy đào thoát vô vọng về sau, cũng đều lựa chọn tự bạo. Chỉ bất quá, hai cái này nhị phẩm huyết ma vương tự bạo càng thêm triệt để, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trước đó tự bạo cái kia nhị phẩm huyết ma vương thần hồn bị một cái tựa như hấp động đồ vật nuốt chửng lấy. Vật này vượt qua ma tộc nhận biết, cho nên cái kia hai cái nhị phẩm huyết ma vương suy đoán, cái kia bị rút ngắn hấp động nhị phẩm huyết ma vương ma hồn đã triệt để hồn phi phách tán. Đây cũng không phải là hai cái này nhị phẩm huyết ma vương muốn kết quả, sau đó hai người này thẳng thắn đem ma hồn cũng cùng nhau tự bạo. Hai cái này nhị phẩm huyết ma vương tự bạo, cũng là mang ý nghĩa tiểu Niếp Nhi bên này chiến đấu kết thúc. Từ Nhân lại đem ba cái bị điểm thành ma tộc bó đuốc ba cái nhị phẩm huyết ma vương ma hồn giam cầm đến bản mệnh phi kiếm không gian bên trong. Tiếp xuống tới cũng không cần Từ Nhân nói cái gì, tiểu Niếp Nhi cũng bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục khí lực. Cảm giác mình khí lực một lần nữa biến đến tràn đầy về sau, tiểu Niếp Nhi lại lần nữa ra tay, bắt đầu giúp nhỏ yêu báo Mạc Lân giải quyết hắn đối thủ. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tình huống thực cũng không tốt lắm, chỉ là dựa vào lấy ưu thế tốc độ cùng cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương tại lượn vòng mà thôi. Bất quá, hiện tại có tiểu Niếp Nhi tương trợ, tình huống liền xuất hiện biến hóa. Từ Nhân còn đang yên lặng khôi phục thực lực, đồng thời không có gấp động thủ, hắn hiện tại trạng thái vẫn là không tốt lắm, cuối cùng xuất thủ nói không chừng sẽ đối với hắn tạo thành càng lớn thương tổn. Đương nhiên, Từ Nhân cũng sẽ không một mực không ra tay, tại cảm giác tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp về sau, Từ Nhân cũng lại lần nữa phóng xuất ra chính mình kiếm ảnh công kích. Từ Nhân công kích đối với những cái kia nhị phẩm huyết ma vương có cực mạnh uy hiếp, cho nên hắn vừa ra tay, mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương lập tức liền khẩn trương lên. Ngay tại mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương khẩn trương thời điểm, Từ Nhân lại lặng lẽ phóng xuất ra chính mình cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích. Mấy cái kia nhị phẩm huyết ma vương tuy nhiên đề phòng Từ Nhân công kích đây, nhưng là đối với Từ Nhân loại kia vô hình vô chất trọng lực công kích, không tự thể nghiệm là căn bản sẽ không rõ ràng. Mà tại đích thân thể nghiệm qua Từ Nhân trọng lực công kích về sau, những cái kia ma tộc cứu mạng cơ hội có thể liền không lớn. Từ Nhân trọng lực công kích cùng kiếm ảnh công kích thực là đồng bộ, tại những cái kia nhị phẩm huyết ma vương hành động chịu đến hai thanh phi kiếm trọng lực công kích ảnh hưởng lúc, Từ Nhân kiếm ảnh đã rơi trên người bọn hắn. Lần này, Từ Nhân khí lực khôi phục được tương đối nhiều, cho nên trực tiếp tế ra 6 đạo bóng kiếm, mà cái kia 6 đạo bóng kiếm cũng gần như đồng thời rơi vào cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân. Cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương vừa thích ứng Từ Nhân trọng lực công kích, liền lại bị Từ Nhân kiếm ảnh đánh trúng, trực tiếp bị định tại nguyên chỗ. Mà liên tại Từ Nhân lấy kiếm ảnh tướng cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương thân thể định trụ thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng tiểu Niếp Nhi kiếm ảnh đã lần lượt rơi trên người bọn hắn. Tiểu Niếp Nhi trong bóng kiếm ẩn chứa niết bàn chân hỏa cùng thiên hỏa, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân trong bóng kiếm thì ẩn chứa bá đạo chôn vùi chân viêm, cái này mấy loại hỏa diễm tuy nhiên tính chất khác biệt, nhưng lại bá đạo giống vậy. Trong lúc nhất thời, cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân liền trực tiếp giấy lên màu sắc khác nhau hỏa diễm. Nhìn thấy cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương trên thân giấy lên màu sắc khác nhau hỏa diễm, Từ Nhân cũng thói quen cho mấy tên kia dán mấy đạo ngũ hành thiên lôi phụ lục. Kể từ đó, cái kia 6 cái nhị phẩm huyết ma vương lại càng không có cơ hội. Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân liếc nhau, sau đó cái này một người một yêu cũng không để ý tới trên thân tiêu đốt lên hỏa diễm 6 cái nhị phẩm huyết ma vương, trực tiếp thì hướng về Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm bên kia chạy tới. Trầm Đằng Vân cùng Hà Đông Viêm đang cùng 7 cái nhị phẩm huyết ma vương giao phòng, tuy nhiên không tính ăn thiệt thòi, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể thắng được. Bất quá, có Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thêm vào, tình huống kia thì không giống nhau. Ba người một yêu đối chiến 7 cái ma tộc, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, cho nên thời gian không dài cái kia 7 cái nhị phẩm huyết ma vương liền bị bức bách được từ bạo. Đương nhiên, bọn họ ma hồn một cái cũng không thể đào thoát, trừ hai cái liền ma hồn đều cùng nhau tự bạo nhị phẩm huyết ma vương, hắn nhị phẩm huyết ma vương ma hồn đều bị Từ Nhân thu vào hai thanh bản mệnh phi kiếm không gian bên trong. sau cùng cũng là cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu giao phong cái này bảy cái nhị phẩm huyết ma vương. Trên thực tế, cái này bảy cái nhị phẩm huyết ma vương đã tuyệt vọng, cho nên tại nhìn thấy Tiểu Nhất Nhi, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Trầm Đăng Vân cùng Hà Đông Viêm hướng bọn họ bên này đi tới thời điểm, cái này bảy cái nhị phẩm huyết ma vương liền ảo ảo tự bạo. Mà lại, cái này bảy cái nhị phẩm huyết ma vương tự bạo đến còn vô cùng triệt để, toàn bộ đều đem ma hồn cùng một chỗ tự bạo. Sau cùng bảy cái nhị phẩm huyết ma vương cũng tự bạo, trên chiến trường cục thế cũng rốt cục triệt để sáng tỏ. Đại Lương Đại Quân Đế Quốc cùng theo quân tu sĩ càng đánh càng hăng, mà Đại La Đế Quốc thủ quân cùng ma tộc lại liên tục bại lui. Ngay sau đó, Từ Nhân khí lực đã khôi phục không ít, nhưng là hắn cũng không có cuống cuồng đối những cái kia ma tộc phát động công kích, mà chính là triệu tập Chu Thiên tinh thần lực lượng ngăn cản những cái kia ma tộc đào thoát. Đối với Từ Nhân tới nói, tuy nhiên bọn họ hiện tại chỗ đứng trước nhất chiến chưa chắc là cùng ma tộc trận chiến cuối cùng, nhưng lại tuyệt đối không thể để cho nơi này ma tộc tùy tiện đào thoát. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta. 14 nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội. Chương 1059, người tới. Tuy nhiên Tử Nhân cảm giác tại Đại La Đế quốc đô thành một trận chiến này, cũng không nhất định cũng là cùng ma tộc trận chiến cuối cùng, nhưng là hắn lại vẫn muốn tận khả năng đem nơi này ma tộc toàn bộ tiêu diệt, nếu như nơi này là ma tộc căn cứ cuối cùng, như vậy để ma tộc chạy, khẳng định sẽ di lưu hậu hoạn, thậm chí để Thần Châu Thiên Hạ bách tính xuất hiện không tất yếu thương vong. Mà nếu như nơi này không phải ma tộc căn cứ cuối cùng, như vậy để những thứ này ma tộc chạy, khẳng định sẽ còn giao phong, đến thời điểm nhân loại liền phải đối mặt càng nhiều ma tộc. Cho nên vô luận từ góc độ nào xuất phát, lần này bọn họ đều cần phải đem Đại La Đế quốc đô thành ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Chính là bởi vì như thế, Từ Nhân mới hao tổn tâm cơ sử dụng chính mình Chu Thiên tinh thần cùng trận pháp phối hợp, đối những cái kia ma tộc triển khai vây giết. Lần này Từ Nhân cũng là chịu khổ cực, tại Chu Thiên tinh thần niệm hộ dưới, hắn riêng là đem Đại La Đế quốc đô thành chung quanh đều bố trí một vòng trận pháp. Kể từ đó, những cái kia ma tộc muốn phải thoát đi nhưng là không dễ dàng. Trên thực tế, ngay sau đó xuất hiện tại Đại La Đế quốc đô thành nhân loại tu sĩ số lượng đã không so ma tộc thiếu, cái này đối nhân loại tu sĩ tới nói là một cái cơ hội, một lần triệt để xoắn giết ma tộc cơ hội. Có Từ Nhân tận lực bố trí, tăng thêm nhân loại tu sĩ cộng đồng nỗ lực, Đại La Đế quốc đô thành ma tộc còn thật bị từng cái tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó, Đại Lương Đại Quân Đế quốc cùng nhân loại tu sĩ bắt đầu toàn diện khống chế Đại La Đế quốc đô thành, bao quát Đại La Đế quốc hoàng cung. Đợi đến Đại La Đế quốc hoàng cung về sau, Từ Nhân lập tức phát hiện dị động, đồng thời tại hoàng đế tẩm cung lòng đất cung điện bên trong tìm tới một cái truyền tống trận pháp. Cái truyền tống trận kia pháp cực kỳ ổn định, hơn nữa còn có một cái nhất phẩm cốt ma vương trấn giữ. Trên thực tế, nơi này chính là 6 đại ma tông hóa cốt tông tổng đàn. Đối với dạng này kết quả, Từ Nhân cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới 6 đại ma tông một trong hóa cốt tông thế mà lại lựa chọn tại Đại La Đế quốc trong hoàng cung thiết lập tổng đàn. Muốn đến cái này Đại La Đế quốc quật khởi cũng là 6 đại ma tông trong bóng tối đến nữa. Nhất phẩm cốt ma vương thực lực không yếu, thế nhưng là đối mặt Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Chu Vũ tức Chu Châu cùng ớn lạnh Hàn Ngọc Nhi vây công, cũng chỉ có nuốt hận mà kết thúc phần. Tiếp xuống tới Từ Nhân bắt đầu bốn chỗ tắc la, đã nơi này là hóa cốt tông tổng đàn, nói như vậy không chừng liền có khả năng cất giấu cái kia bộ cổ võ điển. Từ Nhân tuy nhiên đã thôi diễn ra đại bộ phận cổ võ điển nội dung, nhưng là chỉ có thật tìm tới cái kia bộ cổ võ điển, Từ Nhân mới có thể triệt để yên tâm. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm, nhỏ yêu báo Mạc Lân, tướng lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu đều biết Từ Nhân ý nghĩ, cho nên bọn họ tại tiến vào hoàng cung lòng đất về sau, tìm cũng không phải là thiên tài địa bảo gì, chỉ là hóa cốt tông cái kia bộ cổ võ điển mà thôi. Đương nhiên, tại tìm cổ võ điển trước đó, Từ Nhân vẫn là cùng rất nhiều tu sĩ liên thủ đem cái truyền tống trận kia pháp làm hỏng rơi, bởi vì chỉ có đem tòa trận pháp kia phá đi, nhân loại tu sĩ mới có thể hơi chút cảm thấy an tâm một số. Trừ phá hư truyền tống trận pháp, nhân loại tu sĩ còn bắt lấy không ít hóa cốt tông tu sĩ, những tu sĩ này thực cũng tương đối khó xử lý, hiện tại chỉ có thể trước nút lại, về sau lại xem bọn hắn tâm tính. Từ Nhân tại hóa cốt tông tổng đàn tìm một vòng lớn, sau cùng mới tìm được tàng thư các. Trên thực tế, hóa cốt tông tàng thư các không chỉ có vắng vẻ, hơn nữa còn rất nhỏ. Bên trong ghi chép cũng không phải cái gì cao cấp tu luyện công pháp, thậm chí ngay cả hóa cốt ma công dạng này công pháp đều không có. Nhưng tàng thư các bên trong cũng không phải là không có đồ tốt, nói thí dụ như hóa cốt tông tại Bắc Huyền Châu an bài, bao khỏa đến đỡ một vài gia tộc, kinh doanh một chút kinh doanh. Vân vân. Những vật này, đối với Bắc Huyền Châu tu sĩ tan rã hóa cốt tông tại Bắc Huyền Châu bố trí có phi thường trọng yếu tác dụng. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, những vật này chi bên trong khẳng định cũng là có thật có giả, thậm chí, Từ Nhân hoài nghi nơi này đồ vật cũng không hoàn toàn, nói không chừng có một bộ phận đã bị rời đưa đến hắn ma tông tổng đàn. Nhưng không thể nghi ngờ là chỗ này tàng thư các bên trong đồ vật vẫn như cũ có không nhỏ giá trị. Những vật này, Từ Nhân không hề động, vẫn là lưu cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ và những tiên nhân kia cảnh đại tu sĩ đến xử lý a, hắn muốn tìm cũng chỉ có Hóa Cốt Tông cái kia một bộ cổ võ điển mà thôi. Tìm tới cổ võ điển về sau, Từ Nhân liền rời đi tàng thư các, đối với hắn mà nói, có bộ này cổ võ điển cũng đã đầy đủ. Đại Lương Đại Quân Đế quốc cũng không có làm khó trong thành Đại La Đế quốc hoàng thất, nhưng là tu sĩ một cái đều không có buông tha, vô luận là đầu nhập vào ma tộc tu sĩ, còn là bình thường tu sĩ, Khương Dương cùng Trần Chấn đều đem xáo trộn, sau đó phân biệt đưa đến Đại Lương Đế quốc Thiên Nguyệt Tiên Tông. Tóm lại, lần này Đại Lương Đại Quân Đế quốc một mực tại Đại La Đế quốc dừng lại 2 tháng, còn có Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ cũng ở nơi đây dừng lại thật lâu. Từ Nhân đối Đại La Đế quốc không có hứng thú gì, sau đó liền sớm hồi Đại Ninh Vương triều Từ gia. Ngay sau đó Từ gia đã sơ lộ khí tượng, nơi này hết thảy đều tràn ngập sinh khí. Từ Nhân về đến trong nhà về sau, người trong nhà tự nhiên là cao hứng, Đông Hoa quận thành thế lực khắp nơi càng là toàn bộ hội tụ đến Từ gia. Từ Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó Từ Gia Gia Hiến trên cơ bản đã là Đông Hoa quận thành các đại thế lực tụ tập lấy cớ, chỉ cần Từ Nhân về nhà một lần, như vậy thế lực khắp nơi tất nhiên đều sẽ tới, thậm chí còn có thể tự chuẩn bị tiệc rượu. Trên bàn rượu mọi người nói nhăng nói cuội, đều có ít như vậy tiểu tâm tư, bất quá lại không ảnh hưởng toàn cục. Bây giờ, Tang Vô Địch cùng Vạn Bảo Lâu Vạn Phương Hoa đại tiểu thư đã thành thân, là Từ Nhân phụ mẫu cho chủ chứng hôn sự tình. Cái kia Vạn Phương Hoa bây giờ cũng là người mang lục giáp, nhưng vóc người mỹ cho dù là người mang lục giáp vẫn như cũ xem ra xinh đẹp như vậy. Tiệc rượu sau đó, mọi người mỗi người về nhà, đương nhiên Từ Nhân lại đưa ra không ít đồ tốt, đan dược, tiên khí, cái gì cũng có. Kế tiếp, Từ Nhân cũng rốt cục có thể chân thật địa phân tích cái kia bộ cổ võ điển. Bởi vì cái kia bộ cổ võ điển nội dung đã hoàn thiện, Từ Nhân cái kia bộ thiên thần thạch lại đem cổ võ điển nội dung tiến hành một phen thôi diễn, để cổ võ điển nội dung biến đến càng thêm hoàn thiện. Về sau, Từ Nhân phát hiện mình tu luyện con đường thực cùng cổ võ điển chỗ nói giống như ra vào cũng không lớn, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng cổ võ điển đối với Từ Nhân giá trị, tối thiểu Từ Nhân hiện tại tu luyện võ học có thể càng an tâm. Trừ cái đó ra, Từ Nhân cũng đối người bên cạnh tiến hành một phen chỉ điểm, để mỗi người đều có thể càng kiên định hơn đi chính mình độc hữu tập võ đường. Tiểu Niếp Nhi trở lại từ gia về sau biến đến càng thêm hoạt bát sáng sủa, đương nhiên, nàng tu luyện cũng không có hoang phế. Một ngày này, Tiểu Niếp Nhi rốt cục thành công đánh vỡ kim đan cảnh ràng buộc, thành từ gia sớm nhất bước vào nguyên anh cảnh tu sĩ. Kết quả này tự nhiên để từ trên xuống dưới nhà họ Từ hưng phấn không thôi. Đương nhiên, trừ Tiểu Niếp Nhi bên ngoài, người khác tu vi cũng cái có tiến cảnh, Trầm Đăng Vân đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách phá đan thành anh cũng sẽ không quá xa, đây chính là thanh đế truyền thừa chỗ cường đại. Hà Đông Viêm cũng thành công ngưng tụ ra kim đan, thành một vị kim đan cảnh kiếm tu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực cũng có chỗ tăng cường, nhưng là đến tột cùng đạt tới trình độ nào, cái này còn không tốt lắm nói. Rốt cuộc nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng hắn yêu tộc cũng khác nhau, cũng không có cái gì tham chiếu. Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đều mỗi người kết thành yêu anh, nói cách khác bọn họ hiện tại cảnh giới cũng tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh cảnh. Hiện tại xem ra, bốn người ba yêu bên trong, Tiểu Nhất Nhi, Tấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu đã đạt tới nguyên anh cảnh, Từ Nhân, Trầm Đăng Vân, Hà Đông Viêm trước mắt còn tại kim đăng cảnh, nhỏ yêu báo Mạc Lân trạng thái khó mà nói, hẳn là cũng không có đạt tới nguyên anh cảnh trình độ. Rốt cuộc còn không có ngưng tụ thành yêu anh. Bất quá, dù là như thế, ngay sau đó bốn người ba yêu thực lực cũng phi thường được, tối thiểu tại Thần Châu Thiên Hạ tới nói, đã coi như là phi thường được. Chỉ là, tiệc vui trong tàn, khắp nơi tại mọi người cảm thấy không có chuyện gì phát sinh thời điểm, lại vẫn cứ có chuyện phát sinh. Một ngày này, Từ gia đến một nam một nữ hai người. Hai người kia xuất hiện, để Từ gia từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên. Hai người kia đến phương thức cũng rất đặc biệt, bọn họ đến về sau cũng không có gõ cửa, trực tiếp thì từ không trung đến Từ gia. Thủ hộ Từ gia trận pháp tự nhiên toàn lực khởi động, liền cây giả tình cũng triển khai toàn lực, chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, bọn họ căn bản là ngăn không được. Các ngươi là ai? Nhìn thấy cái kia hai cái từ trên trời giáng xuống ra hỏa, Từ Nhân sắc mặt cũng biến thành âm trầm, bởi vì hai người kia cảnh giới là hắn gặp qua nhân loại tu sĩ bên trong mạnh nhất, so Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương còn muốn cường đại. Giao ra Thiên Phượng huyết mạch, ta có thể tha các ngươi không chết. Nam tử kia vừa mở miệng thì cuồng vọng không biên giới. Dựa vào cái gì? Từ Nhân đã làm tốt chuẩn bị, gia hỏa này vừa lên đến liền nói Thiên Phượng huyết mạch, khẳng định là hướng về phía Tiểu Niếp Nhi đến. Mà lại ra hỏa này như thế ngạo mạn, xem xét thì là địch không phải bạn. Chỉ bằng các ngươi đều là con kiến hôi. Nam tử kia nói xong liền phóng xuất ra một cỗ uy áp, muốn mạnh mẽ đem mọi người trấn áp. Ông. Từ Nhân trên thân lóe qua một cơn chấn động, đem người kia áp lực hóa giải thành vô hình. Từ Nhân bên người Tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không để ý cái kia cỗ áp lực, nhưng là người khác lại làm không được, bị cái kia cỗ áp lực ép tới không ngẩng đầu được lên. A. Một cái nho nhỏ kim đan cảnh, lại có thể kháng trụ ta khí tức áp bách, ngươi cũng xem là tốt, nhưng Thiên Vương huyết mạch tuyệt đối không thể bên ngoài rơi, ta nhất định muốn đem hắn mang về. Nam tử kia nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem ánh mắt ném đến Tiểu Niếp Nhi trên thân. Ai là Tiêu Cận Sơn? Thứ Nhân vẫn không nói gì, liền nghe đến nữ tử kia mở miệng. Ta là được. Tiêu Cận Sơn cau mày, hắn căn bản không biết hai người kia, cũng không biết hai người kia vì sao lại biết hắn. Các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đối Thiên Phượng huyết mạch không có ác ý, chỉ là hồi trước Di Mẫu cảm nhận được Thiên Phượng huyết mạch triệt để giác tỉnh, đã có thể trở về gia tộc, cho nên để cho chúng ta tới đón. Nữ tử kia không có nam tử như vậy hùng hổ dọa người, nhưng là trong lời nói cũng tràn ngập ngạo khí. Niếp Nhi là ta nữ nhi, còn mọi vị này thượng tiên buông tha nàng. Tiêu Cận Sơn thần sắc rất khẩn trương, Tiểu Niếp Nhi từ nhỏ đã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi Tiểu Niếp Nhi. Các ngươi hẳn phải biết Thiên Phượng huyết mạch đặc thù tính, chỉ có nữ tử mới có cơ hội kế thừa mẫu thân Thiên Phượng huyết mạch. Tiêu Cận Sơn, lúc trước Di Mẫu gặp rủi ro, là ngươi cứu nàng, cho nên nàng lấy thân báo đáp, nhưng là căn cứ tộc ta quy định, Thiên Phượng huyết mạch nhất định phải về tộc, cho nên Di Mẫu tại sinh hạ Tiểu Niếp Nhi về sau, giả chết về tộc. Nàng vốn nghĩ đứa bé này như là không có kế thừa nàng huyết mạch, liền để cho ngươi làm bạn ngươi sống quãng đời còn lại. Có thể trước đó vài ngày Di Mẫu huyết mạch xuất hiện của mình, nàng biết mình nữ nhi đã đạt tới nguyên anh cảnh, cho nên phái chúng ta tới đón nàng về tộc, đây là ta Thiên Phượng huyết mạch đại sự, các ngươi ngăn không được. Nữ tử kia nói rất nhiều, nhưng là muốn dẫn đi Tiểu Niếp Nhi ý tứ lại một chút cũng không có dao động. Chương 1060, vượt châu đỏ ngang. Từ Nhân vốn cho rằng vỡ nát ma tộc xâm lấn Thần Châu Thiên Hạ âm mưu, liền có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, không nghĩ tới mới về nhà không bao lâu, liền lại ra chuyện. Mà lại lần này xảy ra chuyện vẫn rất khó giải quyết, từ nhà thế mà đến hai cái thực lực rất cường đại tu sĩ, dựa theo Từ Nhân phỏng đoán, trước mắt hai cái này tu sĩ cũng đều là phi thăng cảnh tu sĩ. Phi thăng cảnh đã là Thần Châu Thiên Hạ cách gọi, cũng là tiên tôn trong trí nhớ đối cảnh giới này xưng hô. Thực Từ Nhân cũng rất kỳ quái, phi thăng cảnh trước đó hai cái cảnh giới cách gọi đều biến, làm sao cảnh giới này liền không có biến đây? Tại Từ Nhân trong ấn tượng, nhân loại tu sĩ tại độ kiếp thành công về sau, liền sẽ tiến vào phi thăng cảnh, mà cái gọi là phi thăng cảnh, thực là một loại lực lượng chuyển hóa cảnh giới, phía trước cảnh giới tuy nhiên mạnh, nhưng là đến phi thăng cảnh mới là hết thảy bắt đầu, là trường sinh khởi điểm. Trước mắt một nam một nữ này đều đạt tới phi thăng cảnh, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, cho dù từ nhân hiện tại đã đạt tới võ học chừng mực, nhưng như cũng không có nắm chắc cùng đối phương giao phong. Nữ tử kia ngược lại là còn có chút kiên nhẫn, đem sự tình chân tướng đều nói cái rõ ràng. Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì, đều là một số con kiến hôi mà thôi, trực tiếp đem Niếp Nhi biểu muội mang đi chính là. Nam tử kia nói xong, trực tiếp thì hướng về tiểu Niếp Nhi tiến lên. Từ Nhân đương nhiên không thể tùy ý nam tử này tiếp cận tiểu Niếp Nhi, sau đó trực tiếp huy kiếm lên đón. Ầm ầm. Từ Nhân cùng nam tử kia trên không trung giao phong, phát ra tiếng vang cực lớn. Mà theo Từ Nhân cùng nam tử này giao phong, có một đạo sóng xung kích cũng theo đó mà khuyết tán ra tới. Vù vù. Từ Nhân cùng nam tử kia thân hình đều các lùi về sau. Đáng giận, một cái nho nhỏ kim đan cảnh tu sĩ, lại dám ngăn trở ta, tự tìm cái chết. Nam tử kia nói chuyện thời điểm, trực tiếp tế ra một mặt gương đồng, mà cái kia gương đồng tại xuất hiện về sau, lập tức phóng xuất ra vạn trượng quang mang, hướng về Từ Nhân đập tới. Từ Nhân tuy nhiên không biết nam tử kia gương đồng là vật gì, nhưng tuyệt đối không phải tầm thường bà bối, sau đó cũng không dám thất lễ, trực tiếp đem chính mình Thiên Hoang ấn cũng tế ra tới. Đông. Thiên Hoang ấn xuất hiện về sau, lập tức cùng cái kia gương đồng phóng xuất ra quang mang đụng vào nhau. Mau dừng tay, không phải vậy nơi này sẽ chết rất nhiều người. Nữ tử kia đột nhiên mở miệng, thật sự là Từ Nhân cùng nam tử kia giao phong quá mức kịch liệt, mà Từ gia còn có rất nhiều người bình thường, bọn họ cũng không phải là tu sĩ, cho nên chiếc gương đồng kia cùng Từ Nhân Thiên Hoang ấn chỗ phát ra uy thế đã đem bọn họ ép tới hít thở không thông. Lúc này thời điểm, tiểu Niếp Nhi cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ, phóng xuất ra bọn họ lực lượng, trực tiếp đem phổ thông thân người sức ép lên cho tháo bỏ xuống. Thật không nghĩ tới Thần Châu Thiên Hạ còn có yêu nghiệt như thế, Niếp Nhi muội muội, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật không có khác ý tứ, ngươi chỉ cần cùng chúng ta đi gia tộc gặp một lần Di Mẫu, chờ ngươi tu vi đạt tới phi thăng cảnh giới thì có thể trở về. Tại tòa này Thần Châu Thiên Hạ linh khí thiếu thốn, ngươi tu luyện tốc độ hội trở nên chậm không ít, mà lại chúng ta cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch người, muốn hoàn toàn giải quyết huyết mạch hậu hoạn, còn phải đi một chuyến tổ sơn. Ngươi chỉ có tại Nguyên Anh cảnh giới có một cơ hội, không phải vậy theo tu vi tăng lên, huyết mạch hội lại lần nữa bạo phát, đến thời điểm liền thần tiên cũng cứu không. Nữ tử kia nhìn thấy song phương xung đột quá kịch liệt, biết thực lực đối phương cũng là thật mạnh, bọn họ cưỡng ép độc thủ, cho dù sau cùng thành công đem tiểu Niếp Nhi mang đi cũng không có cái gì chỗ tốt. Tuy nhiên nữ tử kia nói đến rất đúng trọng tâm, nhưng là Từ Nhân cũng không có thu tay lại, hắn tuy nhiên nắm giữ tiên tôn trí nhớ, lại cũng không biết cái gọi là tổ sơn nói chuyện, cho nên hắn cũng không biết là đúng hay sai, bởi vậy sự kiện này còn phải tiểu Niếp Nhi tự làm quyết định. Ta có thể đi với các ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải để hắn trước thu tay lại. Tiểu Niếp Nhi hơi trầm tư một chút, biết mình như là không cùng trước mắt hai người kia đi, hai người kia cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí khả năng sẽ còn tìm đến càng cường đại tu sĩ. Thật đến lúc đó, Từ gia tình cảnh chỉ sợ cũng hội càng khó khăn. Tiểu Niếp Nhi một mực đem Từ gia coi là nhà mình, đem Từ Nhân cùng Từ Nhân phụ mẫu coi là thân nhân mình, cho nên nàng cũng không muốn Từ gia thật bởi vì nàng mà xảy ra chuyện gì. Lúc này loại này cũng thế, nàng tuy nhiên không nỡ Từ Nhân, lại cũng chỉ có thể cắn răng cùng hai người kia đi. Không có vấn đề, Thần Xuyên, nhanh thu tay lại. Nữ tử kia nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau, rốt cục buông lòng một hơi. Bị nữ tử kia gọi là Tần Xuyên người tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là thu tay lại. Lần này tiện nghi ngươi. Cái kia Tần Xuyên nói xong, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là chậm rãi thu tay lại. Từ Nhân cũng không có đúng lý không tha người, trực tiếp đem Thiên Hoàng ấn thu lại. Niếp Nhi, ngươi là Di Mẫu nữ nhi, thực ta phải gọi biểu muội ngươi, mà hắn Tần Xuyên là đệ đệ ta, luận tuổi là biểu ca ngươi. Nữ tử kia sợ Tiểu Niếp Nhi đổi ý, sau đó vội vàng chính mình cùng Tần Xuyên quan hệ cùng với cùng Tiểu Niếp Nhi quan hệ cho Tiểu Niếp Nhi nói một chút. Ta sẽ cùng các ngươi đi, nhưng là hy vọng các ngươi không muốn tìm người nhà ta phiền phức. Tiểu Niếp Nhi mặt tâm trầm, hiển nhiên đối kia là cái gì biểu ca cùng biểu tỷ đồng thời không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta còn khinh thường tại đối một cái phàm tục thế gia xuất thủ. Nữ tử kia nghe Tiểu Niếp Nhi xác định cùng chính mình trở về, xem như triệt để yên tâm. Ta không quản các ngươi là ai, hôm nay Niếp Nhi nói đi với các ngươi, ta không tốt ngăn đón, nhưng tương lai ta muốn là phát hiện các ngươi khi dễ hắn, ta coi như lật tung toàn bộ Thanh Linh Thiên Hạ, cũng muốn đem bọn ngươi tổ sơn san thành bình địa. Từ Nhân rất ít nói hung ác lời nói, nhưng là Tiểu Niếp Nhi không giống với khiến người ta, cho nên hắn nhất định phải cùng trước mắt hai người kia nói rõ ràng. Trên thực tế, Từ Nhân không có phản đối Tiểu Niếp Nhi cùng hai người kia đi, thứ nhất là Tiểu Niếp Nhi đã đồng ý, một phương diện khác thì là Từ Nhân cũng không xác định hai người kia chỗ nói tổ sơn có phải là thật hay không, bởi vậy hắn cũng không tiện mở miệng ngăn cản, nhưng cho dù Tiểu Niếp Nhi đi, hắn cũng không cho phép người khác cho nàng ủy khuất thụ, cho nên hắn mới hiếm thấy quẳng xuống hung ác lời nói. Ngươi là ít có mấy cái dám như thế nói chuyện với chúng ta, bất quá ngươi yên tâm, cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch người, đều là tộc ta bà bối, là sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Nữ tử kia đang nghe Từ Nhân lời nói về sau hơi khẽ to mày, tuy nhiên người trước mắt này nói chuyện nghe rất lớn, thế nhưng là tại cái nào đó trong nháy mắt nàng lại rõ ràng cảm giác đối phương nói chuyện là thật, mà lại đối phương cũng có cái năng lực kia. Loại cảm giác này cũng để cho nữ tử này không có ngay tại chỗ bạo phát, thậm chí còn nói câu mềm lời nói. Hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Từ Nhân cũng không nói thêm gì nữa, nhưng là ở trong lòng lại lần thứ nhất có cảm giác cấp bách cảm giác, liền Thanh Linh Thiên Hạ tu sĩ đều đến Thần Châu Thiên Hạ, nhìn đến cái này Thần Châu Thiên Hạ thật đúng là càng ngày càng không yên ổn. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Một nam một nữ kia cũng không có cho Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi quá nhiều thời gian, liền trực tiếp mang theo Tiểu Niếp Nhi biến mất ở chân trời. Tiểu thúc thúc, lần này Niếp Nhi là vì chúng ta mới cùng bọn hắn đi, ta nhất định sẽ đem nàng an an toàn toàn mang về. Từ Nhân đi đến thần sắc hữu quảng Tiêu Cận Sơn phụ cận, hắn biết Tiêu Cận Sơn khó chịu, nhưng hắn cũng biết, Tiểu Niếp Nhi nhất định không hy vọng phụ thân nàng dạng này. "Tốt, ta chờ ngày đó." Tiêu Cận Sơn bây giờ cũng không còn khách khí với Từ Nhân, cũng đem Từ Nhân nhìn thành chính mình văn bối. Đó cũng không phải nói Tiêu Cận Sơn đối Từ Nhân không tốt, ngược lại nói do hắn đối Từ Nhân càng tốt hơn. Tiếp xuống tới Từ gia bầu không khí có chút ngột ngạt, Từ Nhân lại tại Từ gia nhiều ở vài ngày, hắn sợ một nam một nữ kia giết cái hồi mà thương. Đương nhiên, mấy ngày nay Từ Nhân cũng không có nhàn rỗi, đem chính mình mới viết võ điển lưu tại Từ gia. Từ Nhân bộ này võ điển, người khác nhau nhìn sẽ có khác biệt cảm thụ, nhưng tuyệt đối là một bộ võ học kinh điển. Đừng nói người khác, thì liền Từ Nhân phụ mẫu đang nhìn hết võ điển về sau, đều được ích lợi không nhỏ, có võ học phá cảnh dấu hiệu. Thu xếp tốt Từ gia về sau, Từ Nhân mang theo Trầm Đằng Vân, Hà Đông Viêm, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân, Tuấn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ Tức Chu Châu lại đi một chuyến tuyển cơ tiên môn. Chu Vũ Tức Chu Châu cũng không có cùng Tiểu Niếp Nhi đi, chủ yếu là bởi vì Từ Nhân không quá yên tâm Tiểu Niếp Nhi, nếu như Tiểu Niếp Nhi thật xảy ra chuyện gì, Chu Vũ Tức Chu Châu tất nhiên có thể có cảm giác, đem Chu Vũ Tức lưu lại, hắn tối thiểu có thể biết Tiểu Niếp Nhi phải trang bình an. 4. Bây giờ tuyển cơ tiên môn cũng khí tượng bất phàm, thậm chí so Nguyệt Hoa Tiên Tông cũng không thua bao nhiêu. Từ Nhân ở chỗ này tự nhiên cũng nhận đường hẻm hoang nên. Hà Đông Viêm tự nhiên lại cùng hắn Phùng tiểu thư anh em đi. Đối với cái này Từ Nhân cũng không để bụng, hắn thậm chí đều không muốn mang lấy Hà Đông Viêm hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, rốt cuộc Hà Đông Viêm cũng là có gia đình người. Từ Nhân đến tuyển cơ tiên môn về sau, cũng nhận đường hẻm hoang nên, ở chỗ này Từ Nhân lại lưu lại một tháng thời gian, vì trên núi lưu lại một số đồ vật, đương nhiên còn có hắn võ điển. Tuy nhiên ngay sau đó ma tộc nguy cơ tạm thời tiêu trừ, lại cũng không đại biểu liền không có hậu chú ý chi lo, cho nên vẫn là được nhiều làm chút chuẩn bị mới được, đến thời điểm cũng có thể để càng nhiều người có ứng đối ma tộc năng lực. Sau một tháng, Từ Nhân lại lần nữa lên đường, lần này hắn cũng không có mang Hà Đông Viêm, nhân sinh khổ đoạn, giai nhân thanh xuân cứ như vậy mấy năm, vẫn là để cái này vợ chồng trẻ nhiều tụ họp một chút, miễn cho lưu lại cái gì tiếc nuối. Thiếu Tiểu Niếp Nhi, lại thiếu Hà Đông Viêm, trên đường hai người ba yêu đều biến đến trầm mặc rất nhiều. Một ngày này, bọn họ đi tới Thiên Nguyệt Tiên Tông. Bây giờ Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng đã cùng thường ngày khác biệt, Từ Nhân tại Thiên Nguyệt Tiên Tông địa vị cũng sánh vai đại trưởng lão Nghiêm Vương. Cho nên hắn lần nữa trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, Tiên Tông từ trên xuống dưới đối với hắn đều là một mảnh cung kính. Trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, Từ Nhân tự nhiên cũng đem chính mình mới tổng kết quy kết võ điển giao cho Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương. Tuy nhiên Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ trước đó võ học trụ cột đánh cho không tốt lắm, nhưng là bây giờ Từ Nhân tổng kết bộ này võ điển đối bọn hắn vẫn như cũ hữu dụng, bọn họ vẫn như cũ có thể sử dụng Từ Nhân võ điển tăng thực lực lên. "Tông chủ, ta muốn rời đi Tiên Tông, đến chúng ta Thần Châu Thiên Hạ hắn cắt châu đi xem một chút." Bắc Huyền Châu tại Thiên Hạ năm châu bên trong tuy nhiên rất lớn, nhưng là cao giai tu sĩ lại cũng không nhiều, nói thí dụ như phi thăng cảnh tu sĩ thì một cái đều không có. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng là muốn đi hắn Đại Châu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Các châu ở giữa đều có vùng biển ngăn cách, cho nên ngươi chỉ có thể vượt châu đỏ ngang. Nghe Từ Nhân lời nói về sau, Khương Dương nhíu mày, đang trầm tư một hồi về sau mới nói: "Đệ tử tu luyện thời gian ngắn, cũng không biết cái này vượt châu đỏ ngang có cái gì quy củ." Từ Nhân là biết vượt châu đỏ ngang, Thiên Nguyệt Tiên Tông có nhiều như vậy địa tịch, liên quan tới đỏ ngang sự tình, vẫn là có không ít ghi chép. Vượt châu đỏ ngang bình thường đều là từ tông môn kinh doanh, nhưng là do ở tông môn thực lực mạnh yếu khác biệt, cho nên đỏ ngang lộ tuyến dài ngắn cũng khác biệt. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông tuy nhiên danh xưng Tiên Tông, nhưng là tại Thiên Hạ năm châu Tiên Tông bên trong, thực lực lại là yếu nhất, bởi vậy chúng ta đỏ ngang chỉ có hai tuyến đường, một đầu là thông hướng Đông Doanh Châu, một đầu là thông hướng Trung Thần Châu. Nói đến đỏ ngang, Khương Dương sắc mặt lập tức biến đến lung túng, hai đầu vượt châu đỏ ngang lộ tuyến, tuyệt đối không nhiều, nhưng là đây chính là hiện thực. Chỉ có hai tuyến đường sao? Chúng ta Bắc Huyền Châu cùng Tây Hạ Châu hẳn là cũng liền nhau a. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Bắc Huyền Châu thế mà chỉ có hai đầu vượt châu đỏ ngang lộ tuyến. Chương 1061, Lão Quế Tây. Thần Châu Thiên Hạ năm châu tuy nhiên tại cùng một mảnh thiên hạ, nhưng là thiên hạ năm châu lại cũng không cùng một chỗ. Năm châu ở giữa đều có đồng bạc, mà lại mỗi một mảnh đồng bạc đều phi thường bao la, như là không có vượt châu đỏ ngang, là căn bản là không có cách đi qua. Từ Nhân nghĩ muốn đi Thần Châu Thiên Hạ châu khác đi xem một chút, như vậy đầu tiên phải giải quyết cũng là vượt châu đỏ ngang vấn đề. Bắc Huyền Châu là một khối tương đối bế tắc địa phương, bởi vì nơi này tu sĩ tu vi phổ biến không phải rất cường đại, cho nên châu khác đố đỏ ngang cũng không nhiều. Mà Bắc Huyền Châu thông hướng châu khác đỏ ngang, cũng chỉ có hai tuyến đường mà thôi. Bên trong một đầu là thông hướng Đông Doanh Châu. Trên thực tế lần này Bắc Huyền Châu tu sĩ có thể lấy được thắng lợi sau cùng, cùng Đông Doanh Châu tu sĩ chống đỡ là không thể tách rời, bao quát Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông tông chủ đều tự thân mặc giáp trụ ra trận. Đương nhiên, thực lần này Đông Doanh Châu đến giúp đỡ Bắc Huyền Châu, thu hoạch cũng không nhỏ, tối thiểu những tu sĩ kia theo Bắc Huyền Châu tiếp nhận một loại so sánh mới mẻ tư tưởng, đó chính là võ học. Phải biết, Thần Châu Thiên Hạ đối với võ học xem thường không chỉ xuất hiện tại Bắc Huyền Châu, hắn mấy cái đại châu càng sâu. Nhưng lúc này đây, Đông Doanh Châu tu sĩ tại Bắc Huyền Châu phát hiện bất đồng võ học, con đường kia có lẽ cũng không phải là một đầu chặt đầu đường, mà lại là một đầu có thể chống cự ma tộc xâm lấn đại đạo. Đương nhiên, muốn tại Thần Châu Thiên Hạ thúc đẩy võ học, vẫn như cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, trừ phi để những tu sĩ kia tận mắt nhìn đến chỗ tốt, không phải vậy để bọn hắn chịu khổ tập võ, hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Tông chủ, chúng ta Bắc Huyền Châu cùng Tây Hạ Châu không phải cũng là liền nhau hai châu sao? Vì sao không có đi hướng Tây Hạ Châu đỏ ngang đâu? Nghe đến Tiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ nói chỉ nắm giữ đi hướng Đông Doanh Châu cùng Trung Thần Châu hai đầu đỏ ngang tuyến đường về sau, Từ Nhân trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Tây Hạ Châu có thể không phải chúng ta có thể trèo cao nổi, Tây Hạ Châu là gần với Trung Thần Châu mạnh châu, Tây Hạ Châu bên trong cường đại tiên tông thì có 6 cái, tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể treo đánh chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông. Tây Hạ Châu tu sĩ cũng rất kiêu ngạo, nhân vi Bắc Huyền Châu là thiên hạ đất nghèo, không có bọn họ cần muốn đồ vật, cho nên cũng không có khai mở vượt châu đỏ ngang lộ tuyến. Mà chúng ta, bởi vì cũng không đủ thực lực chiếu cố, cũng không có khai mở đi hướng Tây Hạ Châu tuyến đường. Mà chúng ta cùng Đông Doanh Châu cùng Trung Thần Châu khoảng cách tương đối gần, vượt châu đỏ ngang cũng tương đối lại càng dễ vượt qua. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương kiên nhẫn cho Tử Nhân giải thích nói, thì ra là thế. Tông chủ, ta còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta Bắc Huyền Châu, Trung Thần Châu cùng Đông Doanh Châu cái nào quan hệ muốn tốt một chút. Tử Nhân tuy nhiên cũng không quá để ý bước kế tiếp hội đi nơi nào, nhưng là hắn lần thứ nhất rời đi Bắc Huyền Châu, vẫn là muốn tìm một cái đối Bắc Huyền Châu tu sĩ so sánh hữu thiện mới. Nếu như nói quan hệ tốt lời nói, cái kia tự nhiên là Đông Doanh Châu. Chúng ta cùng Đông Doanh Châu Chân Dương Tiên Tông quan hệ cũng khá, nhưng là cùng hắn mấy cái tông môn cũng không có quá nhiều gặp nhau. Bất quá lần này chúng ta Bắc Huyền Châu đối kháng ma tộc, Đông Doanh Châu mấy cái kia tiên tông cũng phái ra không ít tu sĩ, tuy nhiên tông chủ không có tới, đối với chúng ta Bắc Huyền Châu trợ giúp cũng là rất lớn. Nếu như ngươi muốn tìm cái tương đối bạn nơi đến tốt đẹp, như vậy Đông Doanh Châu là cái không sai chỗ. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương trầm tư sau một lát nói ra. Nói đến vị kia Trần Chấn tông chủ lời nói, ta đến cũng coi như quen thuộc, đã dạng này, như vậy ta trước hết đi Chân Dương Tiên Tông đi xem một chút đi. Thực, Tử Nhân cũng sớm muốn đi Đông Doanh Châu nhìn xem chỗ đó phong thổ nhân tình, cũng nhìn xem chỗ đó tu sĩ tu luyện công pháp. Ngay sau đó, đối Tử Nhân tới nói lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là tăng lên tự thân thực lực, trước kia hắn cũng không có cảm thấy có nhiều gấp gáp, thế nhưng là từ ngày đó hai người đem Tiểu Niếp Nhi theo Tử gia mang sau khi đi, Tử Nhân biết, chính mình lực lượng còn thiếu nhiều lắm cường đại, hắn cần lực lượng cường đại hơn đến vũ trang chính mình. Đã dạng này, như vậy ta trước hết truyền tin cho Chân Dương Tiên Tông, sau đó ngươi mang theo ta bái thiếp đến Chân Dương Tiên Tông đi một lần, cũng coi là ta Thiên Nguyệt Tiên Tông đến nhà nói lời cảm tạ, ta tin tưởng ngươi đi Chân Dương Tiên Tông đã đầy đủ đại biểu ta Thiên Nguyệt Tiên Tông. Khương Dương thực vốn là muốn qua ít ngày chính mình đi một chuyến Chân Dương Tiên Tông, đã Tử Nhân muốn đi, như vậy từ Tử Nhân cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử đi bái phòng cũng phù hợp. Mặt khác, Tử Nhân tại Bắc Huyền Châu cùng ma tộc giao phong bên trong biểu hiện, cái kia Chân Dương Tiên Tông tông chủ Trần Chấn cũng đều nhìn đây, chắc hẳn giờ phút này điều động Tử Nhân đi đến thăm Chân Dương Tiên Tông, muốn so chính hắn đi càng có giá trị. Tông chủ, chúng ta nơi này đi hướng Đông Doanh Châu đỏ ngang khi nào thì đi? Đã quyết định đi Đông Doanh Châu đi một lần, Tử Nhân đương nhiên cũng muốn mau sớm đi. Thực chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông chỉ có một đầu đỏ ngang, trước mắt chúng ta đỏ ngang còn tại đi Trung Thổ Thần Châu trên đường, nhanh lời nói đại khái còn phải 2 tháng mới có thể trở về, muốn là chậm lời nói, đoán chừng phải nửa năm. Đỏ ngang vượt châu đi một chuyến cũng không dễ dàng, cho nên nhất định phải phát huy ra giá trị lớn nhất, bởi vậy có lúc liền phải chờ lâu đợi một chút thời gian, kéo lên càng nhiều người, lấy cam đoan cái này một lần không biết bồi thường tiền. Ê, Minh Bạch, nhìn đến ta còn phải lại đợi một đoạn thời gian. Tử Nhân cũng đành chịu, hắn ngược lại là muốn sớm đi đi Đông Doanh Châu nhìn xem, không biết sao đỏ ngang không cho phép nha. Trong khoảng thời gian này người trước tiên có thể tu luyện, cũng có thể đến tàng thư các đi xem một chút liên quan tới châu khác phong thổ nhân tình, biết rõ này biết đối phương mới có thể lo trước khỏi họa. Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ Khương Dương thực cũng thẳng xấu hổ, đường đường Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng chỉ có một đầu vượt châu đỏ ngang, thật đúng là có chút không còn gì để nói. Đã như thế, vậy ta trước hết hội động phủ các loại. Tử Nhân cũng đành chịu, đành phải trước hội động phủ mình tu luyện. Bây giờ, Tử Nhân chỗ đỉnh núi khí tượng bất phàm, ở chỗ này tu luyện cũng có thể làm ít công to. Tử Nhân đem ý nghĩ của mình nói cho Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu. Bất quá, lần này Tử Nhân đi Đông Doanh Châu, cũng không tính dẫn bọn hắn cùng đi, bởi vì Đông Doanh Châu tình huống hắn cũng không hiểu, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu cùng đi cũng chưa chắc cũng là chuyện tốt. Công tử, ta muốn đi chung với ngươi. Trầm Đăng Vân còn là muốn theo Tử Nhân cùng đi Đông Doanh Châu. Lần này ta đi Đông Doanh Châu, hết thảy đều là không biết, chỗ lấy các ngươi tốt nhất đừng theo lấy đi. Tử Nhân cũng biết Trầm Đăng Vân tâm tư, nhưng hắn cũng không thể sự tình gì đều đem Trầm Đăng Vân mang theo trên người. Mấy người bọn hắn chiến đấu lực không được, ngươi không mang theo thì không mang theo, nhưng là ta phải cùng ngươi cùng một chỗ đi, Đông Doanh Châu ta cũng muốn đi xem nhìn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không muốn đợi tại Bắc Huyền Châu, hắn cũng nghĩ đến chỗ đi xem một chút. Mà lại, nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm thấy, chính mình thực lực chưa hẳn thì so Tử Nhân kém, thật gặp phải cái gì đại chiến, cũng sẽ không trở thành Tử Nhân vương hữu. Húng chi hắn còn có cái đặc biệt bản sự, cái kia chính là có thể xuyên qua không gian hàng rào, điều này cũng làm cho hắn tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, có càng nhiều cơ hội có thể bảo toàn tính mạng. Ừm, lời này ngược lại là cũng có đạo lý, vậy ta thì mang ngươi cùng đi. Nhưng là các ngươi ba cái đến lưu tại nơi này, Bắc Huyền Châu ngay sau đó cũng chưa chắc thái bình, các ngươi đến cho ta nhìn chằm chằm điểm Tử gia, đừng để Tử gia xảy ra chuyện gì. Tử Nhân nói chuyện công phu, đem trên thân mấy khối ngọc bài lấy ra. Những thứ này ngọc bài đều là luyện khí chi vật, vốn là một đôi, chỉ bất quá mặt khác cái kia bộ phận lưu tại Tử gia nếu là có sự tình, trực tiếp bóp nát ngọc bài, Tử Nhân bên này thì có thể cảm nhận được. Chỉ là Tử Nhân muốn là chạy tới châu khác, chỉ sợ coi như cảm giác được trong nhà có việc, cũng không kịp trở về, cho nên đem những vật này lưu cho Trầm Đăng Vân, Tốn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu là thích hợp nhất. Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi tự nhiên là muốn cùng Tử Nhân, nhưng Tử Nhân đã có an bài, nàng cũng chỉ có phục tùng Tử Nhân an bài. Đến mức Chu Vũ tức Chu Châu, nàng là căn bản không thích theo Tử Nhân khắp nơi chuyển động, cho nên lưu tại Thiên Nguyệt Tiên Tông khối này phong thủy bảo địa tu luyện, ngược lại là nàng lớn nhất vui lòng. Kể từ đó, sự tình cũng thì an bài như vậy xuống tới, nhỏ yêu báo Mạc Lân đi theo Tử Nhân cùng đi Đông Doanh Châu nhìn xem chỗ đó thế giới. Trầm Đăng Vân, Tốn Lệnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu thì tiếp tục lưu lại Bắc Huyền Châu Thiên Nguyệt Tiên Tông, ở chỗ này giúp Tử Nhân giữ nhà. An bài tốt về sau, chính là dài dằng dặc chờ đợi. Thiên Nguyệt Tiên Tông cái kia tìm vượt châu đỏ ngang cũng không có giống Khương Dương Trô nói hai tháng đến, cũng không có để Tử Nhân chờ nửa năm. Tại Tử Nhân đợi đến tháng thứ 3 thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang trở về. Từ Nhân tự nhiên cũng sớm được cho biết, sáng sớm liền chờ tại Đỏ Ngang trở về bến đỏ. Thiên Nguyệt Tiên Tông chiếc này vượt châu Đỏ Ngang cũng không phải là thật sự là thuyền, càng giống là một cái lơ lửng hòn đảo. Hòn đảo này chính giữa có một cây nguyệt quế, cành lá cực kỳ um tùm. Từ Nhân đem tinh thần lực quyết tán ra đến, muốn dò xét một đến tận cùng, thế nhưng là các loại hắn tinh thần lực tiếp cận cây kia quế thụ thời điểm, lại trực tiếp bị bắn ra. Từ Nhân cái này giật mình không nhỏ, hắn tinh thần lực so nhất phẩm huyết ma vương còn muốn cường đại, chỉ có như vậy cường đại tinh thần lực, lại bị cái kia một cây nguyệt quế bắn ra, điều này nói rõ cái này cây nguyệt quế tuyệt đối không phải đồng dạng quế thụ, hẳn là một cái đại yêu. Thần Châu Thiên Hạ có chút lớn yêu cũng không biến ảo hình người, cũng không phải là bọn họ không thể biến ảo hình người, chỉ bất quá đám bọn hắn càng ưa thích lấy bản thể bày ra, cái này đồng dạng cũng là một loại tự tin. Đã cái kia cây nguyệt quế là hắn không thể dò xét đại yêu, cái kia Từ Nhân cũng là không chấp nhất, trực tiếp lấy ra bên hông lệnh bài, leo lên vượt châu Đỏ Ngang. Không chỉ Từ Nhân leo lên vượt châu Đỏ Ngang, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng theo sát sau leo lên vượt châu Đỏ Ngang. Bái kiến tông tử. Từ Nhân mới lên tới Đỏ Ngang, liền nhìn thấy một vị lão giả tiến lên chắp tay. Không dùng lớn như vậy lễ, ta là lần đầu tiên làm vượt châu Đỏ Ngang, về sau còn mời nói thêm tỉnh, khắc xấu Đỏ Ngang quý củ. Từ Nhân mặc dù là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, nhưng là hắn lại cũng không thích đối với người la lối om sòm, cho nên đối lão giả kia vẫn là vô cùng tôn trọng. Tuy nhiên lão giả kia tu vi thoạt nhìn cũng chỉ có nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng đã có thể bị điều động đến loại địa phương này đến, chắc hẳn cũng có chỗ độc đáo. Muốn nói quý củ, còn thật có chút, nhưng là không nhiều, tông tử 10 triệu chú ý, không nên chọc giận chúng ta Quế đại nhân, đây chính là chúng ta chiếc này Đỏ Ngang căn bản. Lão giả gặp Từ Nhân vẫn rất khiêm tốn, trong lòng cũng rất cao hứng, liền nói chút Đỏ Ngang phía trên cấm kỵ. Vị kia Quế đại nhân là? Từ Nhân tâm lý có một cái không tốt lắm dự cảm, nhưng vẫn là kiên trì hỏi. Lão giả kia không nói gì, chỉ bất quá hướng về cây kia lao quế cây phương hướng làm cái vai chào. Từ Nhân thực đã nghĩ đến, lão giả này trong miệng Quế đại nhân, hẳn là Đỏ Ngang phía trên quế thụ đại yêu, thế nhưng là hắn trước đó còn tại dùng tinh thần lực dò xét cái kia đại yêu nội tình, đây có phải hay không là nói hắn đã đắc tội vị kia quế thụ đại yêu đây? Bất quá, đã sự tình Từ Nhân đã làm đi ra, muốn thu khẳng định là không thu về được, cho nên hắn cũng học lấy lão giả kia bộ dáng, hướng vị kia quế thụ đại yêu thật sâu làm cái vai chào. Quế thụ đại yêu tựa hồ cũng không có cái gì phản ứng, dạng này Từ Nhân hơi chút an tâm một số, tối thiểu đối phương không có xuất thủ trực tiếp đem hắn ném Đỏ Ngang. Tông tử, căn cứ tông chủ an bài, chúng ta đã vì tông tử đại nhân đưa ra một cái tiểu viện, ngài đi theo ta. Lão giả nói xong không người đối Từ Nhân bày cái mời động tác. Nơi này còn có tiểu viện đây. Từ Nhân nghe lão giả kia lời nói về sau cũng hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới ở này chiếc vượt châu Đỏ Ngang phía trên thế mà còn có tiểu viện, cái này cùng hắn trong tưởng tượng có thể không giống nhau lắm. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 1062, Quế tiền bối. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tiên Tông Đỏ Ngang có lớn như vậy, mà lại phía trên thế mà còn có sân nhỏ. Chúng ta vượt châu Đỏ Ngang cùng châu khác so sánh, xem như so sánh một mạc, nhưng là vượt châu cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cho nên vẫn là đến cam đoan Đỏ Ngang phía trên các khách nhân tận lực thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, đây cũng là cùng các khách nhân ra linh thạch nhiều ít có quan hệ trực tiếp, có chút khách nhân sung túc, nguyện ý ở càng tốt hơn địa phương, chúng ta tự nhiên muốn thỏa mãn. Tới đón Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lão giả rất kiên nhẫn cho Từ Nhân giải thích. Từ Nhân tỉ mỉ phẩm vị, cảm giác còn giống như thật sự là có chuyện như vậy, Đỏ Ngang cùng bình thường tàu thuyền là không giống nhau, thứ này là bay trên trời, cho dù là tại đồng bạc bên trong cũng là như thế, cho nên Đỏ Ngang phía trên nơi ở địa phương vẫn là đến coi trọng một chút. Trừ độc hữu sân nhỏ, Đỏ Ngang phía trên cũng có lầu các, những cái kia lầu các tựa như là khách sạn một dạng, nhân khẩu thì so sánh ồn ào. Thiên Nguyệt Tiên Tông vì Từ Nhân an bài một cái nhỏ viện tử, nói rõ đối Từ Nhân vẫn là đầy đủ coi trọng. Đương nhiên, Từ Nhân hiện tại dù sao cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử đi ra ngoài, đương nhiên cùng người khác là khác biệt. Cái kia làm phiền ngài dẫn đường, chúng ta tới trước chỗ ở đi xem một chút đi. Từ Nhân đối cái kia Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão tu sĩ ôm quyền nói, tông tử mời. Cái kia cái Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão tu sĩ nói một tiếng mời, sau đó liền quay người mang theo Từ Nhân đi hướng chỗ kia tiểu viện. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, theo sát tại cái kia Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão giả về sau. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tự nhiên càng sẽ không nói thêm cái gì, nhưng trên thực tế hắn đối Thiên Nguyệt Tiên Tông chỗ này Đỏ Ngang vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Thời gian không dài, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân được đưa tới một cái tinh xảo tiểu viện. Sân nhỏ thật không lớn, khả năng tại loại này vượt châu Đỏ Ngang phía trên cũng là tấp đất tấp vàng a, không có khả năng có quá tháng đủ xây. Bất quá, cái tiểu viện này nhi tuy nhiên không lớn, nhưng mà bên trong lại rất tinh xảo, không chỉ có các loại buồn cây cảnh, còn có một gốc cái đầu cũng không lớn nguyệt quế thụ, có lẽ là cây kia lão quế cây con cái đời sau đi. Chỗ này tiểu viện nhi không chỉ có vợ cả, còn có hai gian phòng nhỏ, bàn ghế đều là đầy đủ, dọn dẹp cũng rất chỉnh tề. Từ Nhân đối với nơi này cũng phi thường hài lòng, tuy nhiên không bằng hắn động phủ, nhưng là nơi này hoàn cảnh, thật đúng là rất không tệ. Tông tử đối chỗ này sân nhỏ còn hài lòng. Nguyên Anh cảnh lão tu sĩ nhìn xem Từ Nhân, cười rạng rỡ nói: "Rất không tệ, tại độ trên thuyền có thể ở tại nhỏ như vậy viện nhi bên trong, đã rất để cho ta vui vẻ, chỉ là ta lần này không chỉ muốn đi Đông Doanh Châu, còn muốn đi châu khác du lịch, đến lúc đó, chỉ sợ cũng ở không nổi dạng này sân nhỏ." Đối ở trước mắt cái tiểu viện này, Từ Nhân tự nhiên là ưa thích, có điều hắn cũng biết, đây là tại chính mình Đỏ Ngang phía trên, như là đổi nhà khác Đỏ Ngang, cái tiểu viện này nhi khẳng định có giá trị không nhỏ. Tông tử ưa thích liền tốt, tại hạ nơi này có cái truyền tin bài, tông tử nhược là cần gì, có thể thông qua cái này liên lạc ta." Nguyên Anh cảnh lão tu sĩ nói, theo trên thân lấy ra một tấm lệnh bài, hai tay bưng lấy giao cho Từ Nhân. Từ Nhân cũng không cùng cái này cái Nguyên Anh cảnh lão tu sĩ khách khí, trực tiếp tiếp nhận tấm lệnh bài kia, sau đó lại nói, còn phải hỏi thăm tiền bối một việc, chúng ta lần này đi Đông Doanh Châu, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Tông tử không dùng cùng ta khách sáo, trực tiếp gọi ta lão hổ liền tốt. Nếu nói lần này đi Đông Doanh Châu cần bao nhiêu thời gian, ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm, trong thời gian này sẽ còn dừng sát ở mấy cái trên hòn đảo lớn chỉnh đốn, dù sao cũng là vượt châu mà đi, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào cũng không dễ dàng. Họ Hồ lão Nguyên Anh chỉ cùng Từ Nhân nói đại khái thời gian, cũng không có cho ra thời gian cụ thể, bởi vì vượt châu đỏ ngang cần muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố, tuy nhiên tuyến đường đi đã mở ra thật lâu, cũng đi thuyền rất nhiều lần, nhưng ai cũng không dám cam đoan không có sơ hở nào. Đã dạng này, như vậy Hồ lão, ta có thể hay không bố trí ở chỗ này tụ linh trận pháp tu luyện? Đã chỗ này đỏ ngang là lão quế cây chỗ thể, như vậy nơi này linh khí khẳng định cũng là từ lão quế cây hấp dẫn đến, cho nên Từ Nhân vẫn là hỏi rõ, không thể tự ý tự làm chủ. Quế đại nhân đối cái này không có hạn chế, rốt cuộc nhân loại tu luyện mỗi người dựa vào thủ đoạn, cho nên tông tử như là muốn ở chỗ này bố trí tụ linh trận đồng thời không gì không thể, nhưng phải chú ý, không muốn phá hư nơi này cây cỏ kiến trúc. Họ Hồ lão Nguyên Anh trên mặt tươi cười, đến tận đây hắn cũng coi như nhìn ra, Thiên Nguyệt Tiên Tông vị này thiếu tông chủ hành sự vẫn là đầy đủ cẩn thận. Hành sự đầy đủ cẩn thận có một cái chỗ tốt cực lớn, cái kia chính là có thể làm cho mình sống được càng lâu, mà sống được càng lâu thì mang ý nghĩa thành tựu sẽ càng lớn. Như thế ta thì minh bạch, đa tạ Hồ lão chỉ điểm. Từ Nhân đối cái kia họ Hồ lão Nguyên Anh một mực rất tôn kính, vị kia lão Nguyên Anh để Từ Nhân gọi mình là lão hồ, có thể Từ Nhân lại một mực kiên trì gọi là Hồ lão, tuy nhiên đồng dạng là hai chữ kia, thế nhưng là đổi một chút vị trí về sau, ý tứ thì khác biệt. Tông tử nếu như không có chuyện gì, ta thì cáo lui trước. Họ Hồ lão Nguyên Anh trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì đến, thế nhưng là tâm lý lại cao hứng phi thường, Tiên Tông tông tử cũng không phải mỗi một cái cũng giống như Từ Nhân dạng này, hắn chỉ thấy qua tông khác tông tử tại leo lên đỏ ngang về sau ngang ngược. Cung tiễn Hồ lão. Từ Nhân cung cung kính kính cho cái kia họ Hồ lão giả làm cái vái chào, sau đó mới mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến viện tử. Tiến tiểu viện nhi về sau, Từ Nhân lập tức liền bố trí, tại trong sân nhỏ bố trí một tòa tụ linh trận pháp. Ông tụ linh trận pháp tại hình thành về sau lập tức truyền đến một cơn chấn động, sau đó chỉnh cái tiểu viện nhi linh lực cũng bắt đầu biến đến tràn đầy lên. 4. Quế tiên bối, vị này tông tử còn thật có chút không giống bình thường. Tại đó ngang cái kia cây nguyệt quế tán cây phía dưới, cái kia họ Hồ lão Nguyên Anh cung cung kính kính đứng tại một trường bên cạnh cái bàn đá. Tiểu gia hỏa kia tinh thần lực rất mạnh, tuy nhiên chỉ có kim đan cảnh tu vi, nhưng chiến đấu lực cũng đã có thể so với Khương Dương, bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế này, thật là không giống bình thường. Nữ tử kia vì chính mình rót một ly nước trong ngáy mắt, tại cái này khỏa lão quế cây chung quanh đều tràn ngập lên hương thơm khí tức. Quế tiền bối không trách hắn. Họ Hồ lão Nguyên Anh trộm mắt thấy cái kia vì mỹ mạo điểm tĩnh nữ tử, muốn nói Thiên Nguyệt Tiên Tông đặt chân căn bản, có thể cũng không phải là tông môn tông chủ và các trưởng lão, mà chính là vị này mỹ lệ điểm tĩnh Quế tiền bối. Ta chưa từng trách tội qua hắn, chỉ bất quá đối cái này tiểu gia hỏa tương đối hiếu kỳ thôi, ngươi tìm một cơ hội, đem hắn mang đến ta nơi này, ta theo hắn trò chuyện chút. Cái kia mỹ lệ điểm tĩnh nữ tử nhấp một ngụm nước trong, sau đó lại cùng cái kia họ Hồ lão Nguyên Anh nói ra. Vãn bối tuân mệnh. Cái kia họ Hồ lão Nguyên Anh tuy nhiên miệng phía trên không nói gì, thế nhưng là tâm lý lại tràn đầy ngạc nhiên. Vị này Quế tiền bối tại đỏ ngang phía trên đã đợi không biết bao nhiêu năm tháng đến, từ trước đến nay không thích cùng người khác tiếp xúc, liền xem như Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ muốn gặp nàng, đều không phải là một chuyện dễ dàng, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động nói muốn gặp Từ Nhân, cái này còn thật để cái kia họ Hồ lão Nguyên Anh cảm thấy là mặt trời mọc ở hướng tây. Đi thôi, đỏ ngang phía trên sự tình ngươi còn phải đi xử lý, không dùng ở chỗ này bồi tiếp ta. Nữ tử kia sau khi thông báo xong, liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nữ tử này thực cũng là Nguyệt Quế thụ thân ngoại hóa thân, nàng nói chuyện vẫn là vô cùng có phân lượng. Họ Hồ lão Nguyên Anh cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp lui ra Nguyệt Quế thụ phía dưới tiểu viện, hồi chính mình chỗ ở đi. Cái này họ Hồ lão Nguyên Anh vẫn là đem Nguyệt Quế thụ lời nói ngay vào, cho nên tại sáng sớm ngày thứ hai, liền đến Từ Nhân chỗ ở. Hồ lão tìm ta thế nhưng là có chuyện gì không? Từ Nhân nhìn lấy cái kia đột nhiên đến thăm họ Hồ lão Nguyên Anh, trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Thực là Quế tiền bối để tông tử đi qua gặp mặt, cho nên ta mới sẽ tới quấy rầy tông tử. Họ Hồ lão Nguyên Anh tên là nói bừa bên trong nham, cũng coi là cái khéo léo người làm ăn. Như thế, thỉnh cầu Hồ lão dẫn đường. Từ Nhân thực không nghĩ tới vị kia Quế tiền bối sẽ gặp hắn, dù sao đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng đại yêu, Từ Nhân thậm chí cảm thấy đến, vị này Quế tiền bối tu vi cần phải siêu việt hắn tại từ gia gặp qua cái kia một cặp mang đi tiểu niếp nhi tần gia tỷ đệ. Cho nên, hắn cho dù là ngoài ý muốn, cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp liền để vị này lão Nguyên Anh nói bừa bên trong nham dẫn đường, vội vàng đi gặp vị kia Quế tiền bối. Lão Nguyên Anh nói bừa bên trong nham cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo Từ Nhân liền đi lão Quế cây chỗ. Đến mức nói nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn cũng rất thất thời. Đã chính mình không có ở vị kia Quế tiền bối danh sách mời, liền an tâm lưu tại Từ Nhân trong sân nhỏ tu luyện. Là một cái trực giác nhạy bén yêu tộc, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng có thể cảm nhận được cây kia lão quế cây bất phàm, đây tuyệt đối là một vị siêu cấp cường giả, đối mặt dạng này siêu cấp cường giả, nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là mang đầy đủ lòng kính sợ. Thời gian không dài, Từ Nhân liền được đưa tới Nguyệt Quế thụ phía dưới nhỏ viện tử bên ngoài. Văn Bối nói bữa bên trong nham, đã đem Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử đưa đến, cầu kiến Quế tiền bối. Nói bữa bên trong nham đem Từ Nhân đưa đến tiểu ở ngoài viện, cũng không có cuống cuồng đi vào, mà chính là cung cung kính kính đứng tại cửa ra vào hồi bẩm. Từ Nhân không nói gì, chỉ là cung kính đứng tại nói bừa bên trong nham sau lưng. Thực, đến bây giờ hắn cũng không mò ra vị kia Nguyệt Quế đại nhân tinh khí, cho nên hết thảy vẫn là đến cẩn thận thì tốt hơn. Để hắn vào đi. Trong sân nhỏ, truyền tới một vô cùng nhẹ nhàng lại phi thường dễ nghe thanh âm. "Tông tử, ta còn có việc, ngài thì chính mình đi gặp Quế tiền bối đi." Nói bừa bên trong nham nghe ra vị kia quế tiền bối trong lời nói ý tứ, vị kia tiền bối đã nói để hắn tiến đến mà không phải các ngươi tiến đến, vậy đã nói rõ đối phương đã cũng không muốn để hắn tại chỗ, chỉ muốn cùng từ nhân đơn độc nói chuyện với nhau. Cái này tự nhiên lại vượt quá lão Nguyên Anh nói bừa bên trong nham đoán trước, bất quá cái này nếu là vị kia quế tiền bối ý tứ, hắn cũng không dám chống lại, sau đó cũng chỉ có thể để từ nhân chính mình tiến vào tiểu viện, đi gặp vị kia quế tiền bối. Vạn bối từ nhân, bái kiến quế tiền bối. Từ nhân cũng không nghĩ tới hội là như vậy cục diện, sau đó cũng chỉ có thể ở ngoài cửa cung cung kính kính tự báo tên họ. Ừm, vào đi. Cổng sân đột nhiên mở, nhưng lại không ai mở cửa, phản phất là bị gió mát thổi ra một dạng. Từ nhân biết đây là vị kia quế tiền bối thủ bút, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp thì tiến viện tử. Kéo kẹt. Tại từ nhân tiến viện tử về sau, tiểu viện nhi môn lập tức liền đóng lại. Từ nhân có chút tâm lý chột dạ, không biết vị này đại yêu lần này tìm hắn đến tột cùng muốn làm gì, là không phải là bởi vì hắn lần trước lấy tinh thần lực dò xét mà tức giận, bây giờ muốn tới thu được về tính sổ sách. Không dùng khẩn trương như vậy, ta còn sẽ không đối một cái hậu bối ra tay. Ngay tại từ nhân khẩn trương thời điểm, một cái huyền chuyển bóng người nhẹ nhàng mà tới. Đệ tử từ nhân, gặp qua quế tiền bối. Lúc này từ nhân không nói văn bối, trực tiếp dùng đệ tử xưng hô, hắn đã cảm nhận được, thực vị này quế tiền bối, mới là Thiên Nguyệt Tiên Tông lập tông căn bản. Ừm, tâm tư ngược lại là khéo léo, nhìn đến ngươi cũng phát hiện ta cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông quan hệ, tới tòa a, ta nghe Khương Dương nói, ngươi lần này cùng ma tộc trong chiến đấu biểu hiện vô cùng nổi bật, cũng muốn giải một chút ngươi đến tột cùng dùng là thủ đoạn gì, đương nhiên không cần phải nói đến quá cẩn thận. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi cũng không cần toàn bộ nói cho ta. Vị kia dáng người huyền chuyển quế tiền bối vẫn là rất khéo hiểu lòng người, nàng muốn giải Bắc Huyền Châu nhân loại cùng ma tộc giao phong sự tình, lại cũng không có bức bách tử nhân đem chính mình bí mật đều tuôn ra. Chương 1063, Kim Long Đảo. Mặt ngoài, chủ trì Thiên Nguyệt Tiên Tông vượt châu đỏ ngang sự vụ, là Nguyên Anh cảnh lão tu sĩ nói bừa bên trong nham, nhưng trên thực tế lại cũng không là. Thiên Nguyệt Tiên Tông vượt châu đỏ ngang người đáng tin cậy, căn bản cũng không phải là lão Nguyên Anh nói bừa bên trong nham, mà chính là đỏ ngang chính trung tâm quế thụ. Cái này quả quế thụ bộ rễ trải rộng toàn bộ đỏ ngang, nói cách khác cái này đỏ ngang tất cả địa phương đều là quế thụ bộ rễ. Thiên Nguyệt Tiên Tông chiếc này đỏ ngang, tại tất cả vượt châu đỏ ngang bên trong khẳng định không phải lớn nhất, nhưng coi như không lớn, phương viên cũng có hơn 10 dặm. Phương viên hơn 10 dặm quế thụ căn tầng tầng lớp lớp, thực vẫn là vô cùng khủng bố. Tư nhân, lần này ta bảo ngươi tới, chủ yếu là nghe Khương Dương nói ngươi tại lần này Bắc Huyền Châu cùng ma tộc đại chiến bên trong biểu hiện đặc biệt chói sáng, thủ đoạn phi thường cao minh, ta cũng muốn nghe xem ngươi đến tột cùng là như thế nào đối phó những cái kia ma tộc. Đương nhiên, ta biết mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi cũng không cần toàn bộ đều theo ta nói, liên quan đến bí mật, không tiện nói địa phương, thì kéo một cái mà qua tốt. Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang phía trên vị này quế tiền bối vẫn là vô cùng khéo hiểu lòng người, tuy nhiên nàng muốn biết tử nhân đối phó ma tộc kinh lịch, nhưng là cũng không có cưỡng cầu tử nhân đem chính mình bí mật đều nói đi ra. Thực cũng không có cái gì, ta chỉ là đem ta nắm giữ thủ đoạn chỉnh hợp một chút mà thôi, đầu tiên là ta kiếm ảnh công kích, ta tại kiếm ảnh bên trong giấu đặc thù lực lượng, loại này lực lượng đối ma tộc có tác dụng khắc chế. Tử nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp ngưng tụ ra mấy cái đạo bóng kiếm. Trong bóng kiếm phân biệt ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cùng thiên hỏa. Thực, đối phó ma tộc, từ nhân sử dụng nhiều nhất thủ đoạn cũng là hai loại, mà hai loại cũng không có cái gì không tốt bày ra. Dạng này thủ đoạn ngược lại là có thể đối ma tộc tạo thành thương tổn. Vị kia quế tiền bối đang nghe từ nhân lời nói về sau, nhẹ khẽ gật đầu một cái, từ nhân hai loại thủ đoạn tuy nhiên cũng không thể xem như đặc biệt thủ đoạn, nhưng là tại thực tế ứng dụng bên trong có lẽ vẫn là vô cùng hữu hiệu. Trừ thủ đoạn này bên ngoài, đệ tử trong tay còn có phụ lục. Từ nhân nói chuyện thời điểm liền lại lấy ra mấy cái tấm bùa, theo thứ tự là thuần dương phụ lục, phá tà phụ lục cùng ngũ hành thiên lôi phụ lục. Trước dùng tốc độ tương đối nhanh kiếm ảnh hạn chế lại ma tộc, sau đó lại hợp với phụ lục, thủ đoạn thật không tệ, tâm tư cũng không tệ. Nhìn thấy tử nhân trong tay phụ lục về sau, vị này dáng người huyền chuyển quế tiền bối lại lần nữa gật gật đầu. Nàng cũng không thể không thừa nhận tử nhân thủ đoạn thật không tệ, đối ma tộc thương tổn còn là rất lớn. Trừ cái đó ra, ta còn có những thứ này, ta quản những thứ này hạt châu nhỏ nhi gọi thiên lôi tử, tính toán là một loại cường đại súng đạn a, mỗi một quả thiên lôi tử bản thân đều tương đương với kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ nhất kích, bên trong ẩn chứa mấy loại bá đạo hỏa diễm, rơi vào ma tộc trên thân về sau liền sẽ tự động bốc cháy lên. Thứ nhân nói chuyện thời điểm, lại lấy ra một số thiên lôi tử. Những thứ này thiên lôi hạt cũng không phải bí mật gì, hắn tại Đại La Đế quốc thời điểm, lấy thiên lôi tử đối địch cũng đã không phải lần đầu tiên. Thế mà còn có loại vật này, nhìn đến ngươi tại Đại La Đế quốc trên chiến trường biểu hiện như vậy nổi bật còn thật không phải ngẫu nhiên. Lúc này, cái kia quế tiền bối là thật có chút ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không nghĩ tới tử nhân sẽ có như vậy ly kỳ cổ quái nhưng lại vô cùng thủ đoạn hữu hiệu. Chứ trở lên những thứ này, ta còn có một phương hoang tộc thiên hoang ấn. Thứ nhân đối vị này quế tiền bối cũng coi là biết gì nói nấy, thế mà ngay cả mình thiên hoang ấn đều lấy ra. Thiên Hoang Ấn đã tại ma tộc trước mặt hiện lộ qua, quỷ vực hung sắt còn nhận định hắn là một cái hoang tộc. Mặt khác, từ nhân lấy một phương Thiên Hoang Ấn còn tại mang đi tiểu niếp nhi Tần Gia huynh muội trước mặt hiện ra qua, nếu như cái kia Tần Gia huynh muội đem việc này nói đi ra, từ nhân một dạng là muốn cản cũng ngăn không được. Cho nên, từ nhân lần này cũng lần đầu tiên, trực tiếp đem chính mình Thiên Hoang Ấn cũng lấy ra. Ồ, thật không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có Thiên Hoang Ấn, kể từ đó, đánh giết ma tộc cũng không phải là việc khó gì, khó trách ngươi dám chính diện cùng những cái kia ma tộc giao phong. Tiểu viện nhi bên trong, dáng người thức tha vị kia quế tiền bối tại nhìn thấy tử nhân trong tay thiên hoang ấn về sau, đối tử nhân bản sự cũng càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Quế tiền bối, thực ta cùng những cái kia ma tộc chính diện giao phong dựa vào còn không phải kiện bảo bối này, mà là ta lực lượng. Tiếp đó, tử nhân lại cho vị này quế tiền bối một cái không tưởng tượng nổi đáp án. Lực lượng. Vị kia dáng người huyền chuyển quế tiền bối trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, không biết tử nhân chỗ nói lực lượng ám chỉ cái gì. đệ tử từ nhỏ tập võ, bây giờ tự ngộ võ học, ta hiện tại quản cảnh giới này gọi là chừng mực, cho dù ném kiếm chính diện cùng thực lực cường đại nhất phẩm huyết ma vương giao phong, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Đã vị này Quế tiền bối muốn giải bản sự của mình, Từ Nhân cũng không che giấu, trừ bổ thiên thần thạch cái này chờ bà bối, hắn cũng không có gì không thể nói. Tập võ sao? Như thế hơi đặc biệt, ta cũng nghe Khương Dương nói, đi đầu Thiên Nguyệt Tiên Tông đều tại tập võ rèn luyện thể phách, ngược lại là một cái không tệ hiện tượng, bất quá ngươi thể phách đến tột cùng đạt tới trình độ nào đâu? Nghe đến Từ Nhân nói mình võ học, vị này dáng người huyền chuyển Quế tiền bối ngược lại cũng không có bao nhiêu ngoại ý muốn thần sắc, thực Từ Nhân cùng nhất phẩm huyết ma vương giao phong sự tình, Khương Dương cũng nói với hắn, không phải vậy vị này Quế tiền bối cũng không có khả năng hào phóng địa cho Từ Nhân phân ra một cái sân. Tiền bối chớ không phải là muốn thử một chút ta lực lượng? Từ Nhân nhìn lấy vị kia dáng người huyền chuyển Quế tiền bối biểu lộ, chỗ nào còn đoán không được nàng tâm tư. Ngươi có thể toàn lực hướng ta xuất thủ, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút lực lượng này đến tột cùng như thế nào. Vị kia dáng người huyền chuyển Quế tiền bối gặp Từ Nhân đoán được ý nghĩ của mình, liền cũng không còn che lấp lấp. Đã Quế tiền bối muốn thử một chút, vậy ta thì lấy quyền đầu hướng Quế tiền bối công kích, đệ tử đã tội. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, bày ra một cái quyền cái cọc, sau đó song quyền biến hóa, hướng thẳng đến vị kia dáng người huyền chuyển Quế tiền bối công kích đi qua. Bá. Trong chớp mắt, Từ Nhân quyền đầu đã công kích đến vị kia Quế tiền bối trước người. Vị kia Quế tiền bối nhẹ giơ lên tay ngọc, trực tiếp nên tiếp Từ Nhân quyền đầu. Đông. Từ Nhân thì cảm giác mình quyền đầu nện ở một đạo vô cùng lợi hại bình chướng phía trên, băng vào hắn lực lượng, thế mà khó có thể dung chuyển cái kia đến bình chướng mảy may. Bá. Từ Nhân rút lui thân thể một lần nữa đứng vững thân hình, đối cái kia thân thể luyện chuyển Quế tiền bối ôm quyền chắp tay nói, Quế tiền bối phòng ngự kinh người, ta lấy thân thể lực lượng không phá nổi. Ta cái này lớp bình phong, cho dù là phi thăng cảnh tu sĩ cũng đừng hòng phá vỡ, ngươi một quyền này lực lượng, đã có thể cùng phi thăng cảnh tu sĩ tương đương. Vị kia dáng người luyện chuyển Quế tiền bối tại đón đỡ Từ Nhân công kích về sau, trên mặt ý cười biến đến càng đậm, nói thật Từ Nhân còn thật mang cho hắn không nhỏ ngoài ý muốn, riêng là sau cùng một quyền kia lực lượng, thậm chí đã vượt qua hắn đối nhân loại tu sĩ thân thể lực lượng nhận biết. Ta cũng là lần đầu tiên biết ta lực lượng này cường độ, đệ tử cảm ơn Quế tiền bối chỉ đạo. Từ Nhân biết vị này Quế tiền bối chỗ lấy nguyện ý đón hắn nhất kích cũng là vì hắn xác minh, không chỉ cho hắn biết chính mình lực lượng mạnh bao nhiêu, cũng là bởi vì đối với hắn vượt châu hành trình có chỗ lo lắng. Ta giống như cảm nhận được trên người ngươi có quế hoa vị đạo, là chuyện gì xảy ra đâu? Vị kia dáng người nổi bật Quế tiền bối đột nhiên nói sang chuyện khác. Ê! Đệ tử trên người có chút quế hoa nhưỡng, hương thấm thoải mái, những thứ này thì hiếu kính Quế tiền bối. Từ Nhân đối với vị kia Quế tiền bối đột nhiên cải biến đề tài cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau đó liền từ chữ vật trong nạp giới lấy ra vài hũ gia hương quế hoa nhưỡng, đặt ở trên bàn đá. Thế Nhân chỉ biết minh nguyệt đẹp, không biết nhân gian quế hoa hương. Ngươi cái này vài hũ rượu ta rất ưa thích, nhưng cũng không thể lấy không ngươi, ta chỗ này có một đoạn quế chi, ngươi mang ở trên người, đến phù hợp lúc tự chỗ hữu dụng. Vị kia dáng người huyền chuyển Quế tiền bối nói xong, trong tay liền thêm ra một đoạn quế chi. Đa tạ Quế tiền bối. Từ Nhân cũng không giả mồm, trực tiếp tiếp nhận vị kia quế trong tay tiền bối quế chi. Tốt, hôm nay ta thì không lưu ngươi, hồi đi tu luyện à, tiếp xuống tới chúng ta còn rất dài đường muốn đi, cho dù là tại đò ngang phía trên, cũng sẽ rất vất vả. Vị kia dáng người nổi bật Quế tiền bối tại đưa ra quế chi về sau, liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đệ tử cáo lui. Từ Nhân chắp tay cáo lui, thực hắn tại vị này Quế tiền bối nơi này cũng cảm thấy không được tự nhiên, tuy nhiên vị này Quế tiền bối đối với hắn không có ác ý, nhưng là đối phương cường đại tu vi mang theo cho hắn áp bách nhưng vẫn là để hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Từ Nhân cũng không phải là ưa thích trêu chọc thị phi người, cho nên rời đi vị kia Quế tiền bối tiểu viện nhi về sau, trực tiếp thì trở lại chính mình trong sân. Mấy ngày kế tiếp đều bình an vô sự, bởi vì là Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang, cho nên người bình thường cũng sẽ không tới tìm phiền phức, rốt cuộc Thiên Nguyệt Tiên Tông coi như thực lực lại kém, đó cũng là tiên tông, không phải bình thường thế lực dám đến trêu chọc. Đại khái 10 ngày sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang đi tới một cái gọi Kim Long Đảo địa phương. Kim Long Đảo là một tòa quanh co khúc hủy hòn đảo, Từ Nhân theo chỗ cao nhìn xuống, cảm giác đó căn bản không như cái gì kim long, phản ngược lại càng giống là một đầu nhúc nhích côn trùng. Đương nhiên, mỗi cái địa phương người đều muốn cho quê hương mình lấy một cái bá khí vang dội tên, chắc hẳn đây chính là Kim Long Đảo tên nguyên do đi. Tông tử, chúng ta ở chỗ này hội dừng lại 3 ngày thời gian, cần phải ở chỗ này bổ sung vài thứ, tông tử có thể đến tòa này Kim trên Long Đảo thưởng thưởng cảnh nhi. Đó ngang đô về sau, vị kia lão nguyên anh nói bữa bên trong nham lại đi tới Từ Nhân chỗ ở. Cũng tốt, hồ lao đối với nơi này tương đối quen thuộc, không ngại giới thiệu cho ta một chút, cũng không cần ta khắp nơi chạy lung tung. Tại đó ngang phía trên đợi thời gian 10 ngày, Từ Nhân tuy nhiên cũng không cảm thấy thế nào, nhưng đã có thể ra ngoài hóng chút gió hắn vẫn là nguyện ý đi. Nhưng là Từ Nhân cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên mới để vị này nói bữa bên trong nham cho hắn nói mấy nơi, hắn cũng không cần khắp nơi chạy lung tung. Tòa này Kim Long Đảo có một chỗ Long Môn Sơn, phong cảnh không tệ, còn có một chỗ phòng đấu giá, ngày mai có một buổi đấu giá, tông tử có thể đi nhìn xem có cái gì cần muốn đồ vật, lại có cũng là xem biển đỉnh, là cái nhìn mặt trời mọc địa phương tốt. Nói bữa bên trong nham một hơi nói tốt mấy nơi, những cái kia đều là Kim Long Đảo so sánh có tên địa phương. Nhìn đến tòa này Kim trên Long Đảo đáng giá đi một lần địa phương còn thật không ít, chúng ta cái này đi xuống xem một chút. Từ Nhân mỉm cười, đang nghe cái kia lão nguyên anh nói bữa bên trong nham lời nói về sau, Từ Nhân còn thật đến hào hứng. Tiếp xuống tới Từ Nhân đại khái hỏi thăm một chút Kim Long Đảo có thể đi chi chỗ vị trí, sau đó Từ Nhân liền trực tiếp mang theo nhỏ yêu báo mặc lân phía dưới đò ngang. Kim trên Long Đảo người phục sức cùng Bắc Huyền Châu khác nhau rất lớn, nam nhân trước sau hai khối bố, trải lấy quào một cái kiêu, đại não cửa nhỏ, bên hông treo một dài một ngắn hai thanh loan đao, trên chân còn mặc lấy gốc gỗ. Đến mức nữ nhân, giống như là bọc lấy một cái chăn lớn đơn, bên hông còn cột một cái đại cái gối, đi trên đường đều là bước loạn choạng. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo đến nơi này chính là người xứ khác, đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông đỏ ngang ở chỗ này cập bến, cho nên người ở đây cũng là gặp qua người xứ khác. Bởi vậy, cho dù từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần trang điểm không giống bình thường, lại cũng không có quá mức làm người khác chú ý. Đương nhiên, từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi phục sức không có làm người khác chú ý, nhưng là hai người bộ dáng nhưng vẫn là dẫn tới mạng lớn ánh mắt. Hướng từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần quăng tới ánh mắt, thuần một sắc đều là kìm trên long đảo nữ tử, những cô gái kia đang nhìn từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần thời điểm, trong mắt đều bốc lửa hoa. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1064, trứng. Kim Long Đảo là cái rất địa phương đặc thù, nơi này tựa như là một đầu nhúc nhích côn trùng. Dân bản xứ bộ dáng thực cùng Bắc Huyền Châu tướng mạo cũng không sai biệt nhiều thiếu, cũng là mỗi người muốn tương đối thấp không ít. Nhưng thấp lại cũng không có nghĩa là nhỏ, người ở đây tứ chi vẫn là rất trắng kiện. Người ở đây tuy nhiên mặc lấy đều so sánh tùy ý, nhưng là giàu và nghèo trên lệnh còn có thể nhìn ra được. Người nghèo trước sau hai mảnh bố đều là miếng vá chồng chất lên miếng vá, mà giàu người trên thân khoác hai mảnh bố thì đều là tơ lụa. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần đối với nơi này cũng rất tò mò, đi trên đường cũng không nhịn được nhìn bốn phía. Nơi này nam tử cũng không sao cả chú ý bọn họ, nhiều lắm là cũng là ở sau lưng nói thầm vài câu, ý kia đại khái cũng là trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Bất quá, nơi đây nữ tử đối từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần lại đều đặc biệt vừa ý, thậm chí có không ít đều truy lấy hai người bọn họ nhìn. Từ nhân cũng rất bất đắc dĩ, khả năng nơi này nam tử quá không lấy mừng a, không phải vậy nơi này nữ tử cũng không đến mức truy lấy hai người bọn họ ngoại hình nam tử chăm chú nhìn, cũng chính là từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần ra mặt đầy đủ dày, đổi thành người bình thường, đoán chừng cũng phải bị những cô gái này tươi sống cho nhìn chết, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ điếu văn cũng không tốt viết, cũng không thể nói bởi vì hình dạng anh tuấn, bị nữ tử nhìn chết đi. Chúng ta trên mặt có hoa sao? Nhỏ yêu báo mặc lần tuy nhiên cũng là thấy qua việc đời người, thế nhưng là bị nhiều người như vậy đuổi theo nhìn, hắn còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn đều là nữ tử. Tuy nhiên những cô gái này dài đến không xấu, nhưng là thật cùng bên cạnh bọn họ nữ tử so ra, lại còn hơi kém hơn quá xa. Không nói đến tiểu Niếp Nhi, Tuấn Lạnh Hàn Ngọc Nhi cùng Chu Vũ tức Chu Châu, liền xem như từ nhân gia Hương Kính đang các đại quản sự Ngô Song cùng với mới lên cấp đến từ nhân Vạn Bảo lâu ngàn vàng vạn vương hoa, thì so trước mắt những thứ này dòng chi tục phấn mạnh quá nhiều. Bởi vì ngươi ta bộ dáng xinh đẹp thôi, trên đời này mỹ nữ, cái kia không thích nam tử xinh đẹp. Giống ngươi ta bộ dáng như vậy, nhất định là cũng bị người nhìn, làm cho các nàng nhìn nhiều nhìn, ngươi cũng là thói quen. Thứ nhân vô vô nhỏ yêu báo mặc lân bả vai nói ra. Nhỏ yêu báo mặc lân gấp đi hai bước, cùng từ nhân kéo dài khoảng cách, hắn cũng không muốn để cho người khác cho là mình là bệnh thần kinh. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong nha? Nhỏ yêu báo mặc lần tuy nhiên hất ra từ nhân cánh tay, nhưng lại cũng không có đi quá xa, nơi này người xác thực quái dị, hơn nữa nhìn đến hắn sợ hãi trong lòng. Đi trước Long Môn Sơn A, nghe nói nơi đó là Hóa Long chi địa. Từ nhân đối chỗ này Kim Long Đảo thực cũng có chút nghiên cứu, nhưng là nghiên cứu cũng không nhiều, rốt cuộc nơi này quá nhỏ, mà lại thường xuyên có động đất cùng biển động, cho nên nơi này quang cảnh là một mực tại biến hóa. Mặt khác, đừng nhìn cái này Kim Long Đảo chiếm diện tích không lớn, nhưng là chiến tranh lại không thiếu, hai cái thôn trấn ở giữa đều có thể đánh lên tốt mấy năm. Dân bản xứ giống như đem nơi này xưng là loạn chiến, cũng có kêu cái gì chiến quốc. Từ nhân đã cảm thấy kỳ quái, rõ ràng cũng là hai cái thôn trấn đang đánh nhau, hết lần này tới lần khác kêu cái gì chiến quốc, nơi nào có quốc nhà. Đương nhiên, đây đều là từ nhân nội tâm ý nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không chạy đến đường lớn đã nói cùng những thứ này Kim Long Đảo bách tính nghe. Long Môn Sơn tọa lạc tại biển bờ, phải nói nơi này là một chỗ cửa sông. Chỉ bất quá cửa sông tương đối đặc biệt, biển mặt bằng muốn so mặt sông càng cao, nước sông dòng nước đến nơi đây là hướng lên chạy hướng đại hải. Từ nhân nhìn đến đây cảnh tượng cũng cảm thấy ngạc nhiên, không biết thật sự là lớn tự nhiên tạo hóa điêu luyện sắc sảo, vẫn là nào đó vị đại năng cố tình làm. Từ nhân đem tinh thần lực thả bông ra đến, muốn dò xét một đến tận cùng. Chỉ là, hắn tinh thần lực đang dò xét đến đáy nước thời điểm, liền trực tiếp bị bắn ra. Từ nhân khẽ nhíu mày, tuy nhiên hắn tinh thần lực bị bắn ra, nhưng lại như cũng phát hiện một số dấu vết để lại. Nơi này cái gọi là Long Môn, cũng không phải là cái gì tự nhiên cảnh tượng, mà là một loại gần như tại trận pháp đồ vật. Đương nhiên, từ nhân cũng không tiếp tục tùy tiện dò xét, hắn đi tới nơi này chỗ Kim Long Đảo, chẳng qua là vì ngắm cảnh như thôi, đến mức nói nơi này có bí mật gì, chỉ cần không có quan hệ gì với ma tộc, hắn đều không có hứng thú. Tại từ nhân nhìn Long Môn Sơn cảnh trí thời điểm, một đầu màu đỏ cá chép theo dòng sông trung lưu hướng đại hải, làm đầu kia cá chép vượt qua cái gọi là Long Môn thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đầu kim long hư ảnh. Loại tình cảnh này lại một lần câu lên từ nhân lòng hiếu kỳ, vốn là hắn đã không có ý định xâm nhập đi dò xét tòa này Long Môn Sơn, thế nhưng là đã nhìn thấy cá vượt Long Môn về sau cảnh tượng, hắn thật đúng là muốn đem sự tình đầu đuôi biết rõ ràng. Sau đó, từ nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp đem chính mình phệ linh trùng phóng xuất ra. Phệ linh trùng có thể ẩn nấp khí tức, mà lại có thể phi thiên độ địa, là từ nhân cường đại nhất dựa vào một trong. Phệ linh trùng khi lấy được từ nhân mệnh lệnh về sau, lập tức liền chui vào đáy nước. Đã cái kia đáy nước có thể bắn ra hắn tinh thần lực, hắn lại lấy tinh thần lực dò xét cũng không có ý nghĩa gì, cho nên còn không bằng đem dò xét đáy nước nhiệm vụ giao cho phệ linh trùng. Phệ linh trùng tại tiến vào đáy nước về sau, lập tức lấy lực lượng cường đại hướng bùn trong đất đâm. Rất nhanh, từ nhân liền cảm nhận được phệ linh trùng truyền đến dị dạng tin tức. Nguyên lai tại cái này dưới mặt nước giấu giếm cả khôn, phía dưới có một cái rất lớn không gian, thoạt nhìn như là mộ huyệt. Cảm giác được đường sông phía dưới to lớn không gian về sau, từ nhân lập tức để phệ linh trùng thăm dò. Cái này tìm tòi tác, từ nhân mới phát hiện nguyên lai đầu này dưới sông mặt đều là hư không. Không chỉ là cái này bờ sông, cả tòa Long Môn Sơn lòng đất có vô số động huyệt tương liên, là cái rắc rối phức tạp không gian. Phệ linh trùng nắm giữ vô cùng nhạy bén trực giác, đại khái 2 canh giờ về sau, bọn họ liền tìm đến lòng đất động huyệt xuất khẩu. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo Mặc Lân ngáy mắt, nhỏ yêu báo Mặc Lân lập tức hiểu ý, theo Từ Nhân rời đi chỗ này cái gọi là Long Môn Miệng. Rời đi Long Môn Sơn về sau, Từ Nhân đi được cũng không nhanh, đi thẳng gần nửa canh giờ mới đến Phệ Linh Trùng tìm tới xuất khẩu. Nơi này là một chỗ giữa sơn núi, Phệ Linh Trùng ra đến địa phương là một cái so sánh lớn hang đá. Cái này hang đá hẳn là cũng không phải nguyên lai cửa vào, là bởi vì động đất khiến ngọn núi vỡ tan tạo thành, bất quá chỗ này cửa động cũng đã làm cho Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thông qua. Từ Nhân trực tiếp cho mình cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thêm một tầng ngăn cách trận pháp, sau đó liền tiến vào sườn núi trong thạch động.